Điểm số ra, 7.8 phân. Thuộc về Tôn Kế Khải cái kia màn hình biến thành 7.8 phân, dạng này cũng tốt, chí ít người xem sẽ không nhìn thấy hắn nháy mắt sụp đổ mất biểu lộ. Tôn Kế Khải nhìn về phía Giang Phong. Trên tay hắn voi ẹ mì lì đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Nhìn về phía không có tồn tại cảm, ban giám khảo nhóm cũng không nguyện ý đánh giá hắn cái kia ngay tại là muộn gà tuyển thủ. Rất dở, trên cơ bản có thể xác định đào thải. Lại nhìn về phía Quý Tuyết, bởi vì Tôn Kế Khải tại tấn cấp cả nước 32 cường trong trận đấu cũng có một chút nho nhỏ lật xe chỉ lấy thứ tư tên, cho nên hắn đối với cầm thứ nhất tên Quý Tuyết kỳ thật có chút chẳng thèm ngó tới. Về sau nghe những tuyển thủ khác nói Quý Nguyệt nguyên lai tại trong tiệm cơm trộm qua đồ vật, càng là có chút xem thường nàng. 24 tuổi Tôn Kế Khải, vẫn như cũng là một cái trung nhị thiếu niên. Không, trung nhị thanh niên. Cùng là Việt tỉnh người, hắn lại nhìn không ra Quý Tuyết đang làm cái gì. Vị trí của hắn cách Quý Tuyết rất gần, có thể rõ ràng xem thanh động tác trên tay của nàng, vừa mới nàng xốc lên nồi đất đóng đi đến thêm hành gừng hoa điều tiểu cùng liêu chấp, Tôn Kế Khải cách gần như vậy, nhưng không có nghe được một điểm mùi thơm. Hiện tại Quý Tuyết đã đem đại hỏa chuyển thành lửa nhỏ, chậm rãi muộn nấu trên lò nồi đất, cách ra nồi không xa. Tôn Kế Khải cuối cùng nhìn về phía Cổ Lực. Hắn canh gà còn không có nấu xong, mì gà có đợi. Dựa theo trước mắt điểm số xếp hạng, Trương Quang hàng 8. 8 phân thứ nhất, Nô Mẫn Kỳ 8. 6 phân thứ hai, Trương Thiến cùng Triệu Thiện 8. 4 phân đặt song song thứ ba, Sở Bằng 8. 0 phân thứ năm, Tôn Kế Khải 7.8 thứ sáu. Còn có 4 tên tuyển thủ không có hoàn thành. Giang Phong bên trên một trận biểu hiện tốt đẹp, lúc trước Tôn Kế Khải cũng nghe ra ra hắn nhắc qua, khẳng định có 8 phân trở lên. Quý Tuyết đồ ăn hắn nhìn không thấu, nhưng là bằng vào một cái đầu bếp trực giác Tôn Kế Khải có thể đánh giá ra đây cũng là một đạo tương đương ưu tú đồ ăn. Không biết tên muộn gà tuyển thủ trực tiếp ô út. Duy nhất không xác định nhân tố chính là Cổ Lực. Cổ Lực người này, tại bọn hắn thế hệ trẻ tuổi đầu bếp vòng tròn bên trong cũng là có chút danh tiếng, là cái điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy. Nấu món chính đại sư Đàm lao ra tử quan môn đệ tử, thiên phú không đủ, cần có thể bổ vụng căn bản là vô dụng, liền ngay cả chi vị cư đều là Đàm lao ra tử tại qua đời trước nhờ quan hệ đem hắn đưa vào đi. Tại chi vị cư làm 7 năm, sửng sốt một điểm danh khí đều không có xông ra tới. Mỗi người nhắc lên hắn đều muốn cảm thán một câu, Đàm lao ra tử tuổi già thu đồ thời điểm ánh mắt không tốt lắm, thế mà thu dạng này một cái bất thành khí quan môn đệ tử, cùng các sư huynh sư tỷ của hắn so ra kém xa. Ổn ổn. Tôn Kế Khải ở trong lòng an ủi mình. Coi như hắn lần này làm đồ ăn thời điểm lật xe, nhưng hắn làm dù sao cũng là kiểu Quảng Văn xương gà, luôn không khả năng so Cổ Lực làm mì gà còn muốn chênh lệch. Mặc dù tên thứ 8 thứ tự kém một chút, nhưng dầu gì cũng có thể tấn cấp, vứt bỏ dưới mặt mũi một trận lại bù lại chính là. Vấn đề nhỏ, đừng hốt hoảng. Chương 167, ngõa đàn hoa điêu gà. Điêu xong cuối cùng một đầu hồ ly phật đi về sau, Giang Phong buông xuống củ cải trắng cùng đao. Bé heo tây bên trong tất cả ra sân nhân vật đã chỉnh chỉnh tề tề một cái không kém bày tại trên thớt, tranh tài thời gian cũng đã đi qua nửa giờ, gà trưng nấu thời gian so bổ câu muốn dài rất nhiều, Giang Phong xích lại gần chỗ ngửi ngửi, cảm giác không sai biệt lắm. Khai hỏa, dùng canh gà làm kiếm chấp. Sau 3 phút, bát bảo gà ra nổi, đặc quyện. Nhan sắc rất mộc mạc, bát bảo gà ra lệch vàng, ức gà tròn trịa, mùi thơm khóa rất chết, bề ngoài xấu xí. Giang Phong đem ban đầu điêu hoa củ cải đặt ở buồn xuôi theo làm trang trí, bé heo tây nguyên bộ động vật củ cải điêu thả không đi lên, hắn liền lấy một cái khác đĩa chứa, nhấc tay ra hiệu nhân viên công tác. Phiền phức đem cái này một bản cũng bưng lên đi. Giang Phong chỉ cái kia bản củ cải điêu nói, ghế giám khảo bên kia có đao sao? Món ăn này trước khi ăn muốn lấy đao mở ra ư gà? Có. Nhân viên công tác qua loa cười, tranh tài quy định mỗi vị tuyển thủ chỉ có thể làm một món ăn. Cái này bản là trang trí vật bày không đi lên. Giang Phong nói, ngươi coi như là cho ban giám khảo nhóm tiểu lễ vật. Nhân viên công tác. Nhân viên công tác vẫn là đem Giang Phong củ cải điêu cho bưng lên đi, dù sao năm vị rất có thân gia ban giám khảo nhóm cũng không giống là sẽ vì mấy con heo liền ngầm thao tác người. Đồ ăn vừa lên bàn, Hàn Quý Sơn liền ngạc nhiên nói, loại thức ăn này ta biết ăn, mở ra ức gà ăn bên trong liệu là được rồi. Sau đó Hàn Quý Sơn nhìn xem còn lại 4 vị ban giám khảo. Hoài Dương đồ ăn đại gia, nổi danh đầu bếp, danh điếm chủ chủ. Hắn lựa chọn im miệng. Đông Đức Yến cầm đao mở ra bát bảo gà ức gà. Bên trong hám liêu như ngọc châu đồng dạng lăn ra đây, hạt rẻ, ốc khô, giam đông cùng nấm hương hạt bên trong dẫn đầu vạch ra đến, giải rác ở gà trên người cùng đặc quyện nhựa bên trong, gà mái tơ dầu chân cũng không đầy đặn vừa đúng bọc lấy đồ chay, mang theo thịt gà đặc hữu mùi thơm cùng nhiều loại đồ chay hỗn hợp mùi thơm ngát. Thị giác cùng vị giác bên trên mãnh liệt trùng kích cảm giác, trong nháy mắt cho món ăn này làm rạng rỡ không ít. Đồ chay đây này, Hàn Quý Sơn phi thường hài lòng, hắn vừa mới ăn nhiều như vậy thịt gà có chút chán ăn đến, loại thời điểm này chính cần đến điểm làm giải giải ngán. Vị khóa rất chết ta. Đông Đức Yến cảm thán nói. Ân, kiến thức cơ bản tương đương vững chắc. Chu Sương cầm đũa gọi một chút gà thân, cả gà thoát xương thủ pháp tương đối thành thục lão luyện, gà thân phi thường hoàn chỉnh. Mấy cái này củ cải điêu thật có ý tứ, cái này heo là cái gì? Bùi Thịnh Hoa cầm lấy bé heo tây. Bé heo tây. Hàn Quý Sơn nói, nhi tử ta liền ưa thích cái này, mỗi ngày nhìn, rất là ưa thích ăn. Ấy, cái này hẳn là có thể mang đi à, ta mang về nhà cho nhi tử ta ăn, hắn rất lâu không ăn rau quả là nên ăn chút củ cải thanh thanh dạ dày. Bùi Thịnh Hoa. Rạch ra ước gà liền muốn nhân lúc còn nóng ăn, một người một muôi, Hàn Quý Sơn cuối cùng động thủ. Hắn vừa mới nhìn thấy những người khác động tác mới ý thức tới món ăn này bên ngoài khiếm chấp không phải vật phẩm trang sức, là dùng đến linh dính. Đồ chay dưới đáy còn chôn mấy cái trứng bồ câu giấu ở tận cùng bên trong nhất hấp thu nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hương vị, tăng thêm bản thân vị tươi, nhất là mỹ vị. Làm sao Hàn Quý Sơn không hiểu việc, đối trứng bồ câu không hứng thú còn tưởng rằng đó là trứng chim cút, chỉ múc phía trên hạt rẻ, ốc khô, bách hợp cùng nấm hương. Vốn là còn một khối giam đông. Thiện nghiêng một cái rơi vào khiếm chấp bên trong. Vào miệng, hạt rẻ hương nu, ốc khô tươi, nấm hương non, bách hợp một mạc, thịt gà trong veo cùng khiếm chấp tươi hương, mặc dù không thể nói là ngũ vị đều đủ, nhưng cũng được xưng tụng hương vị cực dai. Giang Phong tại không lật xe tình huống dưới, làm ra đồ ăn vẫn là rất đáng tin cậy. Không tệ nha, mùi vị kia có điểm giống Tôn Lao Bát bảo lật hương bổ câu A. Hàn Quý Sơn cảm thán nói, lại múc một muỗng. Hàn Tổng cũng nếm qua Tôn Lao Bát bảo lật hương bổ câu. Bùi Thịnh Hoa sinh hào hứng, hỏi. Ân, 10 năm trước đi, may mắn tại tụ bảo lâu nếm qua. Hàn Quý Sơn không có bại lộ Tôn Quan Vân trước đó tại kiện khang quán ăn làm qua bát bảo lật hương bổ câu sự tình. Bút lớn vung lên một cái viết xuống 10 phần, Hàn Quý Sơn tiếp tục ăn Giang Phong làm bát bảo gà. Giang Phong cuối cùng được phân, 86 điểm, cùng Nô Mẫn Kỳ cùng một chỗ đặt song song thứ hai. Trương Quang Hàng rượu đỏ trưng gà đã có chút nguội mất, cảm giác không bằng lúc trước. Hàn Quý Sơn có mới nuối cũ cấp tốc đem nó bỏ, hết sức chuyên chú ăn bát bảo gà, ăn vào chôn ở dưới đáy bồ câu trứng thời điểm, không tự chủ được cảm thán nói, ừ, cái này bồ câu trứng ăn ngon à. Không ai để ý đến hắn, tất cả mọi người đang nhìn Quý Tuyết động tác trên tay, nàng làm ngõa đàn hoa điều gà mau ra nổi. Quý Tuyết nửa ngồi lấy, cái mũi cùng nồi đất đóng song song, ghé vào nồi đất bên cạnh nhắm mắt lại tinh tế ngửi hương vị. Ngõa đàn hoa điều gà tại tăng thêm rượu hoa điều về sau liền không thể mở đóng. Phán đoán hỏa hầu chỉ có thể dựa vào xích lại gần người, không cách nào nắm giữ kỹ xảo người mùi vị gì đều người không thấy được. Quý Tuyết nhắm mắt lại, không núp ních, thời gian phảng phất dừng lại, thuộc về nàng khối kia màn hình cùng đứng im hình ảnh không có gì khác nhau, không hiểu người xem đều muốn hoài nghi có phải hay không màn hình thẻ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, không lấy họ tên muộn gà làm được không ra thế nào người qua đường A tuyển thủ dự thi không đúng lúc giơ lên tay của mình, cường thế đoạt kính. Bốn vị ban giám khảo tuân theo công bình chấm điểm lý niệm quất ra mấy chục giây nếm một chút sau nhất trí đánh một cái thấp phân về sau, tiếp tục nhìn chằm chằm thuộc về Quý Tuyết khối kia màn hình. Quý Tuyết nhắm mắt. Nàng đem lửa đóng lại, yên lặng chờ một chút, nhấc tay ra hiệu. Ngoại trừ vùi đầu một lòng ăn bát bảo gà Hàn Quý Sơn, bốn vị khác ban giám khảo đều là phân chấn. Chính tông hóa đàn hoa điêu gà, bọn họ đều là hưởng qua, Đàm Lao gia tử hơn 70 tuổi còn tại trong tiệm chế tác món ăn này, một cái là bởi vì hắn con cháu bất tranh khí. Một cái khác cũng là bởi vì đây là độc thuộc về hắn tự sáng tạo đồ ăn, cùng Tôn Quan Vân bát bảo lật hương bổ câu đồng dạng, chỉ có hắn chính mình mới có thể làm tốt. Một năm trước, theo Đàm Lao gia tử qua đời, đạo này đã từng kinh diễm hoa ra các đại tự tiện món ăn nửa cái thế kỷ lâu ngõa đàn hoa điều gà cũng theo đó vẫn lạc, đông đảo Lao tham ăn nhóm rốt cuộc vô duyên thưởng thức món ăn này. Đàm gia tiểu quán này từng tại Việt tỉnh tiếng tăm lừng lây tư gia nhà hàng cũng trong nháy mắt xuống dốc, ngày xưa náo nhiệt cùng náo nhiệt không còn tồn tại. Rốt cuộc không có một món ăn hẹn trước có thể xếp tới một năm về sau phong quang, các lao thực khách mang theo tiếc nuối không còn quang lâm nhà này tiệm ăn. Đã mất đi Đàm lão gia tử Đàm gia tiểu quán, cùng phổ thông bên đường tiệm cơm không có gì khác nhau. Năm đó từng có người bình, ngõa đàn hoa điêu gà khai sáng tại cả gà chế biến thức ăn bên trong lấy mùi rượu phụ trợ gà hương cùng tư vị khơi rỏng, làm gà vị đặc biệt, có đặc thù hương khí. Rượu hoa điêu có một loại đặc thù tính chất, rượu mát thời điểm không thơm, một khi làm nóng liền sẽ trở nên đặc biệt hương. Dùng rượu hoa điêu một gà, trong rượu hệ tạ nồn cùng thịt gà mỡ bên trong axit béo sẽ phát sinh phản ứng hóa học, tạo ra hương thơm, đó là một loại đặc biệt mùi thơm. Ngõa đàn hoa điêu gà khó mà bị bắt trước, cũng là bởi vì chỉ cần một mở nắp, các thực khách liền biết là không phải cái vị này. Nhân viên công tác muốn mở nắp, bị Đông Đức Yến ngăn cản. Ta tới đi. Đông Đức Yến đứng dậy, nếu như đây quả thật là ngõa đàn hoa điêu gà, cái này đem là được ghi vào hoa gia thực đơn sử sách một ngày, mà bọn hắn liền là nhân chứng. Một đạo món ăn nổi tiếng cùng một hạng tuyệt kỹ truyền thừa có bao nhiêu khó, chỉ có đầu bếp mới biết được các trung tâm chua. Một mở nắp, hương khí bốn phía. Là cái này vị, chính là cái này vị. Bùi Thịnh Hoa kích động nói, năm đó Đàm Lao Gia Tử làm ngõa đàn hoa điêu gà mở nắp thời điểm chính là cái này mùi thơm, một điểm không kém, không sai được. Kim Phong Ngọc Lộ Phú Hương Hồn, Tuyết làm ra thịt phẩm độc tôn. Thuận Đức Danh Chủ Linh cảm động, Hoa Điêu Phượng soạn hiến hiên viên. Hàn Quý Sơn ngạc nhiên ngẩng đầu, người là, chỉ là Bùi Thịnh Hoa làm sao còn kích động đến ngâm lên thơ. Gà trên người bôi mật đường, vàng nóng bóng loáng, chất thịt tươi non, thơm ngọt mê người. Nếm ngõa đàn hoa điêu gà về sau, Hàn Quý Sơn trong nháy mắt bỏ xuống Giang Phong bát bảo gà, đưa nó đẩy vào Lãnh Cung cùng Trương Quang Hàng gà Trương Diệu Đỏ làm bạn. Không có văn hóa Hàn Quý Sơn, chỉ có thể dùng bản thân bẩn cùng từ ngữ để hình dung Quý Tuyết ngõa đàn hoa điêu gà, ăn ngon à, món ăn này ăn ngon à. Cái gì ăn gà ăn nhiều có chút ngán cần ăn chút làm loại chuyện hoang đường này bị hắn hoàn toàn ném ra sau đầu, ăn gà biết ngán. Nói đùa, gà ăn ngon như vậy đồ vật làm sao lại ngán. Khẩu vị mở rộng Hàn Quý Sơn biểu thị, hắn muốn ăn 10 cái. Chấm điểm rất nhanh liền đi ra, 95 điểm, xưa nay chưa từng có điểm cao. Toàn trường một tràng tiếng thổn thức. Không rõ chân tướng cũng nhìn không ra cao thấp ăn dưa người xem chỉ có thể há to mồm khoa trương hoa, lấy biểu hiện kinh ngạc của mình. Cha, cái tiểu nha đầu kia làm chính là cái gì nhỉ? Chưa thấy qua việc đời Giang Kiến Khang thăm dò hỏi. Ngõa đàn hoa điêu gà. Tại Việt tỉnh trà trộn qua một đoạn thời gian Giang Vệ Quốc nói, hắn sống nông thôn đối giới đầu bếp dưa đã không phải là rất quan tâm. Tin tức bế tắc rất nhiều tin tức đều quá hạn, cũng không biết Đàm Lao Gia Tử đã qua đời ngõa đàn hoa điêu gà thất truyền sự. Cái kia đồ ăn ta 40 năm trước đến qua, ăn ngon là ăn ngon, là Đàm Đại Sư một mình sáng tạo đồ ăn, nhưng là cũng không trở thành cao điểm như vậy. Đàm Đại Sư năm ngoái qua đời, cái kia đồ ăn thất truyền. Tôn Quan Vân nói, hắn an vị tại Giang Vệ Minh bên cạnh, chỉ là một mực cự tuyệt gia nhập quần trò chuyện thôi. Tại Tôn Kỷ Khải lật xe về sau, Tôn Quan Vân nhan sắc vẫn không quá tốt. Từ bận rộn trạng thái trực tiếp cắt thành cách tuyến, cự tuyệt tiếp thu đến từ họ Giang người tất cả tin tức. Ta chưa nghe nói qua Đàm Đại Sư có đồ đệ, hắn cái kia nhi tử liền là bị tiền khét đầu góc cùng lương tâm, phòng người cùng giống như phòng tặc, sợ người khác trộm Đàm Đại Sư tuyệt kỹ, lại xuẩn lại lười lại thiện cận. Tôn Quan Vân nói đến cắn răng nghiến lợi, không giống như là đang nói Đàm Đại Sư nhi tử ngược lại là giống đang mắng con trai mình. Chờ lấy đi, nếu là hắn nhìn thấy cái tiểu nha đầu này sẽ làm ngõa đàn hoa điêu gà. Cái kia chó dại còn sẽ sủa. Chương 168, các ngươi đều không đánh tiểu hài sao? Toàn trường chỉ còn lại có Cổ Lực không có hoàn thành món ăn, chỉ có thuộc về hắn cái kia màn hình là sáng, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, hắn lại không hề hay biết, không nhanh không chậm. Còn có 20 phút, mì sợi đã nhập nồi. Hắn tô mì này, đem thịt gà vận dụng đến cực hạn. Xương gà, mỡ gà cùng cái khác bộ vị thịt nát nấu canh. Đùi gà thịt cùng gà mức thịt cắt kia ướp gia vị cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ xào lăn. Mì sợi là hiện nhào kỹ hiện cắt, nấu bát mì thời điểm trước qua một lần nước nóng tiếp qua một lần nước lạnh cuối cùng cùng với hầm tốt canh gà cùng một chỗ nấu. Cuối cùng ra nổi thành phẩm bề ngoài xấu xí, nhưng lại tốn không ít công phu cùng tâm tư. Cổ Lực không giống Giang Phong, hắn đang chờ đợi bát bảo gà trưng chế quá trình bên trong một mực đang mò cá điêu khắc củ cải, Cổ Lực là động tác trên tay một mực không ngừng, một mực đang bận rộn, một khắc đều không nhàn rỗi. Múc ra 5 bát mì gà, Cổ Lực nhấc tay ra hiệu. 1 giờ 55 phút 37 giây, trên màn hình tính theo thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Tôn Kỷ Khải vô cớ khẩn trương lên, hắn nhìn lấy Cổ Lực một mặt bình thản, nhìn không ra tâm tình gì lên ba động. Cổ Lực một hạng đều là dạng này, bất kể là ban đầu đi theo hắn sư phụ học nấu ăn, vẫn là về sau tại chi vị cư, người khác cho hắn đánh giá đều là phản ứng trì độn, người cũng tương đối chất phác, tại trù nghệ bên trên thiên phú cũng là như thế, trì độn chất phác. Hắn người này phảng phất tiểu cùng chất phác hai chữ đánh cái kết, làm sao đều quấn không ra. Cổ Lực duy nhất ưu điểm, liền là kiến thức cơ bản rất vững chắc. Tương đương vững chắc, từ nhỏ đã đi theo Bạch Đán đại sư Đàm sư phó học nấu ăn, người khác kiến thức cơ bản luyện 5 năm, hắn liền luyện 8 năm, người khác một ngày luyện tập 8 giờ, hắn liền luyện tập 12 giờ. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn dạng này một cái phổ phổ thông thông Bạch Đán đầu bếp có thể lưu tại chi vị cư loại này danh điếm một đám liền là 8 năm. Ngoại trừ xem ở sư phụ hắn trên mặt mũi, tự thân cố gắng cùng nỗ lực cũng cực kỳ trọng yếu. Tôn Kỷ Khải loại này thiên tài đầu bếp có thể miệt thị Cổ Lực thiên phú, lại không thể không nhìn cố gắng của hắn. Mì gà bị bưng đến 5 vị ban giám khảo trước mặt. Cuối cùng một món ăn, Hàn Quý Sơn cũng tạm thời buông xuống trước mặt ngõa đàn hoa điêu gà, đem mì gà rời đến trước mặt mình. Đây là một bát nhìn qua thường thường không có gì lạ mì sợi, canh gà mùi thơm rất thuần hậu, nhưng là có châu ngọc phía trước, cũng không có lộ ra cỡ nào ưu tú. U, mì gà a, cái này tốt, mỗi lần đi bên ngoài ăn cơm cuối cùng đều muốn đến bát mì. Hàn Quý Sơn tư lưu bắt đầu ăn. Còn lại bốn vị ban giám khảo. Được rồi, hắn là lão bản, là kim chủ, là cho tiền, hắn cao hứng liền tốt. Đông Đức Yến nếm thử một miếng, thở dài nói, tôn lão cháu trai lần này cắm. Đúng vậy a. Chu Sương gật đầu nói. Sáng lên phân, 82 phân. Tranh tài kết thúc. Hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu có ý tứ nhất địa phương ngay tại ở. Ban giám khảo nhóm từ trước tới giờ không hiện trường lợi bình, mà là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc tụ tại một cái căn phòng nhỏ bên trong lần lượt lợi bình. Lợi bình đem tại trải qua cắt nối biên tập sau tống nghệ bên trong truyền ra, cũng coi là đến tiếp sau truyền ra tống nghệ một cái bán điểm. Không phải mọi người đều biết kết quả lại không có vật mới mẻ. Mỗi điểm video độc nhất vô nhị phát ra tống nghệ tiết mục liền không có người nhìn. Người chủ trì tuyên bố tấn cấp danh sách, tấn cấp cả nước top 8 tuyển thủ trở lại hậu trường nghe nhân viên công tác giảng giải vài ngày sau top 8 tranh tài cụ thể công việc, bị đào thải tuyển thủ có thể tự hành rời đi, cùng khán giả cùng một chỗ rời sân. Tôn Kỷ Khải từ trông thấy cổ lực điểm số 1 khắc kia trở đi, liền có chút ngơ ngơ ngác ngác. Cổ lực so với hắn phân cao, trọn vẹn cao không? 4 phân, không phải thứ 8, là thứ 7. Cổ lực từ nhỏ đến lớn đều là bọn hắn những cái này trù nghệ thế gia hải tử trong miệng bị chế rêu đối tượng, đồng dạng là trù nghệ thế gia xuất sinh, phụ thân là nổi danh Tô Thái đầu bếp, sư thừa Bạch Án đại sư Đàm Hàn, rõ ràng không có thiên phú gì lại nhất định phải học nấu ăn, giống khúc gỗ đồng dạng, đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại. Tôn Kỷ Khải lúc nhỏ không hiểu chuyện, chế rêu cổ lực không biết tự lượng sức mình, hiện tại trưởng thành, cũng không có xem trọng hắn một chút. Tôn Kỷ Khải tự phụ bản thân thiên phú không tồi, lại bại bởi cổ lực. Liền xem như bởi vì lật xe sai lầm, hắn cũng nghĩ không thông, không nghĩ ra tại sao mình lại tại thời khắc mấu chốt lật xe. Tiểu Quảng Văn Xương gà hắn đã từng cũng đã làm, tại trong tiệm sư phó chỉ đạo dưới, hắn rõ ràng làm được rất tốt. Tôn Quan Vân ở cửa ra chờ hắn. Tôn Kỷ Khải nhìn thấy Tôn Quan Vân, nghĩ đến hổ thẹn mất đi ra ra mặt, không mặt mũi nào gặp hắn, không dám ngẩng đầu. Ngươi biết ngươi vì cái gì liều không quay về sao? Tôn Quan Vân tâm bình khí hòa hỏi. Vì cái gì? Tôn Kỷ Khải vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cảm thấy mình không phạm cái gì sai lầm lớn, thành phẩm cũng rất không như ý muốn. Bởi vì ngươi kiến thức cơ bản không vững chắc. Tôn Quan Vân không có cho Tôn Kỷ Khải giải thích cơ hội, nói ra như giày đặc lại sắc bén mũi tên bình thường siêu siêu siêu hướng Tôn Kỷ Khải vào tới. Ngươi từ nhỏ đã tự phụ, nghĩ đến luyện kiến thức cơ bản liền là đang lãng phí thời gian, ngươi cảm thấy mình thông minh, liền có thể một bước lên trời, tại trong tiệm hỗ trợ thời điểm từ trước tới giờ không nguyện ý làm thái thịt loại này tiểu hoạt. Ta mắng ngươi bao nhiêu lần, trong tiệm lão sư phó lại nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, ngươi có từng có một khắc để ở trong lòng. Kiến thức cơ bản, cùng ngươi cùng Trận Giang Phong luyện 7 năm, Nô Nha Đầu luyện 6 năm, Trương Quang Hàng luyện 4 năm rưỡi, ngươi chỉ luyện 3 năm. Ngươi ngại làm đầu bếp khổ, mệt mỏi, không thân phận, không địa vị, không ngăn nắp. Ta không ở FG thời điểm ngươi đang làm gì. Cùng ngươi cái kia tiến vào tiền trong mắt lao cha cùng một chỗ, ngày ngày nhớ đem tụ bảo lâu từ tiểu lâu đổi thành khách sạn. Đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, làm sao đem ngươi thúc thúc một nhà đuổi đi ra không cùng các ngươi tranh gia sản, ta còn chưa có chết đâu. Tôn Quan Vân nhìn mình trưởng tôn, trong mắt chỉ có thất vọng, ta nguyên lai còn cười đảm lão không biết dạy con, lại không ngờ ta mới là cái kia buồn cười lớn nhất. Gia Gia, đừng gọi ta Gia Gia, chờ ngươi trường nào thì suy nghĩ minh bạch, nghĩ rõ ràng ngươi hôm nay vì sao lại đến kêu ta là Gia Gia. Tôn Quan Vân không tiếp tục nhìn một mặt thất lạc Tôn Kỷ Khải. Run run rẩy rẩy rời đi. Bởi vì đi nhà xí đi ra tương đối chế tại góc rẽ nghe cái toàn bộ hành trình Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc liền buồn bực, những lao gia hỏa này lúc còn trẻ đều tốt, làm sao từng cái giả liền bắt đầu diễn gia đình luân lý kịch. Tam ca, Đàm lão, còn có Tôn Quan Vân, từng cái làm sao trong nhà tất cả đều là bất hiếu tử tôn. Bọn hắn lúc còn trẻ đều không đánh tiểu hài sao. Chương 169, mới chế độ thi đấu. Tấn cấp cả nước top 8 tuyển thủ ở phía sau đài tập hợp. Giang Phong vừa mới đi tiểu bỏ chạy vào nhà vệ sinh nhìn một chút giao diện thuộc tính, ẩn tàng nhiệm vụ Giang Vệ Quốc đắc ý bên trong chiến thắng Tôn Kỷ Khải đã hoàn thành, hiện tại còn kém tấn cấp trận chung kết. Nhiệm vụ nhắc nhở vẫn như cũ là mời người chơi đầy đủ lợi dụng bên người tài nguyên, để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Loại nhiệm vụ này nhắc nhở thấy thế nào làm sao đều là để hắn đầu cơ trục lợi, nhưng là hắn có thể lợi dụng cái gì tài nguyên, đi Hàn Quý Sơn nhà cho hắn làm 60 cái đồ ăn nắm để hắn giúp mình đi cửa sau. Đây cũng quá giật. Tranh tài toàn bộ hành trình tất cả mọi người là đứng đấy không thế nào động, cũng không có đi nhà xí, ngoại trừ Giang Phong loại này giả đi nhà xí, thật đi nhà vệ sinh cũng không ít, lại thêm ngồi nghỉ ngơi, uống nước chậm rãi, nhân viên công tác cho đại gia 10 phút đồng hồ bản thân nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, sau 10 phút lại tuyên bố hạ tràng quy tắc tranh tài. Chờ cái cuối cùng từ đi nhà cầu Trương Thiến trở về, nhân viên công tác đem tất cả tụ tập cùng một chỗ tuyên bố quy tắc tranh tài. Từ 8 tiếng 4 tranh tài bắt đầu, chúng ta tranh tài hình thức liền biến thành một đối một, chờ một lúc mời các vị tuyển thủ rút thăm, rút đến giống nhau dãy số liền là cùng một tổ quyết đấu tuyển thủ. Mỗi tổ chủ đề cũng khác nhau, tổ thứ nhất là chua ngọt, tổ thứ hai là cháo ngọt, tổ thứ ba là mặt tươi, tổ thứ tư là cay. Hiện tại các vị tuyển thủ có thể bắt đầu rút thăm dương ngay tại các vị bên tay phải, cái kia màu đỏ cái dương. Nhân viên công tác chỉ hướng bên phải trên ghế để đó một cái màu đỏ rút thưởng dương. Một đối một. Giang Phong đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ, nếu như hắn rút đến cùng Quý Tuyết một tổ, hắn cho Quý Tuyết mở mỗi tháng 3 vạn giữ gốc tiền lương, Quý Tuyết có nguyện ý hay không nhường bỏ thi đấu. Chỉ dùng 20 giây Giang Phong liền thanh tỉnh, hắn không có tiền. Rút thưởng dương có chút cũ nát, hẳn là tỉnh đài trước kia cái nào đó tống nghệ tiết mục để lại rút thưởng dương tùy tiện xoa xoa liền lấy ra đến dùng. Triệu Thiện ngay tại bên phải nhất, cái thứ nhất đi qua đưa tay lấy ra một cái quả cầu đỏ, trên đó viết một. Nô Mẫn Kỳ theo sát phía sau, mò ra 4. Giang Phong chỉ có thể khẩn cầu bản thân không cần cũng mò ra 4, cùng Nô Mẫn Kỳ so thức ăn cay ai so ai khác biết. Xếp tại Giang Phong trước mặt Trương Thiến rút đến 2 về sau, Giang Phong cũng mò tới cấp 2 quả cầu đỏ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Xào A, ngươi cũng số 2. Giang Phong cười ngượng ngùng. Ân, xem ra ta muốn bị đào thải. Trương Thiến xông Giang Phong cười nói. Giang Phong, ngươi liền khiêm tốn chỗ trống cũng không cho ta. Để cho ta không có cách nào nói tiếp A. Không có không có, ta nhìn ngươi trận này nấm hương thịt gà cháo nấu đến rất tốt. Giang Phong nói. Ta cũng liền nấu cháo cùng nấu canh hơi tốt một chút. Kỳ thật rút đến cháo ngọn, đối Trương Thiến mà nói là phi thường có lợi. Nàng vị giác cùng khíu giác linh mẫn đến đáng sợ, nhưng là bởi vì trên sinh lý không đủ, lại không có giống Ngô Mẫn Kỳ như thế chịu khổ cực phu luyện, đao công cùng lật môi đều tương đối kém. Lấy nàng thiên phú, nếu như không phải đụng phải Giang Phong, so cháo ngọn, vẫn có rất lớn tỷ lệ sẽ thắng được. Chỉ tiếc nàng gặp nhìn như là cái nấu ăn đầu bếp, sau lưng lại là nấu cháo nhất lưu Giang Phong. Không tới một phút phân tổ kết quả là đi ra, Trương Quang Hàng cùng Triệu Thiện tổ thứ nhất, Giang Phong cùng Trương Thiến tổ thứ hai, Cổ Lực cùng Sở Bằng tổ thứ ba, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết tổ thứ tư. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết trên người. Đây là như thế nào một tổ tu la chàng? Cơ bản không có tồn tại cảm giác Triệu Thiện trên mặt mặt mũi tràn đầy thoải mái, một thân nhẹ nhõm, trong nháy mắt nghĩ thoáng danh lợi. Dù sao đều là, vì sao không thua thoải mái một điểm, thua tiêu sái một điểm, thua 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây một điểm, thua để cho mình nhìn càng giống cái nhân vật chính một điểm đâu. Nhưng là không có người chú ý Triệu Thiện, mỗi người đều muốn từ Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết trên người nhìn ra chút gì. Làm sao hai người đều là mặt đơ, coi như ngầm bên dưới đã là lượng kiếm ra khỏi vỏ, đao quang kiếm ảnh. Giao sắc đụng vào nhau, gió tanh mưa máu, trên mặt cũng là không có chút rung động nào, hòa hòa khí khí. Tin tưởng các vị tuyển thủ đã đều giải bản thân phân tổ cùng hạ tràng tranh tài chủ đề. Bổn tràng tranh tài chế độ thi đấu tương đối đặc thù, chúng ta đem theo tổ tự theo thứ tự tiến hành tranh tài. Mỗi tổ tranh tài thời gian hạn 40 phút đồng hồ, mỗi tổ tuyển thủ dự thi nhất định phải chế tác cùng một món ăn. Sở dĩ cần các vị tuyển thủ dự thi lẫn nhau thương lượng, nhanh chóng xác định tranh tài món ăn. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ cười ngọt ngào lấy. 8 tiến 4 tranh tài đem tại ngày 11 tháng 3 8 giờ tối đúng giờ bắt đầu, mời các vị tuyển thủ tại xế chiều 3 điểm trước đó đến chuẩn bị thất cũng tại số 19 giờ tối trước đó đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta biết. Xin hỏi các vị còn có cái gì vấn đề sao? 40 phút có phải hay không quá ngắn? Ta có thể tự mang nước dùng sao? Cái kia, một mực tuân theo ta tùy ý, đều có thể, không có vấn đề, ta đều đi, ta chạy trước Lý Niệm Giang Phong thấy thế liền chuẩn bị chuẩn đi. Giang Phong. Trương Thiến đột nhiên gọi lại hắn, chúng ta có thể không lấy làm cháo bát bảo. Làm cháo bát bảo. Giang Phong kỳ thật đối với làm cái gì cháo đều là không quan trọng, dù sao trên thị trường tương đối thường gặp cháo hắn tại năm ngoái nghỉ hè cho Trần Tú Tú nấu mấy lần, liền không có hắn sẽ không. Đúng, làm cháo bát bảo. Trương Thiến nói, số 11 là ta mụ mụ sinh nhật, nàng thích nhất uống cháo bát bảo, liền xem như thua, ta cũng muốn làm mẹ ta ưa thích. Ngươi mụ mụ sinh nhật cùng ta còn rất tới gần, ta là số 16 sinh nhật. Giang Phong cười nói, cùng Quý Tuyết lẫn nhau tăng thêm hẹ chặt chuẩn bị rời đi Ngô Mẫn Kỳ nghe được Giang Phong lời nói dừng bước, hỏi, sinh nhật ngươi là ngày 16 tháng 3. Ân, bất quá đều lớn như vậy cũng không làm sinh nhật, bình thường chỉ ta cha buổi sáng cho ta nấu một tô mì phối chân giò lại hai cái trứng. Giang Phong nói. Trương Thiến. Mì phối chân giò. Người thì sao? Giang Phong hỏi. Ngày 8 tháng 10, Nô Mẫn Kỳ nói cái cười lạnh, trường học mãi mãi cũng không nghỉ. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ cùng đi ra khỏi đi vừa hỏi, ngươi cùng Quý Nguyệt đồ ăn định ra tới rồi sao? Còn không có, nàng cơ bản không biết làm thức ăn cay, chúng ta ngày mai lại thương lượng. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Kiến Khang, Vương Tú Liên, Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh chờ ở cửa Giang Phong, còn lại người hắn đã đi về trước, hôm nay không có liên hoan hạng mục. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ mỗi thời điểm ra đi còn có chút thất vọng. Mẹ! Nô Mẫn Kỳ đối đứng ở cách đó không xa thùng rác bên cạnh một người mặc màu đỏ áo khoác được bảo dưỡng rất tốt trung niên phụ nhân kêu lên. Kỳ kỳ! Nô Mẫn Kỳ mụ mụ cười đi tới, trông thấy Giang Phong, người tốt ta là Nô Mẫn Kỳ mụ mụ, ngươi là Giang Phong đi, ta tổng nghe ta nhà kỳ kỳ nhắc lên ngươi. Tốt mẹ, đã trễ thế như vậy đi rồi. Nô Mẫn Kỳ nói. Bá mẫu gặp lại. Giang Phong nói. Gặp lại. Ngô Mẫn Kỳ mụ mụ cười nói, quay đầu liền nói với Ngô Mẫn Kỳ, ngươi đồng học còn rất có lễ phép, vóc người cũng không tệ, có bạn gái hay không? Ngươi trông thấy ai cũng nói như vậy. Giang Phong. Ngô mụ mụ nói nhiều tốt. Giang Phong hướng Giang Kiến Khang bọn hắn đi đến. Nhi tử, các ngươi hạ chàng so cái gì? Giang Kiến Khang hỏi. Cháu bắt bảo. Giang Phong nói. Hào hào so. Giang Kiến Khang vỗ vỗ Giang Phong vai, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi có hay không nghĩ đến ra ra ngươi có điểm là lạ. Giang Phong hướng Giang Vệ Quốc nhìn lại. Là có điểm là lạ. Loại kia mê mang, không hiểu biểu lộ, cùng nguyên lai bồi Giang mãi mãi nhìn hàng năm gia đình luân lý khổ tình vợ kịch lúc biểu lộ cơ hồ giống như lúc. Ra ra làm cái gì? Giang Phong nhỏ giọng hỏi lại. Không làm cái gì a? Đi nhà vệ sinh đi ra cứ như vậy. Giang Kiến Khang cũng rất không minh bạch. Giang Phong. Chẳng lẽ, tình đài trong nhà vệ sinh phóng điện? Giang Tái Đức đem hắn năm ngoái tháng 10 mới mua 7 chỗ xe thương vụ lưu tại bãi đỗ xe để Giang Kiến Khang có thể lái xe trở về. Giang Kiến Khang trước tiên đem hai vị lao gia tử đưa đến Giang Kiến Quốc nhà, tại trở về kiện Khang quán ăn. Đến một lần lượn quanh không ít đường, Giang Phong tới trường học thời điểm đã hơn 11 giờ. Theo thường lệ từ lầu 1 trên ban công lật đi vào, Vương Hạo còn chưa ngủ, Giang Phong đơn giản rửa mặt liền lên giường. Bận điệu cả ngày, tinh bì lực tẫn, thời điểm tranh tài tinh thần lại độ cao khẩn trương. Giang Phong hiện tại cảm giác mình hợp lại mắt liền có thể ngủ. Vương Hạo đang xem hình sự trinh sát kịch, tình tiết vụ án khẩn trương kích thích, vẫn là ngoại phóng. Ai, 20 tuổi, ta buồn ngủ quá. Giang Phong mãnh liệt thám chỉ. Trung niên nguy cơ. Vương Hạo nói tiếp. Giang Phong. Một lát sau, Vương Hạo nhìn 11 giờ 30 phút, nói, Phong ca, ngươi nếu là muốn ngủ liền chi một tiếng. Chi. Ấy, ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe thấy. Chi chi chi chi chi chi chi chi. Ai nha má ơi, Phong ca, ký túc xá tiến con chuột nha. Giang Phong yên lặng xuống giường. Ấy, Phong ca ngươi làm sao xuống giường? Vương Hạo quay đầu nhìn hắn một cái liền tiếp lấy nhìn kịch. Giang Phong yên lặng từ trong ngăn kéo xuất ra chạy cán bột. Không ngủ, đánh người quan trọng. Cầu tặc nhìn trượng. Chương 170, cháo bát bảo. Cháo bát bảo lại tên cháo tịch bát, là loại hoa gia truyền thống ngày lễ thực phẩm. Tại Tết Mồng 8 tháng chạp dùng nhiều loại nguyên liệu nấu ăn chế biến cháo. M. Nam Tống Võ Lâm chuyện xưa từng ghi chép, dùng hồ đào, hạt thông, nhũ đàm, thị, giặt rẻ loại hình nở chưa, gọi là cháo tịch bát. Hiện nay cháo bát bảo đã sớm không cực hạn tại 8 loại khác biệt nguyên liệu. Giang Phong năm ngoái nghỉ hè cho Trần Tú Tú nấu cháo bát bảo lấy gạo nếp đen làm vật liệu chính, lại dựa vào đậu xanh, đậu đỏ, đậu cô ve trắng, táo đỏ, bồ đào, lặc, hạt sen, nhãn, hạt thông, củ mai, bách hợp, cầu kỳ tử, hạt súng, hạt bo bo nhiều loại phối liệu. Khác biệt địa khu người có khác biệt khẩu vị, có người tài liệu sử dụng đơn giản có người tài liệu sử dụng so Giang Phong còn muốn phức tạp, thậm chí ngay cả thêm thuốc bắc cùng thịt khô đều có thể nói là một cháo trăm cách ăn. Trương Thiến là một tên không có thành niên người trẻ tuổi, không thích chơi, tại hai người phát vô số biểu lộ bao đấu mưu toan về sau, xác định cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Trương Thiến làm cháo bát bảo liền là truyền thống tài liệu sử dụng, hạt súng, hạt bò bò, đậu cô ve trắng, thịt sen, củ mai, táo đỏ, nhãn, bách hợp cùng gạo thẻ, còn cần dùng tới mật ong, nguyên liệu nấu ăn chủng loại so Giang Phong muốn làm giảm rất nhiều, khẩu vị cũng sẽ càng ngọt. Tranh tài thời gian chỉ có 40 phút, nhất định không thể nhỏ lửa chậm nấu chỉ có thể đại hỏa nấu. Giang Phong bóp lấy đồng tại kiện khang quán ăn bên trong trước thử một lần, không tính ngâm nguyên liệu nấu ăn thời gian, 40 phút, nhiều thêm nước, đại hỏa đun sôi, lửa vừa chậm đảo, cuối cùng vài phút lửa nhỏ nấu, miễn cưỡng đủ. Hắn hiện tại nấu cháo mặc dù chỉ có trung cấp, nhưng đó là tại đại sư cấp đao công, cao cấp hỏa hầu cùng gia vị điều kiện tiên quyết trung cấp. Hiện nay Giang Phong nấu cháo trình độ, hoàn toàn có thể đi một nhà mấy chục năm lão phố bán cháo một mình đảm đương một phía. Giang Vệ Quốc cũng là nạp buồn bực, Giang Phong học cái gì đều lật xe, duy chỉ có tại nấu cháo phía trên này khai khiếu, nhìn cái gì biết cái gì, tùy ý tìm tòi một hai liền có thể nấu ra một nồi cháo ngon, đều không cần người bên ngoài chỉ đạo. Nhìn lấy trên bàn cháo bát bảo, Giang Vệ Quốc thở dài một hơi. Nhìn lấy trên bàn cháo bát bảo, Giang Phong cũng thở dài một hơi. Một nồi hương vị cực dai cháo bát bảo. Hương vị cực dai, tốt bao nhiêu hình dung từ, nếu như có thể xuất hiện tại đồ ăn khác bên trên thì tốt biết bao. Xuất hiện tại hắn dùng để thử nghiệm cháo bát bảo bên trên, Giang Phong thật là cao hứng không nổi. Giang Kiến Khang phi thường cổ động uống một bát tô lớn, tán dương, nhi tử, ngươi cháo này nấu đến là thật tốt. Lao bà, mau tới hút cháo. Vương Tú Liên đồng chí nghe tiếng tiến bếp sau, nhìn thoáng qua nhìn không ra một điểm thức ăn mặn cháo bát bảo, để không nổi một kia hứng thú, ý tứ uống một ngụm, hỏi, con à, ngươi hôm nay còn muốn nấu cháo sao? Muốn. Giang Phong chém đinh chặt sắt chính gốc. Vương Tú Liên quả quyết buông xuống bát đi ra ngoài, đối ở bên ngoài mỏ cá nhìn kịch Quý Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt nha, ngươi đi tại lập bài càng thêm câu nói, cháo bát bảo giá đặc biệt 5 nguyên. Quý Nguyệt đứng dậy, phi thường có kinh nghiệm đối Giang Phong nói, Giang Phong, chờ ngươi nấu đến ba nồi về sau lại đến gọi ta uống. Quý Nguyệt sớm đã chính xác nắm giữ Giang Phong lật xe quy luật. Giang Phong tiếp lấy nấu cháo bát bảo. Lửa lớn, lửa vừa cùng lửa nhỏ ở giữa chuyển đổi hắn còn cần tìm tòi một chút. Vừa mới cái kia nồi cháo bỏ ra 39 phút đồng hồ, kẹp lấy 40 phút ranh giới cuối cùng ra nồi, thời điểm tranh tài hơi không cẩn thận liền phải lật xe. Giang Phong nhất định phải rút ngắn thời gian, tốt nhất khống chế tại trong khoảng 35 phút, dạng này tương đối bảo hiểm. Cho tới chưa nấu 5 nồi cháo, Vương Tú Liên nhìn lấy cháo số lượng để Quý Nguyệt đem giá đặc biệt giá cả đổi thành 4 nguyên. Giữa trưa Giang Phong trở về kiện khang quán ăn bình thường sinh ý, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn nghĩ đến hôm nay Ngô Mẫn Kỳ thêm quả ớt cường độ càng trọng. Làm quả ớt một thanh vùng, không đem khách nhân đầu lưỡi đương đầu lưỡi tư thế. Giang Phong, 4 chén hoa hồng mạn Việt quất. Quý Nguyệt ở bên ngoài gào thét. Ngay tiếp theo, Giang Phong nước trái cây sinh ý đều tốt. Chờ buổi trưa buôn bán kết thúc, Giang Phong nhịn không được tò mò hỏi, người hôm nay liệu có phải hay không bên dưới quá nặng? Ta đang suy nghĩ tài liệu sử dụng độ. Ngô Mẫn Kỳ nói, người thương lượng với Quý Tuyết có kết quả rồi. Làm cái gì? Giang Phong hỏi. Không, nàng căn bản liền sẽ không làm thức ăn cay, Việt tỉnh bên kia ăn không được cay, trong nhà nàng nhân khẩu vị thanh đạm, nàng nói nàng cần suy nghĩ một đoạn thời gian, ta lấy trước cái khác đồ ăn luyện tay một chút. Nô Mẫn Kỳ nói. Luyện tay một chút. Giang Phong nghĩ nghĩ buổi trưa hôm nay mạn Việt quất nước trái cây lượng tiêu thụ. Luyện tập tốt, Nô Mẫn Kỳ lần tập luyện này tay hắn buổi trưa hôm nay nhiều kiếm lợi 1.000 khối. 1/3.000 sửa sang phí. 4/5 lên Thái Phong lâu liền có thể khai trương. Buổi sáng nấu 5 nồi cháo còn thừa lại 2 nồi không bán đi, bếp sau bên trong chỉ có đại hào nồi đất, nấu xong cháo bát bảo đều bị Vương Tú Liên đồng chí rót vào nồi sắt lớn bên trong ôn lấy. Giữa trưa nghỉ ngơi 1 giờ, Giang Phong ngồi ở bên ngoài soát soát mịt rồi lòng ghim, nhìn một chút một cái ăn chơi thiếu ra bản thân tu dưỡng, cười đến cùng cái 200 cân trở xuống hải tử đồng dạng, còn có thể thuận đường nghe Quý Nguyệt nói một chút mới nhất bắt quái. Các ngươi cuộc thi đấu kia tống nghệ buổi tối hôm nay 8 giờ tại mỗi điểm video chuyển ra. Quý Nguyệt soát lấy tin tức, ai nha mà ơi, thả ra Trương Quang Hàng báo trước cũng quá đẹp trai đi. Hắn người thật đẹp trai hơn. Giang Phong nói, hắn không lên kính. Chơi ạ. Quý Nguyệt cảm giác mình đều muốn hít thở không thông, đều tại ta cận thị không mang theo kính mắt ta tại thính phòng căn bản là thấy không rõ trên đài, tỉnh đài màn hình khẳng định đem ta nhà Trương Quang Hàng đập xấu. Giang Phong nghĩ đến Quý Nguyệt cái này thuộc về điển hình phấn ti lọc kính mấy tầng, tỉnh đài màn hình tốt đây, màn ảnh đều là mang lọc kính. Giang Phong cảm giác trên màn hình bản thân có thể đẹp trai, liền so Trương Quang Hàng kém một chút. Giang Phong, nói thật sự, ngươi tìm thời gian đem Trương Quang Hàng ước đi ra ăn một bữa cơm thôi, trực tiếp mời hắn đến tiệm chúng ta bên trong đến ăn. Quý Nguyệt ý không ở trong lời. Giang Phong cảm thấy có lý, trò chơi nhắc nhở Trương Quang Hàng là đảo chân tường trọng điểm đối tượng. Là đến ước đi ra ăn một chút cơm tâm sự giao lưu trao đổi tình cảm, hoa ra người giao tình đều là ăn đi ra. Nếu như không quen, đã nói lên ăn cơm không đủ nhiều, ăn nhiều mấy bữa liền quen. Trương Quang Hàng là trung pháp hôn huyết, hẳn là bên trong pháp kết hợp lấy ăn. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Giang Phong trở về đến bếp sau tiếp lấy nấu cháo. Một cái buổi chiều thời gian, bếp sau bên trong lại thêm ra 7 nồi cháo bát bảo. Vương Tú Liên đồng chí nhìn lấy cháo bát bảo liền nhức đầu. Cảm giác có cái bại gia nhi tử thật là khiến người ta quan tâm, đánh giá một chút cháo bát bảo lượng, quay đầu đối Quý Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, đem cổng cháo bát bảo giá cả đổi thành 3 khối. Khả năng này là kiện Khang quán ăn lớn nhất từ trước tới nay ưu đãi cường độ, chưa bao giờ có giá thấp, trong tiệm đập dưa leo, vẫn là Giang Phong đập, đều muốn bán 8 khối tiền một bàn, 3 khối tiền một bát cháo bát bảo, quả thực là không dám nghĩ giá cả. Đến mức cơm tối thời gian đến trong tiệm khách hàng, vô luận có thích hay không hút cháo, có muốn hay không hút cháo, cũng nhịn không được đi gọi một bát cháo bát bảo. Một mực đến đóng cửa, bếp sau chỉ còn lại có 2 bát lượng cháo bát bảo. Vương Tú Liên đem còn lại cháo bát bảo dùng bát nước lớn chứa vào bỏ vào tủ lạnh, đối Giang Phong nói, Nhi tử, ngươi buổi sáng ngày mai liền hút cháo, dưỡng sinh. Giang Phong, tốt, mẹ, nấu một ngày cháo, Giang Phong trên quần áo đều tất cả đều là cháo bát bảo vị, cả người tựa như là một cái hình người cháo bát bảo, đi đến chỗ nào đem hương vị đưa đến chỗ nào, một đường đi trở về ký túc xá. Vương Hạo đang đối máy tính bàn phím một bữa lốt bút đánh, một mặt tức giận bất bình. Viết cái gì đâu? Giang Phong thuận miệng hỏi. Hịch văn. Vương Hạo lòng đầy căm phẫn địa đạo, những cái này đối với ta. Sách thích khoa tay múa chân, cao cao tại thượng, soi mói, phóng khoáng tự do. Một bộ ta là cha ngươi ghê tởm sắc mặt ra hỏa, ta muốn cùng bọn hắn chính thức khai chiến. An dưa quần chúng Giang Phong hưng phấn mà tiến đến vây xem, Vương Hạo VĐS văn kiện bên trong lưu loát một đoạn lớn, phảng phất đem hắn suốt đời sở học thành ngữ tất cả đều dùng tại phía trên. Ngươi đại hào mở xé. Quyển sách kia a. Làm sao có thể, khẳng định đến mở tiểu hào A. Liên một bản tiểu sách nát, Phong ca ngươi sẽ không thích. Vương Hạo tiếp theo tại máy tính trước mặt phân chiến, một mặt lòng đầy căm phẫn, nhìn tư thế kia hận không thể dùng từ rèn luyện về sau béo gầy giao nhau cánh tay, thuận dây lưới bỏ đi cùng hắn phát huyệt văn đối tượng quyết tử đấu tranh. Ăn một khối tiểu dưa, Giang Phong liền đi rửa mặt. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, Giang Phong mở ra điện thoại muốn soát soát một cái ăn chơi thiếu gia bản thân tu dưỡng có hay không đổi mới. Kết quả đổi mới không soát đến Vương Hạo tối hôm qua viết hịch văn. Nhất định là đặc biệt duyên phận, mới khiến cho chúng ta trở thành. Giang Phong bỏ ra một phút đồng hồ để cái này ca lăn ra đầu góc của hắn, rời giường, mặc quần áo, nhẹ chân nhẹ tay, thành công tại Vương Hạo tỉnh lại trước đó rời đi ký túc xá đến kiện Khang quán ăn. Hôm nay bữa sáng phi thường phong phú, Giang Kiến Khang cố ý sáng sớm bao hết bánh bao, dưa chua thịt heo bao, dưa chua là Giang mãi mãi 2 ngày trước Thuận Phong gửi tới được. Duy nhất để Giang Kiến Khang tiếc nuối là hôm nay bánh bao bên trong thịt không phải đại hoa dáng dấp như thế béo khỏe, thịt ba chỉ băm lấy ra bao dừa chua thịt heo bao khẳng định đặc biệt hương. Giang Kiến Khang khó được bao một lần bánh bao, nhưng là cùng Giang Phong cũng không có quan hệ thế nào, hắn bữa sáng là tại trong tủ lạnh ướp lạnh một đêm đặt ở trên lò tùy tiện nóng một chút cháo bát bảo. Làm cha mẹ tổng là đau lòng hài tử, Vương Tú Liên gặp Giang Phong uống vào nhạt meo cháo ngọt, ân cần hỏi han, con à, ngươi có muốn hay không đến điểm bánh bao nhân bánh? Giang Phong cảm động hết sức, nói, muốn. Giang Kiến Khang, đem người bánh bao bên trong nhân bánh cho con trai. Vương Tú Liên phân phó nói. Giang Kiến Khang nghe theo lão bà phân phó dùng đũa gắp một chút dưa chua cho Giang Phong, chỉ có một điểm thịt mạng, cơ bản có thể không đáng kể. Cha. Giang Phong nhìn lấy Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang lại gắp một điểm dưa chua, vẫn không có thịt. Giang Phong nhìn lấy trong chén dưa chua cùng cháo bát bảo không khỏi thở dài. Ai? Phụ mẫu yêu tổng là quá nặng nề để cho người ta tiếp nhận không tới. Cha, ngươi có thể cho ta điểm thịt sao? Nhi tử, dưa chua mới tốt ăn, ngươi uống cháo ăn dưa chua ăn với cơm. Cha, ta hôm nay buổi chiều nếu là nấu 8 nồi bán không được ngày mai 2 chúng ta đều phải hút cháo. Ấy, nhi tử ta nhớ ra rồi, trong nồi còn có một cái bánh bao đâu, ngươi chờ ai cha đi lấy cho ngươi. Giang Kiến Khang trong nháy mắt khôi phục ký ức. Giang Phong nhìn lấy Giang Kiến Khang. A, nam nhân. Chương 171, một nồi tiếp cận hoàn mỹ cháo bát bảo. Một nồi tiếp cận hoàn mỹ cháo bát bảo. Nhìn xem trước mặt cái này nồi cháo, Giang Phong cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tiếp cận hoàn mỹ. Đây là Giang Phong nhận qua đến từ trò chơi giám định tối cao đánh giá. Múc một muôi nóng hổi cháo bát bảo, thổi thổi, dù sao Giang Phong cũng không thế nào sợ bỏng, vào miệng. Hoa quế đường mùi thơm tương đối đơn nhất, lại ngoài ý muốn cùng cái này nồi cháo nguyên liệu rất hợp, điểm hương lại không án. Đụng tới hảo cái này miệng, một môi có thể chậm ung dung phẩm lên thật lâu. Xế chiều hôm nay nấu cháo thời điểm, Giang Phong nhớ tới Trương Thiến cháo bát bảo dùng chính là mật ong, hắn liền muốn thử một chút mật ong cùng đường trắng nấu đi ra cháo khác nhau ở chỗ nào. Kết quả đang tìm mật ong thời điểm ngoại ý muốn tìm được Giang Kiến Khang không biết từ chỗ nào mua hoa quế đường, hương vị có chút đặc thù, không giống như là trên thị trường thường gặp hoa quế đường, mùi thơm cùng vị ngọt đều càng tốt, liền cũng cầm điểm thử một chút. Một nồi mật ong, một nồi hoa quế đường, kết quả liền thử ra cái này nồi bị đánh giá tiếp cận hoàn mỹ cháo bát bảo. Mẹ, Quý Nguyệt, các ngươi đến nếm thử cái này nồi cháo. Giang Phong kêu lên. Vương Tú Liên cùng Quý Nguyệt thân là nữ tính, trời sinh liền có đối đầu ngọt yêu quý, nếu như không phải là bởi vì cháo bát bảo là cháo ngọt, Vương Tú Liên đồng chí hôm qua căn bản liền sẽ không nể mặt uống một chén nhỏ, nàng nhất quán không thích hút cháo. Quý Nguyệt dẫn đầu tiến đến, hỏi, làm sao vậy, ngươi cái này nồi nấu được đặc biệt tốt. Tuyệt đối là ngươi đời này uống qua ngon nhất cháo. Giang Phong mèo khen mèo dài đuôi. Ngươi liền thổi a. Quý Nguyệt không tin, đi lấy bát đũa. Nàng sợ bỏng, một chén nhỏ cháo quấy hồi lâu thổi lại thổi, cháo trong chén liền thuận thìa khuấy động từ thìa biên giới khối lớn tuột xuống, một mực quấy đến Vương Tú Liên chậm ung dung đi tiến đến, mới múc nửa muôi, thổi mấy hơi thở, đưa vào miệng bên trong. Ngoa tào. Quý Nguyệt không có văn hóa cảm thán nói. Nàng là cái thích uống cháo. Nàng tại nhất khốn khổ thời điểm thậm chí có thể chịu được giá đặc biệt nhà ăn 3 mao tiền một bát vị khét còn không cho thức nhắm cháo hoa, mặc dù chủ yếu là bởi vì nghèo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối thức ăn ngon cơ bản phán đoán. Quý Nguyệt cảm thấy Giang Phong nói không sai, đây quả thật là nàng uống qua uống ngon nhất cháo. Ngọt, hương, nhu, trực, còn có rất nhiều lấy nàng thi đại học ngữ văn 79 phân căn bản là hình dung không ra được cảm giác. Nói tóm lại chính là hai chữ. Dễ uống. Phi thường cực kỳ cùng tương đối tốt uống. Quý Nguyệt hai ba miếng ủng ủng mà cầm chén bên trong cháo bát bảo uống xong, lại xếp vào một đầy bát, cảm thán nói, ngươi thế nhưng là khai quang à, cái này nồi cháo cũng nấu quá dễ uống đi. Có tốt uống như vậy. Vương Tú Liên đồng chí có chút nghi hoặc, rất cho mặt mũi múc non nửa bát, thổi thổi, giống như Giang Phong không sợ bỏng cửa vào. Nuốt xuống. Vương Tú Liên đồng chí lại bưng lên bát, vông xuống, bát giống. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Nàng đi đổi một cái bát nước lớn, lại ừ ngực một chén lớn xuống dưới, Vương Tú Liên đồng chí đánh một cái hài lòng nấc, khen, Tiểu Phong à, ngươi cái này cháo, nấu được thật sự là càng ngày càng tốt. Giang Phong biểu thị hắn có thể tiếp nhận hết thể có thể tiếp nhận khích lệ. Tuy tiện khen, tất cả khích lệ phương thức hắn đều có thể tiếp nhận. Chờ Giang Kiến Khang từ sắt vách kết xong tiền trở về tiến bếp sau, trông thấy Vương Tú Liên cùng Quý Nguyệt một người một cái phù hợp các nàng dáng người bắt bưng bát uống cháo bát bảo thời điểm, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Cha, ngươi mau tới nếm thử ta nấu cái này nồi cháo bát bảo, dùng hoa quế đường nấu. Giang Phong nói. Giang Kiến Khang nếm thử một miếng, nhãn tình sáng lên. Không tệ ai nhi tử, hoa quế đường hương vị cùng trong cháo nguyên liệu nấu ăn rất hợp. Giang Kiến Khang khen. Cha, ngươi mua hoa quế đường là nhãn hiệu gì? Giang Phong hỏi, hoa quế đường bị Giang Kiến Khang chứa vào bình bên trong, không có bảng hiệu. Nhãn hiệu gì? Giang Kiến Khang phạm vào khó, không có bảng hiệu A, ngay tại ven đường mua. Ngươi vừa khai giảng thời điểm ta không phải cùng ngươi mẹ đi dạo phố, liền đại học kinh tế tài chính đông môn bên trên đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ, có cái lao đại gia bày quầy bán hàng bán, hẳn là nhà mình nấu, ta nhìn không tệ liền mua hai bình. Giang Phong. Không biết chủ sự phương đồng ý không cho phép tuyển thủ dự thi bản thân mang nguyên liệu nấu ăn. Ai, chuồn em nhất thời thoải mái, đấu trước hỏa tăng tràng. Giang Phong nhớ kỹ hôm trước có người hỏi qua tương tự vấn đề, kết quả hắn trượt không nghe thấy đáp án. Đi bên ngoài gọi điện thoại cho chủ sự phương nhân viên công tác, Giang Phong thẳng vào chủ đề, uy, ngươi tốt, ta là tuyển thủ dự thi Giang Phong, ta muốn hỏi một chút 8 tiến 4 tranh tài có thể hay không tự mang nguyên liệu nấu ăn. À, Giang Phong tuyển thủ A, rất xin lỗi, vì tính công bình của trận đấu trên lý luận là không thể tự mang nguyên liệu nấu ăn. Ngài nếu có cái gì nhu cầu có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta nhân viên công tác sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài. Nhân viên công tác đáp, Giang Phong trầm mặc một chút, nói tiếp đi. Ta cần tại nguyên liệu nấu ăn bên trên lại thêm một hạng hoa quế đường, không phải dây chuyển sản xuất ra cái kia một loại, là ngày 27 tháng 2 tại Đại học Kinh tế Tài chính Đông Môn cái đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ một cái đại gia bày quầy bán hàng bán hoa quế đường, hẳn là nhà mình làm, cùng mặt khác hoa quế đường cũng khác nhau. Nhìn cái kia đường chất lượng hẳn là năm ngoái lúc tháng 10 tả hữu liền làm xong một mực phong tồn đến nay, ta không xác định bây giờ còn có hay không. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ. Yêu cầu của ngài ta đã nhớ kỹ, chúng ta sẽ hết sức đi tìm, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Giang Phong luôn cảm thấy cuối cùng một câu kia có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Chờ Giang Phong trở lại bếp sau, nửa nồi đất cháo bát bảo đều tiến Vương Tú Liên còn có Giang Kiến Khang trong bụng, Quý Nguyệt vẫn là sức chiến đấu không đủ, đều không phải cầm bát to, phổ thông phương Nam ăn cơm bát, uống ba bát liền đã no đầy đủ. Vương Di, cái này nồi cháo muốn bán không? Quý Nguyệt hỏi. Vương Tú Liên đem miệng bên trong cháo nuốt xuống, dành thời gian nói. Không bán, giữ lại chúng ta ban đêm bản thân uống. Kiến Khang, ngươi hôm nay ban đêm liền tùy tiện sao mấy cái món ăn mặn, chúng ta hút cháo. Đại tẩu không đều tại vòng bằng hữu thảo luận nha, hút cháo bài độc dưỡng nhan, đối chàng đạo đối thân thể đều tốt. Giang Kiến Khang liên tục gật đầu, muốn không đem đại ca tứ đệ ngũ đệ nhà bọn hắn cũng kêu đến, để Tiểu Phong lại nấu mấy nồi, cha cùng Tam Bá đi đi dạo công viên, nhà chúng ta còn không có tập hợp một chỗ uống qua cháo đâu. Được, Tiểu Phong ngươi chờ chút lại nhiều nấu mấy nồi, liền muốn loại này. Vương Tú Liên cảm thấy có lý, liền nghĩ tới chuyện khác, bưng bắt hỏi, nhị ca nhà bọn hắn phá rỡ khoản đã giải quyết chưa, sắt vách tiệm thuốc đã sớm sửa xong rồi. Giải quyết, giải quyết. Giang Kiến Khang nói, nhị ca hai ngày trước còn nói nhanh, đoán chừng trễ nhất vào tháng 5 liền có thể tới. Quý Nguyệt xoa bụng, một mặt ta nhận mệnh ta thua biểu lộ, bất đắc dĩ buông xuống bát, không được không được, ta thực sự là không uống được nữa, ta ra ngoài đi hai vòng tiêu cơm một chút, ăn bể bụng ta. Giang Phong ngay tại lo lắng chủ sự phương tìm không thấy Giang Kiến Khang mua loại này hoa quế đường, thấy Quý Nguyệt muốn đi ra ngoài, liền hỏi, ngươi biết chung quanh đây siêu thị có bán hay không hoa quế đường sao? Hoa quế đường? Đó là cái gì đường? Quý Nguyệt một mặt mờ mịt, cuối phố không phải mới mở một nhà hoa nhuận vạn ra sao? Ngươi đến đó tìm một chút đi, đường, hẳn là có đi. Ta đi xem một chút. Giang Phong thăm dò điện thoại liền đi siêu thị. Chương 172, hóa thủ thành bạn, 1 năm. Mới mở hoa nhuận vạn ra diện tích không lớn, bởi vì là mở tại đại học thành cho nên chủ yếu là bán tươi sống nguyên liệu nấu ăn cùng hàng ngày bách hóa, đồ điện gia dụng loại hình sản phẩm bán được rất ít. Giang Phong quanh đi quẩn lại một vòng cũng không thể tìm tới hoa quế đường ở đâu, cuối cùng vẫn là hỏi cửa hàng viên mới thuận lợi tìm tới. Một hàng đều là hoa quế đường, có Giang Kiến Khang mua cái chủng loại kia hoa quế nước đường, cũng có hoa quế cục đường. Đủ loại bảng hiệu, trong đó còn không thiếu có một ít nhan trị rất cao, bóng ánh sáng long lanh như giống như hổ phách hoa quế nước đường, nhìn qua liền cùng mỹ nhan máy ảnh đánh ra tới đồng dạng. Có nhan sắc sâu như xích hồng, có nhan sắc nhạt lại trong suốt, Giang Phong có một cái cầm một cái, vô luận là nước đường vẫn là cục đường mỗi cái bảng hiệu đều cầm một bình, đi tính tiền thời điểm to to nhỏ nhỏ bình khoảng chừng hơn 20 cái, một bộ tiền, Giang Phong tâm đều lạnh. Tân tân khổ khổ một buổi trưa, cho hết hoa nhuận vạn ra làm cống hiến. Dẫn theo hai đại túi hoa quế đường đường cũ trở về, Giang Phong vừa mới vào cửa hàng, đã nhìn thấy Quý Tuyết. Nô Mẫn Kỳ xế chiều hôm nay có khóa, muốn tới 5 giờ rưỡi về sau mới có thể tới. Giang Phong coi là Quý Tuyết là tìm đến Nô Mẫn Kỳ, giải thích nói. Đem túi nhựa hướng trên mặt đất vừa để xuống, Giang Phong bắt đầu xoay cổ tay. Quý Nguyệt còn ở bên ngoài tiêu thực không trở về, Vương Tú Liên nhận ra Quý Tuyết, yên lòng để nàng tại lầu một bọn người bản thân đi lầu 2 tính sổ sách đi. Ta không phải tìm đến nàng, ta là tới tìm ngươi. Quý Tuyết nói, nhìn xem Giang Phong, ta lúc đầu nghĩ phát hoẹ chặt cho ngươi, nhưng là ta cảm thấy có sự tình vẫn là ở trước mặt đàm tương đối tốt. Sự tình gì? Giang Phong thấy Quý Tuyết vẻ mặt thành thật, hỏi. Ngươi có thể hiện tại liền tuyển ta sao? Quý Tuyết hỏi. Hiện tại, Giang Phong có chút giật mình, lập tức ý thức được cái gì, ngươi thiếu tiền. Đúng, ta hiện tại cần một bút rất lớn tiền, muốn 3 vạn khối, hiện tại liền muốn. Ta không cần một tháng 2 vạn, chỉ cần ngươi bây giờ có thể đem tiền lương dự chi cho ta, một tháng 8 ngàn đều được, ta có thể một ngày làm việc 16 giờ, cái gì công việc ta cũng có thể làm. Quý Tuyết nhìn xem Giang Phong, cẩn thận từng ly từng tí, ngươi có thể hay không, hiện tại liền tuyển ta. Giang Phong thở dài một hơi. Lấy điện thoại cầm tay ra, ngươi thanh toán bảo bao nhiêu, ta thêm bạn. Lời này của ngươi nói, ta cảm giác đều nhanh thành hoàng thế nhân, tiền này ta cho ngươi mượn, đợi đến tiệm nhà ta chính thức mở liền từ tiền lương của ngươi bên trong trừ. Chúc mừng ngươi, ngươi được nhận. Giang Phong cười nói. Quý Tuyết từ nàng tùy thân mang trong bao vải móc ra một trương sao chép kiện, còn mang ra một trương vé xe, đưa cho Giang Phong, đây là thẻ căn cước của ta sao chép kiện, ta sẽ trả tiền. Phía trên có điện thoại của ta ngươi nếu là tìm không thấy ta có thể báo cảnh. Ngươi muốn về Việt tỉnh. Ngươi không thi đấu rồi. Giang Phong thấy được vé xe. Không thể đấu, ta cùng chủ sự phương thuyết ta bỏ thi đấu sự tình. Muội muội ta nghĩ bỏ học đi làm công, ta phải trở về ngăn lại nàng. Quý Tuyết nhìn thoáng qua ngoài cửa một mặt ghen tị, một đôi tiểu tình lữ đang đứng tại trà sữa cửa tiệm trước anh em. Đọc sách tốt bao nhiêu a, ta cũng muốn đọc sách. Giang Phong nhìn xem Quý Tuyết. Nàng chỉ có 19 tuổi. Tốt nhất tuổi tác. Quý Tuyết sau khi đi, Giang Phong dẫn theo hắn vừa mua hoa quế đường tiến bếp sau. Giang Kiến Khang không tại đoán chừng là đi trên lầu ngủ trưa. Hắn ngủ trưa thời gian vẫn luôn rất mê. Giang Phong mở ra giao diện thuộc tính xem xét, hóa thủ thành bạn nhiệm vụ tiến độ đã thành công biến thành, 1 năm. Quý Tuyết là cái hảo hài tử A. Giang Phong không khỏi cảm thán nói. Đem hoa quế đường lần lượt phóng tới chủ nghệ đài bên trên mở đóng từng cái người qua đi. Giang Phong đầu tiên liền loại bỏ trong đó mấy bình, mùi thơm nồng nặc không bình thường căn bản cũng không giống như là hoa quế mùi thơm, lại đem còn lại phân biệt nếm nếm, cấp tốc loại bỏ một nửa. Nhìn xem trực tiếp bị đào thải hoa quế đường, Giang Phong vô cùng đau lòng bản thân đáng thương túi tiền. Giang Phong suy nghĩ lấy là thời điểm đẩy ra mới đồ uống, hoa quế phong vị cũng không tệ. Sang chọn ra hoa quế đường, bị Giang Phong dùng để nấu cháo bát bảo. Bốn cái lò, cùng một chỗ khai hỏa toàn dùng tới, nấu cháo tiểu năng thủ Giang Phong kẻ tài cao gan cũng lớn biểu thị đồng thời nấu bốn nồi cháo căn bản không thành vấn đề. 40 phút sau, bốn nồi cháo ra nồi. Một nồi hương vị cực dai cháo bát bảo. Một nồi hương vị cực dai cháo bát bảo. Một nồi chất lượng thượng thừa cháo bát bảo. Một nồi hương vị cực dai cháo bát bảo. Giang Phong nhìn xem trước mặt bốn cái nhắc nhở, cảm thấy từ khi giám định lên tới cao cấp về sau trò chơi cho ra đánh giá càng ngày càng qua loa, trước đó còn có thể có một nhóm lớn hình dung từ nhìn thấy người con mắt đều muốn mù mất, hiện tại liền qua loa mấy chữ còn phân không ra tốt vẫn là càng tốt hơn. Đến cùng là hương vị cực dai tốt vẫn là chất lượng thượng thừa tốt. Thật ở trong lòng nhà rãnh, một giây sau, bốn nồi cháo hình dung từ liền thay đổi. Một nồi hương vị cực dai bách hợp chất lượng đáng lo đậu xanh hơi có không mới mẻ gạo đen ngâm thời gian có chút không đủ hoa quế đường phong vị cùng nó nguyên liệu nấu ăn không đáp cháo bát bảo. Một nồi chất lượng thượng thừa tiếp cận hương vị cực dai bách hợp chất lượng đáng lo đậu xanh hơi có không mới mẻ gạo đen ngâm thời gian có chút không đủ hoa quế đường chất phụ ra quá nhiều cùng nó nguyên liệu nấu ăn nghiêm trọng không đáp cháo bát bảo. Một nồi. Giang Phong. Hắn hảo giống đã hiểu cao cấp giám định nói rõ bên trong ngươi có thể thu được tất cả ngươi muốn đạt được tin tức là có ý gì. Chỉ có ngươi muốn biết mới có thể nói cho ngươi, không phải liền qua loa ngươi. Nhìn xem bên cạnh trong chậu đặt vào chất lượng đáng lo bách hợp cùng hơi có không mới mẻ đậu xanh, Giang Phong chỉ có thể thở dài. Ai, Vương Tú Liên đồng chí lại ham món lợi nhỏ tiện nghi. Lại nấu ba nồi cháo bát bảo, vẫn không có xuất hiện Giang Phong hy vọng nhìn thấy tiếp cận hoàn mỹ cháo bát bảo. Quả nhiên là hoa quế đường vấn đề. Giang Phong chỉ có thể hy vọng chủ sự mới có thể tìm tới đồng dạng hoa quế đường. Đem 7 nồi thất bại phẩm đổ vào chứa giá đặc biệt cháo nồi sắt lớn, Giang Phong lật ra bếp sau hai cái lớn nhất đặc biệt lớn hào nồi đất chuẩn bị dùng bọn chúng để nấu đêm nay Giang ra đám người món chính. Hiện tại là hơn 4 giờ, gạo đen lại ngâm một đoạn thời gian 5 điểm có thể bắt đầu nấu cháo. Hôm nay phần Đức Châu gà hầm đã bán xong, Đức Châu gà hầm chuyên dụng lò cũng rông xuống tới vừa vặn cho hắn nấu cháo. Nếu là muốn chào hỏi thân thích, lại là Giang ra từ trước tới nay lần thứ nhất lấy hút cháo hình thức tiến hành liên hoan. Như thế có vượt thời đại ý nghĩa một bữa cơm, Giang Phong cũng không cần lấy tranh tài lúc tranh đoạt từng giây tư thế đến nấu cháo. 5 giờ đến 8 giờ có trọn vẹn 3 giờ, toàn bộ hành trình bên trong lửa cùng lửa nhỏ giao thế lấy chậm hầm 3 giờ, lấy Giang Phong nấu cháo công lực liền xem như chất lượng đáng lo bách hợp cùng hơi có không mới mẻ đậu xanh cũng có thể nấu hóa biến thành mỹ vị bách hợp và mỹ vị đậu xanh. Gạo đen còn tại ngâm, Giang Kiến Khang liền vuốt mắt từ trên lầu đi xuống chuẩn bị bắt đầu buổi chiều kinh doanh. 5 điểm hơn 40. Nô Mẫn Kỳ đi vào bếp sau. Ta khi đi học chủ sự phương nhân viên công tác gọi điện thoại cho ta nói cho ta Quý Tuyết bỏ thi đấu, ta bị Luân không trực tiếp tấn cấp. Nô Mẫn Kỳ tay chân lanh lẹ bắt đầu hệ tạp dề, nháy mắt vùi đầu vào trạng thái làm việc. Ta biết, nàng mới vừa tới tìm ta dự chi tiền lương. Giang Phong nói, nàng về Việt tỉnh, nhà nàng giống xảy ra chút sự tình. Nô Mẫn Kỳ động tác trên tay một bữa, bất động thanh sắc hỏi, tiền lương. Nhà ta tại Bắc Bình có một cửa tiệm, chiêu đầu bếp. Giang Phong hàm hồ nói, lớn sao? Thật lớn, đến lúc đó gây dựng đoán chừng còn được liên hệ săn đầu nhận người. Giang Phong nói, 8 giờ tối, Giang Kiến Quốc cùng Giang Tái Đức hai cha con xung phong, 9 cái cao tráng mập mạp mang theo đói khí thế hung hăng đi vào kiện khang quán ăn, trong tiệm lẻ tẻ mấy cái còn tại ăn cơm khách nhân dọa đến ăn cơm tốc độ đều tăng nhanh, 2-3 miếng ăn tươi nuốt sống sau vội vàng chạy đi, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy vài câu nhỏ giọng nói thầm. Nhà bọn hắn có phải là đắc tội với người? Xã hội đen sao? Thật là dọa người a. Giang Tuyển Lý hệ nhà tỷ muội trực tiếp chạy vào bếp sau. Vương Hạo buổi tối hôm nay hẹn nữ thần đi ăn hải sản bỏ lỡ một bữa tiệc lớn. Nô Mẫn Kỳ thì bị Giang Phong lưu lại ăn cơm, cùng Giang Phong cùng một chỗ ở tại bếp sau. Cháo hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ một nhân thủ bên trên cầm một cái lớn sắt muôi chậm rãi khuấy động riêng phần mình trước mặt cháo bát bảo. Căn cứ cháo sền sệt trình độ phán đoán hỏa hầu. Tiểu ca. Giang Tuyển Thanh hưng phấn xông tới cho Giang Phong một cái gấu ôm. Ngươi thật sự là quá tuyệt, chúng ta hôm nay toán học học bù lại chạy thoát rồi. Các ngươi còn có ít học học bù. Giang Phong vừa mới kém chút bị Giang Tuyển Thanh cái kia gấu ôm tìm chết. Đức ca tìm lão sư, thành phố nhất trung, một sợi tóc đều không có. Giang Tuyển Liên nói bổ sung, hưng phấn mà hỏi thăm, buổi tối hôm nay ăn cái gì nha? Cha ta nấu gà cung bảo, còn có một cây đào giò bất quá ta cảm thấy cây kia giò có chút mặn, ra ra làm thịt kho tàu tôm bự. Tam tiên, thịt ướp mắm chiên cùng muối tiêu sương sườn, tam gia gia làm đậu phụ dương, các ngươi Ngô tỷ tỷ làm thịt băm hương cá, cá luộc cùng đậu hũ ma bà, quả ớt cùng hoa tiêu thả đặc biệt ít. Giang Phong đạo, bắt đầu đổi người, đồ ăn đều bưng lên bàn, lầu 2 lớn nhất bàn tròn, đậu phụ Dương một người một cái không cho phép ăn vụng, cháo xong ngay đây các ngươi đi lên trước đi. Tạ ơn Ngô tỷ tỷ, ta thích ăn nhất cá luộc. Giang Tuyển Thanh ngọt ngào nói. Tạ ơn Ngô tỷ tỷ, ta rất là ưa thích ăn thịt băm hương cá. Giang Tuyển Liên cung gió. Hai tấm thịt đô đô khuôn mặt tươi cười lộ ra hết sức nhu thuận. Nói xong hai tỷ muội liền chạy đi lầu 2. Giang Phong hai cái này đường muội như thế hùng còn không có bị đánh chết, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nói ngọn, cùng dáng người thể trọng còn có sức lực tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Hai người đường muội thật đáng yêu. Nô Mẫn Kỳ khen. Đáng yêu. Giang Phong quả thực không thể tin vào thai của mình. Một nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. An Tết lúc cho các nàng học bù thời điểm sống không bằng chết, muốn cùng các nàng đồng quy vu tận nhưng lại đánh không thắng oán giận, vừa mới một cái kia gấu ôm đưa cho hắn ngạt thở. Khi còn bé hai tỷ muội liên thủ lại khi dễ hắn cái này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đường ca, dùng nhìn như nhu thuận bề ngoài lừa gạt đang thời niên thiếu đơn thuần Giang Phong dùng bản thân trộm tích lũy tiền tiêu vặt cho các nàng mua đồ ăn vặt, tân tân khổ khổ một năm tròn, một bữa trở lại trước giải phóng. Đã từng vô số lần muốn chính tay đâm thân đường muội xúc động toàn bộ tại lúc này dâng lên trong lòng. Đúng vậy a, thật đáng yêu. Giang Phong gượng cười. Ta cái này nổi tốt. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong quấy một quấy trước mặt mình cái này nổi, nói, ta cái này nổi cũng không xê xích gì nhiều, ngươi bưng được động sao. Bưng bất động ngươi đi lên trước ta đến bưng. Nô Mẫn Kỳ đeo lên găng tay dễ dàng bưng lên trước mặt một lớn nổi đất cháo bát bảo. Đi thôi. Nam hữu lực mát. Chương 173, đầu bếp 101. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ bưng hai đại buồn cháo bát bảo lên bàn. Tất cả mọi người đang chờ ăn cơm, nhất là Giang Tái Đức, nhìn chằm chằm trên bàn thịt kho tàu tôm bự con mắt đều tái rồi. Giang Phong buông xuống nồi đất, cũng không ngồi xuống, ân cần cho tất cả mọi người múc cháo. Gia Gia, hôm nay ta cháo này nấu được khá tốt. Tam Gia Gia, đến, nếm thử ta nấu cháo bát bảo. Đức Ca, cháo này mẹ ta uống đều nói tốt. Đại Bá, đến, chén này là ngươi, Đại Bá mẫu, uống nhiều một chút. Tứ Thúc, Tứ Thẩm, không không không, ta đến múc, Ngũ Thúc, đến, chén này cho ngươi. Ngũ Thẩm, ngươi thích hạt sen. Ta cố ý cho ngươi múc rất nhiều hạt sen, Tuyển Liên, à, nhận lầm, Tuyển Thanh à, các ngươi hôm nay dây buộc tóc làm sao một cái xác, tới. Giang Phong đem cuối cùng một bát cháo bát bảo ổn ổn đương đương đặt ở Ngô Mẫn Kỳ trước mặt. Giang Tái Đức nhìn xem trước mặt một đầy bát cháo bát bảo, không riêng con mắt buốc lên lục quang, liền ngay cả mặt cũng bắt đầu có chút hiện lục. Hắn từ hôm qua bắt đầu bế quan sửa bản thảo, đã tính gộp lại 29 giờ không có ăn uống gì, hắn lúc này là cỡ nào khát vọng trên bàn đỏ thâm xinh đẹp. Vị hương phiêu giật dầu muộn tôm bự a. Cho dù là trước dính điểm nước tương nếm thử cũng tốt. Nhìn xem trước mặt đậm đặc cháo bát bảo, nguyên liệu nấu ăn phong phú, không ít nguyên liệu nấu ăn đều cơ hồ bị nấu hóa cùng gạo đen hòa làm một thể, cháo điểm hương sen lẫn hoa quế đường mùi thơm, thoạt nhìn là không tệ. Nhưng là, Giang Tái Đức ở trong lòng thở dài, cháo này tuy tốt, nhưng là, không có thịt a. Hắn đói bụng 29 giờ, trong thân thể mỗi một gam mỡ đều đang kêu gào lấy nó muốn ăn thịt. Nhưng chén này cháo là tiểu đệ tâm ý ra ra đã thật lâu không có xuống bếp nấu cơm kêu lên cả một nhà, khoảng cách lần trước cảnh tượng như thế này liên hoan đã qua gần 10 ngày, tiểu đệ có thể nghĩ ra loại này liên hoan để ra ra xuống bếp phương thức cũng là dụng tâm lương khổ. Giang Tái Đức quay quay trước mặt cháo, khò khẽ một miệng lớn. Ai, chẳng lẽ người thời gian dài không ăn cơm thật là ăn cái gì đều ngon. Giang Tái Đức lúc này thế mà cảm thấy trước mặt chén này cháo mỹ vị đến cực điểm, thơm ngọt thoải mái trượt, liền xem như không có thức nhắm. Không có hắn yêu nhất mỡ heo cặn bã, cũng dễ uống được căn bản không dừng được. Khò khè, khò khè, khò khè. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm tràn đầy uống từng ngụm lớn cháo thanh âm. Giang Tuyển Liên kẹp một cái đậu phụ dương. Một ngụm đậu phụ dương một ngụm cháo ăn đến quên cả trời đất. Giang Tái Đức thấy thế lúc này cùng phòng, một ngụm dầu muộn tôm bự một ngụm cháo, một cái nồi bao thịt một ngụm cháo, một ngụm giò một ngụm cháo, một ngụm thịt băm hương, cá ba miệng cháo. Rượu a. Giang Tái Đức bình sinh lần thứ nhất cảm thấy hắn những năm gần đây yêu dưỡng sinh mẹ ruột nói có lý, húp cháo thật là rất vui vẻ a. Loại này ngọt ngào hương vị, thuận hoạt cảm giác, hơi nóng cháo nóng trượt vào trong dạ dày ấm áp mà chi kỷ cảm giác, thật là khiến người mê muội. Không phải hắn Giang Tái Đức không yêu húp cháo, là cha hắn nguyên lai nấu những cái kia thịt heo cháo, thịt gà cháo, thịt bò cháo hoặc là ba thịt hỗn hợp cháo quá khó uống. Giang Tái Đức nhìn xem Giang Phong, con mắt ấm ướt. Gia Gia nói quả nhiên không có sai. Huynh đệ bọn họ mấy cái chính là tiểu đệ có tiền đồ nhất. Chỉ cần tiểu đệ tại nấu ăn bên trên phát huy ra hôm nay cái này nổi cháo trình độ, hắn Giang Tái Đức về sau lo gì sẽ đói gầy a. Hắn vừa mới đều nghĩ kỹ, về sau mua nhà liền mua tại tiểu đệ nhà sát vách, thường thường đi từ từ điểm tâm, thuận cái cơm trưa, ăn cơm tối, chờ sau này có bạn gái còn có thể mang bạn gái cùng đi, có tiểu hài còn có thể mang lên tiểu hài. Tiểu đệ tân phòng trang trí, hôn lễ bày ra, tiểu hài hộ khẩu, học tịch, đọc sách học bù, cao trung chọn trường học, thi đại học nguyện vọng, hắn cái này đại đường ca đều có thể hỗ trợ giải quyết, cam đoan để tiểu đệ sẽ không bị ngoại giới thế tục quấy rầy dốc lòng tu luyện trù nghệ. Giang Phong yên lặng gặm muối tiêu sương sườn, luôn cảm thấy trên thân mau mau. Đức ca, nhìn mình ánh mắt, làm sao là lạ? Ai, tiểu ca, ngươi làm sao không ăn đậu phụ dương, ngươi có phải hay không không thích ăn, ta giúp ngươi ăn đi. Giang Tuyển Liên không có hảo ý. Giang Phong soát một chút liền đưa đũa kẹp đi trong mâm cái cuối cùng đậu phụ dương, không làm phiền ngươi, ta vẫn là vất vả một chút bản thân ăn đi. Lại nhìn về phía Giang Tái Đức thời điểm, hắn đã tại túi đầu sột soạt uống chén thứ ba cháo bát bảo. Một bữa cơm tối chủ khách đều vui mừng, trên bàn rau cháo tận quét mà không. Nô Mẫn Kỳ đi về trước, nàng mấy ngày nay không ngừng trường học cùng nàng mụ mụ ở cùng nhau tại A Đại phụ cận ngắn thuê trong căn hộ. Theo bát quái tiểu năng thủ Quý Nguyệt phân tích, Nô Mẫn Kỳ ký túc xá quan hệ rất không hòa thuận, tám thành là trong truyền thuyết 4 người 3 cái tiểu đoàn thể, một cái ký túc xá 5 cái bầy điện đường cấp tu la chẳng. Nô Mẫn Kỳ đoạn thời gian trước còn hướng Quý Nguyệt nghe ngóng trường học phụ kiện có hay không giải mướn chung cư. Quý Nguyệt cùng Vương Tú Liên đi lầu một quét dọn, Giang Phong đại bá mẫu, tứ thẩm cùng ngũ thẩm thấy thế cũng xuống dưới hỗ trợ, Nam Đinh cùng tiểu bối lưu tại lầu 2 khoác lác. Giang gia khoác lác giới lao đại Giang Kiến Quốc dẫn đầu mở ra chủ đề, cái này đầu xuân tất cả mọi người muốn làm quần áo mới, ta cái kia tiệm thợ may sinh ý hảo đến không được, mỗi ngày đều bận không qua nổi. Bận không qua nổi còn không tốt, kiếm nhiều tiền một chút cho Tái Đức tương lai tại Bắc Bình mua nhà, chờ Tam Ca nhà cửa hàng mở, chúng ta đều phải đi Bắc Bình. Giang Kiến Thiết nói. Tốt nhất mua tại Thái Phong Lâu bên cạnh, ải, Tiểu Phong, Thái Phong Lâu ở đâu cái khu vực tới? Giang Kiến Nghiệp hỏi. Nhị Hoàn. Dứt khoát mua cái tứ hợp viện, chúng ta cả một nhà trụ cùng nhau. Giang Kiến Khang cũng gia nhập khoác lác hàng ngũ. Một cái khả năng ở không xuống, mua hai cái. Giang Kiến Quốc công lực càng hơn một bậc. Tái Đức Tiểu Phong bọn hắn về sau còn được kết hôn đâu, tứ hợp viện muốn mua, phòng cưới cũng cần mua. Giang Kiến Thiết biểu thị dù sao khoác lác không cần tiền. Bốn huynh đệ đang khoác lác. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ muội liền đi phiền ăn no rồi liền muốn đi ngủ đang đánh ngáp Giang Tái Đức. Giang Tuyển Liên nhấc gấu, lôi kéo Giang Tái Đức tay, cầu khẩn nói, Đức ca, ngươi cho chúng ta đổi một cái học bù lao sư đi, cái này lao sư không có chút nào đẹp trai, chúng ta đều không có học tập động lực. Giang Tái Đức buồn ngủ, hữu khí vô lực nói, các ngươi muốn cái dạng gì? Thân cao 1m8 trở lên, thanh âm êm hai, dáng dấp đẹp trai, tính tình tốt, ôn nhu. Giang Tuyển Liên không kịp chờ đợi nói. Giang Phong, các ngươi đây là tìm lão sư vẫn là tìm lão công? Giang Tái Đức lại ngáp một cái, trên thế giới này không có lão sư như vậy. Đức ca ngươi gạt người, nhất định là có chỉ là ngươi không có đi dụng tâm tìm. Hai cái trung nhị thiếu nữ chăm miệng một lời. Giang Vệ Minh cười ha hả nhìn xem đám người, bởi vì chính mình chính là gia đình luân lý kịch nhân vật chính một trong nguyên nhân, hắn thích vô cùng nhìn những bọn tiểu bối này nói chuyện phiếm vui cười. Giang Vệ Quốc thì lại khác, hắn thần tình nghiêm túc, cả ngày đều là như thế. Giống như là đang suy tư cái gì. Trên thực tế hắn đúng là suy nghĩ. Có Giang Vệ Minh, Tôn Quan Vân cùng Đàm Lao trước xe trước đó, hắn bây giờ nhìn lấy mấy đứa con cháu đều đang suy nghĩ bọn hắn có hay không khi bất hiếu tử tôn tiềm chất. Tôn Quan Vân mới hai đứa con trai liền náo thành cái bộ dáng này, hắn có 5 con trai, nếu là tương lai thật náo, vô luận là 1 chọi 4 vẫn là 2 đánh 3 mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên, Giang Vệ Quốc mở miệng. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên cũng không nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chấn động, ý đồ đem bản thân che giấu, không có kết quả, chỉ có thể lộ ra bản thân có đủ nhất lửa gạt tính nhất ngọt ngào nhất thiên chân khả ái tiếu dung, ngọt ngào đồng nói, ra ra, chuyện gì à? Trong các ngươi kiểm tra một chút xong đến ta cái này đến luyện nấu ăn. Giang Vệ Quốc nói, 2 tỷ muội lập tức liền luống cuống. Ra ra, cái này, chúng ta muốn học tập A. Đúng vậy A đúng vậy A, cao trung chương trình học nhưng khẩn trương, chúng ta được sớm chuẩn bị bài. Học cái gì học, các ngươi điểm này bị hư hao tích ta còn có thể không biết, so với các ngươi 4 cái đường ca kém xa, cũng là bởi vì khi còn bé không có học nấu ăn, đừng cho ta tìm lý do. Kiến Thiết, nghỉ hè liền đem các nàng 2 cái cho ta đưa tới. Giang Vệ Quốc càng nghĩ suy nghĩ 2 ngày, cảm thấy sẽ xuất hiện bất hiếu tử tôn nguyên nhân chính là khi còn bé không có để bọn hắn luyện nấu ăn. Không có bị khổ, không có tôi luyện qua ý chí, không hiểu chân quy mới có thể giải lệch ra. Giang Vệ Quốc cảm thấy toàn bộ Giang gia liền hắn 2 cái này tôn nữ nhất có bất hiếu tử tôn tiềm chất. Cha! 2 tỷ muội tội nghiệp mà nhìn xem Giang Kiến Thiết. Cùng ra ra học nấu ăn tốt, chúng ta chính là học nấu ăn đọc sách thành tích mới tốt như vậy. Giang Thái Đức bổ cuối cùng một đao. Lúc trước bọn hắn vì không bị bắt về quê học nấu ăn, cái nào không phải liều mạng vào chỗ chết đọc sách. Giang Thái Đức thành tích thi tốt nghiệp trung học toàn thành phố trước 10, Giang Thủ Thừa thành phố Trạng Nguyên, Giang Nhiên trước 20, Giang Phong trước 30. Bọn hắn có thể có thành tích này, đều là lão gia tử giáo dục thật tốt ta. Giang Phong đối với hai cái đường muội rốt cục muốn đi lên bọn hắn mấy ca đường xưa biểu thị rất được hoan nghênh. Gia Châu thổi xong, mọi người cũng giải tán, Giang Phong sau khi thu thập xong nấu ăn liền về túc xá. Vương Hạo hoàn toàn không biết bản thân bỏ qua một bữa tiệc lớn, ôm điện thoại cùng hắn nữ thần nói chuyện phiếm trò chuyện quên cả trời đất, xem ra ước hẹn buổi tối phi thường thuận lợi. Giang Phong đi tắm rửa rửa đi trên người mình cháo bát bảo hương vị, lên giường đi ngủ, tuổi còn trẻ liền đã cùng người già làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ. Vương Hạo cũng ôm điện thoại di động lên giường, trong bóng tối chỉ có hắn đầu giường lóng lánh bạch quang, chiếu rọi ra trên mặt hắn cười ngây ngô. Giang Phong bình yên ngủ, hảo vị đạo nhân viên công tác lại không thể. 11 giờ đêm, hạng mục chủ quản tự mình gọi điện thoại đem trực hệ thuộc hạ mắng cầu huyết lâm đầu, thuộc hạ chân trước chịu mắng chân sau liền gọi điện thoại chửi mình thủ hạ, từng tầng mắng xuống dưới một mực mắng tiếp Giang Phong điện thoại phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ trên đầu. 10 giờ mới tan tầm, sau khi về nhà tắm rửa thoa mặt màng dưỡng da, 12 giờ đúng giờ chìm vào giấc ngủ ngủ mỹ dung cảm giác mỹ mạo phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ tại dạng sáng 1 giờ 26 phút bị người lãnh đạo trực tiếp điện thoại đánh thức. Đưa di động ngoại phóng ném lên giường tùy ý cấp trên đối không khí một bữa cuồng mắng, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ mình ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu quan sát khỏe mắt có hay không bởi vì cái này thông điện thoại toát ra mới tế văn. Bên đầu điện thoại kia cấp trên đối không khí mắng 10 phút, không ai đáp lại, phảng phất một quyền đánh vào trên đông, không có nguôi giận ngược lại lửa lớn hơn. Tại đầu bên kia điện thoại gầm thét lên, Khâu Băng, ngươi có biết hay không ngươi lần này vấn đề nghiêm trọng đến mức nào? Lãnh đạo, Hoa Quế Đường yêu cầu là Giang Phong tuyển thủ bản thân sách, ta chỉ là chi tiết báo cáo mà thôi. Cái kia Giang Phong tuyển thủ là Hàn Tổng họa dấu chấm tên muốn đặc biệt chiếu cố, yêu cầu của hắn ta nào dám không lên báo a? Khâu Băng một lần nữa bôi mắt xương. Cái gì Hoa Quế Đường? Lãnh đạo ngộng. Không phải Hoa Quế Đường. Khâu Băng cũng ngộng. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ta nói chính là ngươi hôm nay đem máy móc hư hao sự tình, ngươi thế mà cùng ta kéo cái gì Hoa Quế Đường. Ta cho ngươi biết, ngươi hư hao máy kia bên trong còn có tài liệu trọng yếu, hạng chủ quản đã tự mình hỏi đến chuyện này, tăng chủ nhiệm vừa mới còn tại gọi điện thoại cho ta, chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, ngươi đừng cho ta. Chờ một chút, lãnh đạo, ta hôm nay bị rút đến đi chủ nghệ giải thi đấu bên kia khi phục vụ khách hàng, hôm nay không phải ta trực ban nha. Khâu Băng vì chính mình giải oan. Không phải ngươi trực ban. Hôm nay ai trực ban? Trần Kỳ A. Khục, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lãnh đạo vội vàng cúp điện thoại. Khâu Băng. Gặp một trận thai bay vạ gió, Khâu Băng lần này ngược lại không ngủ được, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy sáng sớm ngày mai đi ăn Trần Kỳ dưa. Ngủ không được, an vị trên giường bắt đầu soát vòng bằng hữu, còn không có soát hai trang liền soát đến bản thân cái kia tân triều ra ra, hơn 11 giờ còn kiên trì tại vòng bằng hữu bên trong bán hàng. Tự nhà làm Hoa Quế Đường, cổ pháp chế tác, phẩm chất cam đoan, màu sắc thuần khiết, lục sắc khỏe mạnh vô hại, 89 nguyên một bình, mua qua bằng hữu đều nói xong. Ngón tay cái ngón tay cái ngón tay cái. Phía dưới vẫn xứng một chương đồ, đoán chừng là một tháng trước, một người đầu trọc tráng hán mặc mỏng áo đông cầm hai bình Hoa Quế Đường. Làm một tại Đại học Kinh tế Tài chính đọc 4 năm lạt kê tốt nghiệp, Khâu Băng liếc mắt một cái liền nhận ra chương này đồ là tại Đại học Kinh tế Tài chính bên trên đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ đập. Gia gia của nàng thế mà còn đi Đại học Kinh tế Tài chính bảy quầy bán hàng rồi. Ngay tại do dự muốn hay không điểm tán, Khâu Băng đột nhiên nhớ tới Giang Phong yêu cầu Hoa Quế Đường. Ngày 27 tháng 2, Đại học Kinh tế Tài chính đông môn cái khác đường dành riêng cho người đi bộ. Một cái lão đại gia bảy quầy bán hàng. Sẽ không? Trùng hợp như vậy chứ? Khâu Băng cho nhà mình gia gia vòng bằng hữu điểm cái tán, quyết định ngày mai đem trong chuyện này báo. Vạn nhất thật là, có 1.000 khối tiền thưởng đâu. Bên trên một trận sửa chữa bộ tiểu trương duy nhất một lần từ quê quán lấy được 3 con nông gia gà mái tơ, công ty phần thưởng trọn vẹn 3.000 khối. Khâu Băng một bên Mỹ tư tư nghĩ đến nên cầm trên trời rơi xuống tới 1.000 khối đi còn hoa thôi vẫn là mua bình mắt xương, một bên nằm xuống chuẩn bị lần nữa đi ngủ. Sau đó mấy ngày, Giang Phong mỗi ngày kiên trì không ngừng nấu cháo bát bảo, thử các loại đường, đường trắng, đường đỏ, đường đen, đường phong, đường phèn, đường mạch nha còn có Hoa Quế Đường đều bị hắn thử mấy lần. Kiện Khang quán ăn bếp sau phảng phất biến thành một cái cỡ nhỏ bánh kẹo gia công nhà máy, khi thì lật xe, khi thì bình thường, hương vị bình thường, cổ quái hoặc càng cổ quái cháo bát bảo bị liên tục không ngừng chế tạo ra. Uống đến Giang Kiến Khang khổ không thể tả, Vương Tú Liên nhượng bộ lui binh, Quý Nguyệt hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản 3 đồng một bát cháo bát bảo cũng thay đổi thành miễn phí đưa tặng, cái này quen thuộc mà xa lạ đáng sợ hương vị, để Kiện Khang quán ăn các thực khách nhớ tới đã từng bị suốt nấm chỗ chi phối sợ hãi. Mặc dù như thế, tại ngày 10 tháng 4 9 giờ tối trước đó, Giang Phong đều không có tìm được càng thích hợp đường. Kỳ thật có một cái đường phong còn không sai, so còn lại đường mạnh không ít, nhưng là cái kia khoản đường phong là Giang Kiến Đảng năm ngoái đưa cho Giang Kiến Khang, cũng là cầm bình trang không có bảng hiệu, Giang Phong cứ gọi điện thoại hỏi qua Giang Kiến Đảng, chính hắn đều không nhớ rõ cái kia đường phong là từ đâu mà mua, Giang Phong chỉ có thể coi như thôi. Ngày thứ hai liền muốn so tài, Giang Phong 9 giờ liền trở về ký túc xá, ngạc nhiên phát hiện Vương Hạo thế mà đang nhìn hảo vị đạo chủ Vương tranh bá thi đấu, chính là hảo vị đạo mỹ thực giải thi đấu trực tiếp đổi thành tống nghệ. Danh tự phi thường trung nhị, nhưng là phát ra lượng phi thường cao, ngày đầu tiên đã đột phá 1.000 vạn, hiện tại cũng có hơn 3.000 vạn phát ra lượng. Giang Phong tin tưởng cái này phát ra lượng là chân thật, bởi vì Quý Nguyệt mỗi ngày đều là quét hết mấy lần, chỉ nhìn trương quang hàng bộ phận. Trung tình tại xem mặt hoa quý thiếu nữ cùng một ít giống Quý Nguyệt dạng này quá khí hoa si láo học tỷ hoàn toàn đem cái này ngăn tiết mục xem như đầu bếp 101 đến xem, điên cuồng vì trương quang hàng quẹt vẽ đánh cổn, theo Quý Nguyệt nói hiện tại fan hậu viện hội đều thành lập. Trước mắt Trương Quang Hàng lấy 11 vạn phiếu một kỵ tuyệt trần, Nô Mẫn Kỳ 6 vạn phiếu thứ 2, Giang Phong 1 vạn phiếu thứ 3, Giang Phong cái kia 1 vạn phiếu còn có lượng nước. Ngẫm lại đều là nước mắt. Hảo vị đạo chủ Vương tranh bá thi đấu Giang Phong còn không có nhìn qua, hắn chuẩn bị đem nó lưu đến ngày mai ở phía sau đài chờ đợi thời điểm nhìn, bất quá đã Vương Hạo đang nhìn, Giang Phong liền thuận tiện tò mò đi qua ngắm một chút. Đầy bình phong mưa đạn đều là. Trương Quang Hàng thật là đẹp trai. Hàng Hàng ta muốn cho người sinh hầu tử. Nhà ta Hàng Hàng thứ nhất, không ai có thể phản bác đi. Ta đến liếm nhà ta Hàng Hàng thịnh thế mỹ nhan. Giang Phong. Đây coi là cái gì, thần tượng đầu bếp. Phong ca, ngươi muốn phát hỏa, chúng ta bây giờ đấu đồ đều dùng của ngươi vẻ mặt bao hết. Vương Hạo quay đầu đối Giang Phong nói, ngay tại ban quần bên trong, ngươi xem không. Giang Phong điểm khai ban 7, là hắn ngã xuống đất rỉn sót, phía trên phối chữ ta yếu đuối không thể tự gánh vác. Như thế làm ở biểu lộ bao. Giang Phong dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được là ai. Giang Phong yên lặng kéo ra ngăn kéo. Chạy cán bột không có. Vương Hạo trên mặt mang mỉm cười thắng lợi. Giang Phong yên lặng cơ lấy chén nước. Cầu tặc nhìn chén. Chương 174, ạ bèn đốn đốn. Ngày 11 tháng 4, chờ xuất phát. Quý Tuyết bỏ thi đấu, Nô Mẫn Kỳ trực tiếp tấn cấp cả nước tứ cường, từ tuyển thủ dự thi biến thành người xem. Chủ sự Phương Chi Kỳ cho nàng an bài một cái hàng thứ nhất tầm mắt tốt đẹp vị trí thuận tiện nàng ăn dưa. Phi thường chiếu cố luân không tuyển thủ tranh tài thể nghiệm. Giang Phong theo thường lệ sớm đến tình đài, nhân viên công tác dẫn hắn đi xem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Vừa mới tiến thả nguyên liệu nấu ăn nhiệt độ ổn định phòng nhỏ, Giang Phong liếc mắt liền nhìn thấy hoa quế nước đường. Quen thuộc bình, màu sắc quen thuộc bộ dáng, Giang Phong con mắt ướt. Đến gần, vặn ra, thưởng thức, chính là cái mùi này. Mùi thơm đặc biệt, hương vị thuần chính hoa quế nước đường. Hảo vị đạo nhân viên thật là trong truyền thuyết vạn năng nhân viên. Cái này hoa quế đường là ở nơi đó mua, có thể hay không nói cho ta địa chỉ. Giang Phong không kịp chờ đợi hỏi. Là hảo vị đạo công ty một vị nhân viên cung cấp, nếu như ngài muốn biết ta có thể liên hệ nàng. Nhân viên công tác cười nói, dù sao cũng là Hàn tổng điểm danh muốn trọng điểm chiếu cố tuyển thủ, loại này tiểu yêu cầu tự nhiên có thể đáp ứng. Giang Phong lại nhìn một chút còn lại vật liệu, biểu hiện thuộc tính đều vô cùng tốt, phẩm chất thượng thừa lại mới mẻ, gạo đen ngâm thời gian cũng đủ lâu. So kiện khang quán ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn tốt hơn không ít. Bên trái là hoạt bát tôm bự, bên phải là bột mì chưa lên men, miếng cùng một chút rau quả, ba tổ nguyên liệu nấu ăn đều rất đơn giản, xem ra bởi vì lần này hạn lúc 40 phút duyên cớ tất cả mọi người không muốn làm phức tạp đồ ăn. Trở lại hậu trường, Giang Phong tìm tới thuộc về mình quen thuộc mà âm u góc nhỏ ngồi, bắt đầu nhìn hảo vị đạo chủ Vương tranh bá thi đấu. Hắn không thể không thừa nhận, cái này tống nghệ có thể tại mấy ngày ngắn ngủi đột phá 3.000 vạn phát ra lượng là có nguyên nhân, vô luận là biên tập, hậu kỳ, đặc hiệu, quay chụp thủ pháp vẫn là phối nhạc nền, đều 360 độ không góc chết đột hiện Trương Quang Hàng đẹp trai. Dù chỉ là kéo một cái viễn cảnh, Trương Quang Hàng đều là đài bên trên 36 vị tuyển thủ bên trong nổi bật nhất bắt mắt nhất một cái, cao, chân dài, xoáy khí, trên thân phảng phất loe ánh sáng. Giang Phong thậm chí hoài nghi hậu kỳ vụng trộm cho hắn tăng thêm phát sáng đặc hiệu. Trừ Giang Phong ngã sấp xuống cái kia ngắn ngủi một phút Trương Quang Hàng bị tạm thời đoạt danh tiếng, cả trang tống nghệ nửa giờ nhìn xem đến, rõ ràng mỗi cái tuyển thủ đều có giới thiệu, rõ ràng mỗi người đều có ống kính, Giang Phong sửng sốt nghĩ không ra những cái kia hắn chưa quen thuộc tuyển thủ dự thi đều là ai dáng dấp ra sao, liền nhớ kỹ Trương Quang Hàng gương mặt kia. Còn có một M92 thân cao cùng hắn cặp kia đôi chân dài. Dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Giang Phong bất đắc dĩ ở trong lòng cảm thán nói. Đóng lại mỗi điểm video, Giang Phong mở ra mỗi điểm đọc gáp bắt đầu nhìn một cái ăn chơi thiếu ra bản thân tu dưỡng, ngồi tại âm ú hẻo lánh góc nhỏ cười đến không thể tự gánh vác. Nô Mẫn Kỳ còn không có tới sao. Quý Tuyết ta thật giống cũng không nhìn thấy, các nàng thế nào. Giang Phong chính đọc tiểu thuyết thấy không cách nào tự kềm chế, chỉ nghe thấy Trương Quang Hàng thanh âm từ phía sau chuyển đến. Quay đầu, quả nhiên là Trương Quang Hàng. Quý Tuyết bỏ thi đấu, Nô Mẫn Kỳ hôm nay ngồi xem. Giang Phong thu hồi điện thoại, một mặt nghiêm mặt, phảng phất vừa mới cười đến toàn thân đều đang run người không phải hắn. Trương Quang Hàng thuận thế ngồi xuống, hỏi, bỏ thi đấu. Ân, trong nhà nàng ra một điểm tình trạng, lại cảm thấy phần thắng không lớn, cho nên trực tiếp bỏ thi đấu. Giang Phong nói, muốn tìm điểm chủ đề duy trì một chút cùng đại lao ở giữa nhựa tợ lặt tiệp hữu nghị, ngươi trận này so cái gì? Cá nước tôm bự. Trương Quang Hàng nói, cá nước tôm bự là Việt tỉnh món ăn nổi tiếng, chua ngọt ngon miệng, phù hợp chủ đề, chế tác thời gian ngắn, nghi bày bản, tại cái này trận đấu này bên trong làm không thể thích hợp hơn. Ngươi sẽ còn làm món ăn Quảng Đông. Giang Phong ngạc nhiên nói, hắn không rõ lắm Trương Quang Hàng bái vị kia Bắc Bình đầu bếp nổi danh đến cùng là ai, nhưng ứng không phải món ăn Quảng Đông đầu bếp, Bắc Bình món ăn Quảng Đông đại sư cũng không nhiều. Trương Quang Hàng hơi nghi hoặc một chút, cá nước tôm bự chẳng lẽ không phải tương đối thường gặp món ăn Quảng Đông sao? Giang Phong, không có ma bệnh, món ăn này hắn cũng biết. Ha! Ha ha! Giang Phong cười xấu hổ, chỉ đùa một chút. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí xấu hổ. Giang Phong suy nghĩ lấy có phải là hẳn là lấy món ăn Quảng Đông làm chủ đề dẫn vào chủ đề mới, thảo luận một chút các món chính hệ đặc điểm hoặc là nào đó món ăn phương pháp luyện chế. Nhưng là không có Ngô Mẫn Kỳ ở phía trước cản trở, hắn sợ hắn cái này đục nước béo có lưu manh rất nhanh liền sẽ lộ tẩy, bị đại lao phát hiện hắn nhưng thật ra là một cái giả học bá thật học cha, sau đó bị đá ra nhóm trò chuyện. Kỳ thật ta rất sớm đã chú ý tới ngươi. Trương Quang Hàng đột nhiên mở miệng nói. Giang Phong sững sờ. Hẳn là trên người hắn có trong truyền thuyết nhân vật chính Quang Hoàn, cho nên sớm liền đưa tới Trương Quang Hàng loại này đại lao chú ý. Vì cái gì? Giang Phong hỏi. Ta thấy được tư liệu của ngươi, Thái Phong Lâu, ngươi họ Giang, mà lại Thái Phong Lâu tại năm ngoái chuyển qua tay. Có thể làm cho Lý Tiên Sinh cam tâm tình nguyện đem Thái Phong Lâu chắp tay tương nhượng người, ta đoán chỉ có Giang Thừa Đức hậu nhân. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong kinh ngạc. Sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói nên lời. Trương Quang Hàng không phải Trung Pháp hôn huyết sao? Cách khác văn danh không phải gọi ạ bèn đủ dạn sao? Hắn không phải 19 tuổi liền về nước Pháp cùng cha hắn học cơm Tây sao? Hắn không phải Trung Pháp Nhật ba hợp một sao? Hắn làm sao hiểu rõ như vậy năm đó Thái Phong Lâu điểm này sự tình, còn biết Lý Minh Nhất cùng Giang Gia có quan hệ, nếu như không phải là bởi vì Giang Phong nhìn ký ức chính hắn cũng không biết, Trương Quang Hàng lại từ đâu bên trong biết những này còn con quân quấn. Giang Phong hiện tại cảm thấy hắn không nên gọi ạ bèn. Đủ dạn. Phải gọi ạ bèn hồn mẹ hoặc là ạ bèn đồn đốn, cái này cần là cầm cái gì kịch bản A. Hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện A. Sư phụ ta gọi Hạ Mục Nhuế, là Thái Phong Lâu tiền nhiệm nhị chủ Trần Thu Sinh đồ đệ. Trương Quang Hằng nói, sư phụ ta vài chục năm nay một mực nghĩ mở lại Thái Phong Lâu, nhưng bởi vì Lý Tiên Sinh một mực không đồng ý đem Thái Phong Lâu giao cho trừ người Giang ra bên ngoài người, chỉ có thể coi như thôi. Năm ngoái hắn biết được Thái Phong Lâu bị chuyển tay, liền đoán được Lý Tiên Sinh tìm được người Giang ra. Bởi vì niên kỷ của hắn quá lớn hữu tâm vô lực, cho nên liền để ta về Bắc Bình, hoàn thành nguyện vọng của hắn. Trọng Trần Thái Phong Lâu. Giang Phong đoán được Trương Quang Hàng trong miệng Trần Thu Sinh là ai, Giang Tuệ Cầm gọi Trần Sư Phó cái kia, tại tuổi 30 cười ha hả qua loa khen Giang Tuệ Cầm rút tơ khoai lang làm tốt vị kia Trần Sư Phó, bởi vì nhi tử chết dẫn nhà tự thiêu vị kia Trần Sư Phó. Giang Phong đột nhiên cảm giác thế giới này chính là một cái vòng tròn, lấy Thái Phong Lâu làm trung tâm. Hắn chỗ gặp mỗi người đều cùng Thái Phong Lâu có quan hệ. Tòa nào hoang phế nửa cái thế kỷ từ lâu, khiến vô số người nhớ thương, khó mà quên đi. Cái này, Giang Phong có chút không biết còn từ chỗ nào bắt đầu giải thích, người đoán đều không sai, ta là Giang Thừa Đức Tăng Tôn, Thái Phong Lâu Lý giáo sư hoàn toàn chính xác chuyển nhượng cho ta. Chính là, ta hiện tại không có tiền. Trương Quang Hàng, không có tiền trang trí, không cách nào gây dựng. Giang Phong nói, ta vốn cho là, nếu là ta cầm đánh cổn cái kia tốt nhất nhân khí thưởng, đại ngôn phí có thể đem ra trang trí, nhưng là tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cao hơn ta 10 vạn phiếu. Giang Phong cười khổ. Thái Phong Lâu, khả năng, gần đây không mở được. Trương Quang Hàng. Chương 175, cá nước tôm bự. Giang Phong lúc này đặc biệt muốn cùng Trương Quang Hàng nói, ngươi đã là một cái thành thục tuyển thủ dự thi, nhanh cho mọi người biểu diễn một cái lui bầy đi. Cầu sinh dục để hắn nhịn được. Ngươi thiếu tiền. Trương Quang Hàng hơi kinh ngạc. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, thiếu tiền. Giang Phong nói, thiếu tiền nhà bọn hắn khẳng định không thiếu, không cần các vị thúc bá tiếp tế, đem kiện khang quán ăn bán, cắn chặt răng góp một góp chừng 1.000 vạn còn là có thể góp được đi ra, mở lại Thái Phong lâu không hề có một chút vấn đề. Nhưng là mở lại thời điểm vận doanh, bếp sau cùng đại đường nhân viên chiêu bài cùng quản lý, tràn đầy vấn đề. Đứng mũi chịu sào vấn đề chính là tiền, lao ra tử không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ mở lại Thái Phong lâu. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Cần không cần ta cho ngươi mượn? Trương Quang Hàng hỏi, ta có một bút ký gửi, mặc dù không nhiều nhưng là làm tiền trang tu hẳn là đủ. Giang Phong cảm giác người hắn quen biết bên trong, trừ Quý Nguyệt cùng Quý Tuyết chính là chính hắn nghèo nhất. Huyền cự Trương Quang Hàng, Giang Phong cấp tốc nói sang chuyện khác, bắt đầu hỏi thăm hắn liên quan tới hạ mục nhuế sự tình. Nhắc tới cũng kỳ quái, đoạn thời gian trước Giang Phong lên mạng tra Trương Quang Hàng tư liệu thời điểm, các hạng tư liệu đều rất hoàn thiện, duy chỉ có sư phụ hắn hạ mục nhuế, ngay cả danh tự đều không tra được, liền nói là Bắc Bình đầu bếp nổi danh. Sư phụ ta là một cái tính tình phi thường cổ quái người, có rất ít cao hứng thời điểm, chưa từng cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt, nói chuyện luôn luôn 10 phần cay nghiệt, đắc tội không ít người, chỉ vì niên kỷ của hắn lớn, bối phận cao, chủ nghệ tốt, tính tình lại táo bạo, không người nào dám ở trước mặt đắc tội hắn, hắn. Trương Quang Hàng đem hắn biết Hạ Mục Nhuế chậm rãi nói tới. Hạ Mục Nhuế không riêng gì Trần Thu Sinh đồ đệ, còn là hắn con nuôi, là Trần Thu Sinh từ bọn buôn người trong tay mua được. Trần Thu Sinh là Hạ Mục Nhuế sư phụ, là ân nhân của hắn, cũng là hắn phụ thân, mà Thái Phong lâu là lý tưởng của hắn, là hắn chấp nghiệm, càng là nhà của hắn. Tại Bắc Bình Luân Hám trước đó, rất nhiều người đều đạt được phong thanh trước thời gian xuôi nam chạy nạn. Trần Thu Sinh bởi vì con trai độc nhất người yếu nhiều bệnh khó mà xa rời liền không hề rời đi Bắc Bình, đem 20 tuổi ra mặt Hạ Mục Nhuế giao phó cho bạn bè hảo trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Làm sao Trần Thu Sinh nhờ và không phải người, hắn phó thác bạn bè trên đường cuốn đi tất cả tiền tài chạy. Hạ Mục Nhuế rơi vì tên ăn mày. Hắn cả đời này, làm qua tên ăn mày, làm qua thổ phỉ, đã từng đi lính, đánh trận. Hắn cái kia hai tay, cầm qua dao phay, cầm qua đại đao, cũng cầm qua thương. Hắn không có thê tử nhi nữ, không có gì bằng hữu, chỉ có Trương Quang Hàng cái này một cái thân truyền đệ tử. Hắn tận được Trần Thu Sinh chân truyền, tính tình cổ quái, yêu tài như mạng, là Bắc Bình đầu bếp nổi danh, cũng không đức cao vọng trọng, bị không ít người ngầm lên án. Hiện tại, vị này cả đời có thể so với truyền kỳ lao gia tử đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Bác sĩ nói, hắn hiện tại toàn bằng một hơi treo, lúc nào khẩu khí này không có, người cũng liền không sai biệt lắm. Ta nghĩ tại hắn trước khi đi để hắn nhìn thấy Thái Phong lâu gây dựng, báo danh tham gia cái này chủ nghệ giải thi đấu vốn chỉ là trùng hợp, bởi vì 32 cường về sau tranh tài là tại Á Thị ta mới báo danh, vốn là muốn tới cái này tìm Lý Tiên Sinh, không nghĩ tới tại tuyển thủ dự thi trên tư liệu thấy được ngươi. Trương Quang Hàng nói, cho nên, nhờ ngươi, Giang Phong có thể lý giải Trương Quang Hàng tâm tình, dù sao trong nhà hắn cũng có hai vị đối Thái Phong lâu chấp niệm rất sâu lão nhân, chỉ là, chuyện tiền bạc, không phải cố gắng là được. Ta, cố gắng. Giang Phong nghĩ đến, trở về cùng lao ra tử thương lượng một chút, vì Hạ Mục Nhuế đoàn người cùng một chỗ góp ít tiền chúng chủ gây dựng được. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, nhân viên công tác đến thông chi tuyển thủ dự thi tập hợp. Chỉ có 6 vị tuyển thủ. Không biết rõ tình hình đám tuyển thủ đều đang nghị luận đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao thiếu đi hai người. Các vị tuyển thủ, phiền phức an tĩnh một chút. Bổn trang tranh tài bởi vì tổ thứ tư Quý Tuyết tuyển thủ bởi vì trong nhà có việc bỏ thi đấu, cho nên Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ trực tiếp tấn cấp, quy tắc tin tưởng mọi người đều rõ ràng không cần lập lại. Chờ một lúc thời điểm tranh tài, chúng ta sẽ mỗi 5 phút thông báo theo thứ tự thời gian, trên trận có một cái khu nghỉ ngơi, những người khác thời điểm tranh tài các ngươi an vị ở nơi đó quan sát là được rồi. Đồng thời lần này chúng ta ban giám khảo tại chỗ phê bình. Tranh tài còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu, nếu như không có bất cứ vấn đề gì lời nói hiện tại liền có thể đi sân khấu làm quen một chút sân bãi, nếu như đồ làm bếp có cái gì không hài lòng có thể làm trận thay đổi. Không có người có dị nghị, Giang Phong chú ý tới Trương Thiến hôm nay mặc một bộ phi thường phấn nộn thiếu nữ quần áo. Chuẩn bị kỹ càng thua sao? Giang Phong nói đùa. Chuẩn bị xong, chờ ta thua tranh tài ta cùng cha ta liền đi cho mẹ ta sinh nhật. Cha ta buổi tối hôm nay cố ý xin nghỉ không đi làm, đợi chút nữa về nhà cho mẹ ta nấu tiệc. Trương Thiến một mặt ngại cẫng. Những tuyển thủ khác. Lần này trên khán đài tuổi trẻ nữ tính tỷ lệ rõ ràng biến cao, Trương Quang Hàng lên đài thời điểm Giang Phong thậm chí nghe được nhỏ giọng kinh hô. Quý Nguyệt ngồi tại hàng thứ tư, trà trộn thi đấu một đám hoa quý thiếu nữ bên trong, mang theo tròn gọng kính, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Quang Hàng, trên mặt viết đầy ta hiện tại liền muốn cùng người kia kết hôn. Giang gia đám người ngồi tại hàng thứ hai, vẫn như cũng là trong đám người nhất rõ rệt một loạt trắng hán, trên mặt mỗi người đều viết đầy thong dong cùng bình tĩnh. Giang Thái Đức thay đổi ngày xưa hề vải suy sụp tinh thần phân chấn, hắn mấy ngày nay phân tích Thái Phong lâu chung quanh tất cả khu dân cư, cuối cùng quyển định một cái giao thông thuận tiện, công trình kiện toàn, xanh hóa diện tích cao, bảo an cũng có bảo hộ cao cấp khu dân cư. Tra một chút gia phòng, nhìn một chút tiền tiết kiệm, tính một cái những năm này bình quân lương một năm, Giang Thái Đức một lần nữa giấy lên đấu trí, quyết định cố gắng phấn đấu không cần tóc, tranh thủ tại trong vòng 5 năm tiền đặt cọc mua xuống hắn nhìn chúng phòng ở. Hắn một hơi tiếp hai đơn, chuẩn bị đem bản thân hướng tử lộ bên trên bước. Tiểu ca, trải dù nha. Giang Phong Trung thực hậu viện đoàn, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ mội tại châu ngồi bên trên hò hét. 8 giờ, tranh tài đúng giờ bắt đầu. Trương Quang Hàng cùng Triệu Thiện đi đến riêng phần mình chủ nghệ sân khấu phía trước, hậu phương màn hình bị cắt thành hai khối, hình ảnh lớn lại rõ ràng, mỗi người đều có thể rõ ràng xem đến hai người động tác trên tay. Tôm rửa sạch, cắt cần, khiêu tôm tuyến. Có thể nói, vô luận là từ thủ pháp, tốc độ, độ thuần thủ, vẫn là tướng mạo, thân cao cùng nhân khí đi lên nói, Triệu Thiện cũng không bằng Trương Quang Hàng. Đây là một trận từ vừa mới bắt đầu liền có thể trông thấy kết cục tranh tài. Tôm tươi đại hỏa qua dầu. Không sai, hỏa hầu của bọn hắn cùng thời gian đều nắm chắc rất khá. Trong giám khảo lời nói nhiều nhất Bùi Thịnh Hoa khen. Trong nồi lưu ít có, thả gừng tỏi mặt cùng sốt cà chua, đổ vào tôm bự. Triệu Thiện không có ép tôm đầu a? Bùi Thịnh Hoa lại nói. Ép tôm đầu. Cái gì đều xem không hiểu Hàn Quý Sơn không hiểu ra sao. Ép tôm đầu có thể để tôm vàng óng chảy ra. Bùi Thịnh Hoa giải thích nói. Bọn hắn trong tiệm cà nước tôm bự vốn chính là cái bộ dáng hàng. Đông Đức Yến hừ lạnh. Đều là dạng này, tiệm chúng ta bên trong dầu bạo song giòn cũng là bộ dáng hàng. Bùi Thịnh Hoa nói, khách hàng thích nha. Trương Quang Hàng chuyên môn học qua món ăn Quảng Đông. Hắn làm quả cà tôm bự rất chính tông A. Chu Sương nhìn ra điểm môn đạo. Hắn 2 năm trước đi cảng thành bái phỏng qua Tôn Mậu Tài, hẳn là học hai tay, Triệu Thiện chọn món ăn này, đoán chừng sẽ thua rất khó coi. Đông Đức Yến nói, hắn cùng Bát Bảo Trai quan hệ không tốt lắm. Triệu Thiện chọn. Bùi Thịnh Hoa cười nói, tiểu thông minh làm lại ra. Lúc nói chuyện, hai người cả nước tôm bự đều ra nổi. Chương 176, ngươi nhìn cái này nổi lại đen vừa tròn. Hai người bày bản phương thức khác biệt. Triệu Thiện tuyển dụng Bắc Âu hình bản chữ nhật, trong mâm 5 con tôm cùng phương hướng xếp thành một đầu, khiếm chấp rất dày, nhan sắc cũng lệch đỏ, sốt cà chua đỏ đắp lên tôm bên trên phơi bày ra một loại khác sắc thái, hành thái rơi tại phía trên nhất chợt nhìn qua là không sai, hù người ngoài nghề không hề có một chút vấn đề. Thì như nói, Hàn Quý Sơn, hắn liền bị hù dọa. Triệu Thiện quả cà tôm bự trước được bưng lên đến, hắn nhìn thoáng qua liền khen, nhìn qua còn ăn thật ngon à. Còn lại 4 vị người trong nghề cười không nói. Đây là món ăn Quảng Đông. Chu Sương nhắc nhở. Món ăn Quảng Đông. Giả Việt tỉnh người Hàn Quý Sơn chấn trụ, lập tức thoải mái, hắn rời đi Việt tỉnh thời điểm sốt cà chua là cái gì cũng không biết, đây nhất định là món ăn mới, nhất định là món ăn mới. Một bên tự an ủi mình, Hàn Quý Sơn một bên kẹp lên một con cà nước tôm bự. Khiếm chấp quá dày, thuận tôm bự hướng xuống dọn, vừa vào miệng, sốt cà chua vị phi thường dày đặc, thậm chí phủ lên tôm vị. Ăn xong bản thân con kia tôm, Hàn Quý Sơn có chút kỳ quái, hiện tại món ăn Quảng Đông đều như vậy rồi. Thức ăn này để con của hắn đến ăn đoán chừng sẽ thích, dù sao Hàn Du Tín tiểu mập mạp ai đến cũng không có cự tuyệt ôm sốt cà chua liền có thể uống một bình, nhưng là Hàn Quý Sơn là làm một chừng 50 tuổi trung niên xí nghiệp ra, khó tiếp thụ nặng như thế sốt cà chua vị. Nhìn một chút còn lại vị ban giám khảo, nhìn không ra biểu lộ. Hàn Quý Sơn do dự một chút, vẫn là đánh 10 phân. Điểm số vừa ra tới 8.1 phân. Lệnh. Triệu Thiện hư giả cười biểu thị tâm tình của mình tốt đẹp, thua cũng thua có phong độ. Không bàn bị lấy xuống đi, Trương Quang Hàng cả nước tôm bự được bưng lên tới. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, ổn ổn đương đương đem đĩa đặt ở bàn giám khảo nhóm trước mặt. Trương Quang Hàng dùng chính là truyền thống mâm tròn, tôm bự bị bày thành nở hoa hình tròn, khiếm chất mỏng, chỉ ở tôm bự bên trên hơi mỏng bọc một vòng, trong mâm rất sạch sẽ. Nhờ vào qua dầu thời điểm dùng cái nồi đè ép tôm đầu, tôm nhan sắc lại đỏ lại sáng. Hai người bọn họ cả nước tôm bự bộ dáng thế nào chênh lệch nhiều như vậy? Trương Thiến ngồi đang nghỉ ngơi khu không hiểu hỏi. Cách làm của bọn hắn không giống. Giang Phong giải thích nói, Triệu Thiện khiêu tôm tuyến là mở lưng, hắn không có ép tôm đầu, sách sắc toàn bộ nhờ sốt cà chua. Trương Quang Hàng là dùng cây tăm khiêu tôm tuyến, hắn cắt tôm bụng, câu khiếm khiếm chất mỏng, bộ dáng nhìn qua chênh lệch rất nhiều. Trương Quang Hàng làm 8 con tôm. Không tệ. Bùi Thịnh Hoa khen. Là không sai. Chu Sương phụ họa. Rất không tệ. Hàn Quý Sơn cùng phòng, Trương Quang Hàng làm 8 con, hắn có thể ăn 3 con, tự nhiên rất hài lòng. So với Triệu Thiện cả nước tôm bự sốt cà chua vị nồng hậu dày đặc, Trương Quang Hàng cả nước tôm bự sốt cà chua chính là tiêu chuẩn gia vị, dùng để xách vị, không có che lại tôm thịt bản thân thơm ngon, lá xanh sấn hoa hồng. Cái kia Triệu Thiện có phải hay không không am hiểu làm cà nước tôm bự? Hai cái lỗ thái đầu bếp so cái này làm gì? Giang Kiến Quốc không thể nào hiểu được cái này sóng thao tác. Khả năng hắn cảm thấy mình rất am hiểu. Bắc Bình bên kia không có món ăn Quảng Đông tiệm ăn A. Giang Kiến Khang suy đoán. Cà nước tôm bự là bát bảo trai đặc sắc đồ ăn. Giang Tái Đức nói, bắt đầu nhớ chuyện xưa tranh vanh tuyết nguyệt, chí ít 5 năm trước là, khi đó ta cùng ta bạn gái trước đi Bắc Bình chơi tại bát bảo trai điểm qua món ăn này, tất cả đều là sốt cà chua vị, nhưng là nàng thích ăn. Mọi người đều ngạc nhiên, Giang Tái Đức làm Giang gia tiểu bối bên trong nhất mập mập trạch, chưa từng có biểu lộ qua bản thân từng có qua bạn gái. Ta khi đó mới 203 cân, mỗi ngày đi phòng tập thể thao, đương nhiên là có bạn gái. Giang Tái Đức cứng cổ nói, vẫn là tại phòng tập thể thao nhận biết. Về sau làm sao chia tay rồi? Ngũ Thẩm tò mò bắt quái. Về sau ta 240, nàng 110 cân giảm béo thành công, phân. Giang Tái Đức mặt không biểu tình. Đài bên trên, Hàn Quý Sơn bắt đầu ăn cuối cùng một con tôm. Vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại đến 10 con. Trương Quang Hàng điểm số cũng ra, 9.2 phân, toàn trường buộc phát ra một chút cũng không nể mặt Triệu Thiện tiếng vỗ tay tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Có thể so với cỡ lớn buổi hòa nhạc hiện trường. Cuối cùng đã tới kích động lòng người phê bình thời khắc. 5 vị ban giám khảo, đều có đặc điểm. Đông Đức Yến yêu ghét rõ ràng. Nói thẳng, tính tình cũng thẳng. Tang Mục rất ít nói, cả người đều để lộ ra một loại liên quan ta cái giám, liên quan gì đến ngươi, mắc mơ gì tới hắn khí chất. Chu Sương người hòa giải, ngồi tại Hàn Quý Sơn bên cạnh phụ trách cho Kim Chủ Ba Ba giải thích các loại thưởng thức tính vấn đề. Bùi Thịnh Hoa lời nói nhiều nhất, điển hình lắm lời. Cái gì đều muốn nói hai câu, không lời nói cũng phải cứng rắn nói. Hàn Quý Sơn, Kim Chủ Ba Ba, cái gì cũng đều không hiểu, chính là tới ăn cơm. Hòa sự Lao Chu Sương dẫn đầu phát biểu, hai vị tuyển thủ cả nước tôm bự đều rất không tệ, đều có các phong vị, bày bàn tinh xảo, chế tác thủ pháp cũng đều rất sạch sẽ lưu loát, chỉ bất quá cùng so sánh Trương Quang Hàng tuyển thủ cả nước tôm bự càng hơn một bậc, hỏa hầu cùng hương vị bên trên đều muốn hơi mạnh một điểm. Từ một cái chuyên nghiệp đầu bếp góc độ đi lên giảng đương nhiên là Trương Quang Hàng tuyển thủ cả nước tôm bự xuất sắc hơn, khiếm chấp đều đều, tôm bự mở bụng cũng càng thêm ngon miệng. Vừa mới ta nhìn các ngươi chế tác quá trình, kỳ thật đều rất không tệ, Triệu Thiện tuyển thủ hỏa hầu đem không được cũng rất tốt, nhưng là ngươi sốt cả chua thêm quá nhiều, hương vị thậm chí có chút che lại tôm nguyên vị. Đương nhiên, cũng rất tốt, đều rất không tệ, các ngươi có thể tấn cấp cả nước bát cường, đều là phi thường ưu tú thanh niên đầu bếp, tại hơn 20 tuổi liền có thể có cái này trung nghệ. Tương lai bất khả hà lượng. Bùi Thịnh Hoa cười nói. Các ngươi chọn sai thức ăn. Tang Mục nói, không giống trước hai vị như vậy hòa khí, cả nước tôm bự không thích hợp các ngươi, nhất là Triệu Thiện, dở dở ương ương. Triệu Thiện hư giả tiếu dung bắt đầu trở nên càng thêm hư giả. Các ngươi hôm nay phát huy được đều không tốt, nhất là Triệu Thiện, ngươi hôm nay làm đạo này cả nước tôm bự thậm chí để ta hoài nghi ngươi là thế nào tấn cấp cả nước bát cường, rất rõ ràng các ngươi đều không am hiểu món ăn này. Ta nguyên lai tưởng rằng hôm nay sẽ có một trận đặc sắc tranh tài, ta có chút thất vọng. Đông Đức Yến một chút cũng không cho Triệu Thiện mặt mũi, dù sao hắn cùng bát bảo trai quan hệ không tốt, cũng không nghĩ nể tình. Triệu Thiện nhanh chen không ra cười. Ân, đều ăn thật ngon, đằng sau cái kia bản tương đối hợp ta khẩu vị. Hàn Quý Sơn pha trò. Người nữ chủ trì cười ha hả cứu chàng, xem ra mọi người cũng đã nhìn ra, chúng ta ban giám khảo nhóm có vẫn là vô cùng nghiêm khắc, đám tuyển thủ một điểm nho nhỏ sai lầm đều sẽ vạch đến. Có thể nói là trong mắt vò không được một hạt hạt cát, thật không hổ là nghiệp nội đại sư. Để chúng ta lần nữa chúc mừng Trương Quang Hàng tuyển thủ thành công tấn cấp cả nước tứ cường. Toàn trường buộc phát ra như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Phía dưới, tổ thứ 2 tuyển thủ là Giang Phong cùng Trương Thiến, bọn hắn rút đến đề mục là cháo ngọt, tranh tài món ăn là cháo bát bảo. Chúng ta nhân viên công tác đã thu thập xong trù nghệ đài, hai vị tuyển thủ có thể lên đài chuẩn bị, tranh tài tại 3 phút sau bắt đầu. Trương Quang Hàng cùng Triệu Thiện hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Triệu Thiện đã điều chỉnh tốt tâm tính, mặt mỉm cười, tâm bình khí hòa, thong dong có độ. Chỉ chờ hắn trở lại khu nghỉ ngơi có một người tới dỗ dành bản thân, sau đó lại ngự khí nhẹ nhàng, coi nhẹ danh dự về bên trên một câu tài nghệ không bằng người, là ta thua. Tại Trương Quang Hàng trước mặt biểu thị bản thân cũng không so đo thắng thua. Hoàn Mỹ chính diện hình tượng liền đứng lên. Triệu Thiện không nhanh không chậm hướng phía trước đi. 4 người gặp nhau. Cố lên. Trương Quang Hàng cười đối Giang Phong nói. Ống kính cấp tốc cắt đến hai người bọn họ, dưới đài một mảnh thét lên. Cố lên nha. Trương Thiến cũng cười đối Giang Phong nói, vạn nhất ta không có thua đâu. Cùng một chỗ cố lên. Giang Phong cười nói, ngươi thua định. Lược. Trương Thiến đối Giang Phong làm cái mặt quỷ, hai người tách ra, hướng đi riêng phần mình trù nghệ đài. Hai vị này tuyển thủ quan hệ rất tốt. Bùi Thịnh Hoa cười nói, là không sai. Đông Đức Kiến biểu lộ thư hoán không ít. Ngươi trẻ tuổi, tại một khối có thể chơi đến tới. Chu Sương nói, tiểu nha đầu kia ta nhớ được là 32 cường bên trong nhỏ tuổi nhất ta. 16 tuổi, Ngự Thiện Phường Trương chủ chủ nữ nhi. Bùi Thịnh Hoa nói, trách không được, ta nói làm sao hôm nay hắn chạy đến trên khán đài đến đang ngồi, nguyên lai là đến cho nữ nhi của mình cổ vũ. Chu Sương cũng nhận biết Ngự Thiện Phường Trương chủ chủ, lao đông, ngươi chờ một lúc nói chuyện khách khí một chút, đừng đem người ta tiểu cô nương cho nói khóc. Đông Đức Yến không để ý tới hắn. Bắt đầu. Bùi Thịnh Hoa nhắc nhở. Vòng thứ 2 tranh tài hiện tại bắt đầu, còn thừa thời gian, 40 phút. 40 phút nấu cháo, thời gian rất gấp a. Hàn Quý Sơn cảm thán nói, ai ra để mục đây? Bốn người cùng nhau nhìn về phía hắn. Hàn Quý Sơn. Ta ra, ta quên. Dưới tay ta đám người kia thật không đáng tin cậy, quay đầu ta đi nói một chút ta trợ lý. Chương 177, cháo vương đăng tràng. So nấu cháo, Giang Phong thật sự chính là không sợ. Mấy ngày nay mặc dù lật ra không ít xe, nhưng những cái kia đều là vật thí nghiệm, lật xe là bình thường. Vạn năng hảo vị đạo nhân viên ngay cả Giang Kiến Khang dạo phố thời điểm mua đường hoa quế đều có thể làm tới, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn tấn cấp tứ cường? Tứ cường? Chuyện nhỏ. Giang Phong hiện tại trước nay chưa từng có bành trướng. Nguyên liệu nấu ăn đều là dự đoán xử lý tốt, trực tiếp để vào nồi đất, thêm nước, lửa mở tối đa, đại hỏa nấu cháo. Trương Thiến trình tự cũng kém không nhiều, chỉ bất quá nguyên liệu nấu ăn chủng loại không có Giang Phong như vậy phong phú, nàng dùng chính là tiêu chuẩn gia đình nấu cháo dùng nồi đất nhỏ. Một nhà ba người bữa sáng lượng, mỗi người một bát vừa vạn. Giang Phong dùng thì là đặc biệt lớn nồi đất, quang nồi đất liền có mấy cân nặng cái chủng loại kia, cũng là một nhà ba người bữa sáng lượng, Giang Kiến Khang nửa nồi, Vương Tú Liên nửa nồi, hắn ăn đêm qua cơm thừa. Giang Phong nồi đất, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Rất nhiều người khả năng đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn nồi đất. Cái này Giang Phong, có cá tính à, 40 phút dùng như thế lớn nồi đất, độ khó không nhỏ à. Bùi Thịnh Hoa bật cười. Có thể là quen thuộc đi, hẳn là bình thường dùng chính là lớn như vậy, nhà hắn có thể là mở tiệm. Chu Sương tỉnh táo phân tích. Nhà hắn tại A Đại bên cạnh Mỹ thực đường phố mở một nhà tiệm cơm. Hàn Quý Sơn nói. Hàn Tổng biết hắn. Chu Sương hiếu kỳ, không nghĩ tới vẫn là một cái ẩn tàng cá nhân liên quan. Nhi tử ta cùng hắn cùng một chỗ làm qua tình nguyện hoạt động, hắn củ cải điêu hảo nhi tử ta rất là ưa thích. Lần trước ta mang về nhà mấy cái kia nhi tử ta một đêm liền đã ăn xong. Hàn Quý Sơn suy nghĩ lấy. Đợi chút nữa ta được xin nhờ hắn lại giúp ta điêu mấy cái, nhi tử ta gần nhất không thích xem bé heo tây đổi nhìn gấu bù nhi, phải làm cho hắn giúp ta điêu mấy cái hùng đại hùng nhị, cũng không biết đầu chọc cường có thể điêu không a. Còn lại bốn vị ban giám khảo. Giang Phong dùng nồi đất lớn, nguyên liệu nấu ăn nhiều, số lượng nhiều, thêm nước cũng nhiều, một mực mở ra lớn nhất lửa để cháo tại nồi đất bên trong lan, bản thân thì cầm cái thìa không ngừng quấy. Bên cạnh Trương Tiến đều đã đại hỏa chuyển lửa vỡ đập lên nồi đất đóng chấm nấu. Giang Phong bên này còn đang không ngừng mà quấy. Còn thừa thời gian, 20 phút. Giang Phong còn tại quấy. Còn thừa thời gian, 15 phút. Giang Phong tay phải quấy mệt mỏi đổi tay trái. Còn thừa thời gian, 10 phút. Trương Thiến nấu chín cháo bát bảo đã nấu đến mềm nát, đậm đặc, nàng hướng nồi đất bên trong tăng thêm một muôi nửa mật ong, điều đến lửa nhỏ. Giang Phong đại hỏa chuyển lửa vừa, tiếp tục quấy. Còn thừa thời gian, 5 phút. Trương Thiến cháo bát bảo đã ra nồi. Giang Phong trước mặt cháo bát bảo cũng biến thành phi thường đậm đặc, lửa vừa chuyển lửa nhỏ, hắn mở ra chứa nước đường hoa quế bình. Một muôi, hai muôi, ba muôi. Trương Thiến dùng muôi trà nhỏ, Giang Phong dùng thìa sắt. Hai người họa phong tử vừa mới bắt đầu liền không tại một cái kênh bên trên. Cuối cùng một phút, Giang Phong cháo bát bảo xong rồi. Một nồi tiếp cận hoàn mỹ cháo bát bảo. Rượu A, cái này xong ổn, tuyệt đối, tất thắng A. Giang Phong ở trong lòng điên cuồng nai bản thân, trên mặt không hiện. Trên thực tế đẹp đến mức nổi lên, vô cùng bành trướng. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ mang theo cách nhiệt găng tay, trước tiên đem Trương Thiến cháo bát bảo bưng lên ghế giám khảo. Hạt súng, hạt ý dĩ, cây đậu cô ve trắng, củ mài các loại nguyên liệu nấu ăn đều bị nấu được phi thường sền sệt. Mật ong có hương hoa vị, độ ngọt lớn, dư vị thời gian dài, thêm tại trong cháo chỉ cần thỏa đáng cũng là có khác tư vị. Mặc dù Trương Thiến chỉ tăng thêm một muôi nửa muôn cà phê, nhưng bởi vì nàng nấu phân lượng ít, ngọt độ cũng đầy đủ. Trên bàn có múc cháo dùng muôi sắt lớn, 5 vị ban giám khảo một người một muôi, Hàn Quý Sơn cũng rất thận trọng chỉ múc một muỗng. Mặc dù cháo ngọt cái này quỷ đề mục là hắn nghĩ ra được, nhưng cái kia đã là nhiều ngày chuyện lúc trước, khi đó hắn muốn uống cháo ngọt, hiện tại liền không nghĩ. Vừa mới ăn cả nước tôm bự Hàn Quý Sơn biểu thị, hắn không muốn uống cháo, hắn muốn ăn thịt. Thực sự không được, cà tím ngư hương cũng có thể tiếp nhận, nhặt meo cháo không phải hắn đồ ăn. Vào miệng. Vẫn được, chỉ là có chút bỏng. 2-3 miếng đem bản thân trong chén vào trong bụng, Hàn Quý Sơn nghĩ nghĩ. Lại múc một muỗng. Đối với 16 tuổi tiểu cô nương, tất cả mọi người tương đối rộng rãi, Hàn Quý Sơn hoàn toàn như trước đây đánh 10 phần, những người còn lại cũng tương đối thủ hạ lưu tình, 8-5 phần, còn không tệ điểm số. Nhân viên công tác đi bưng giang phong cháo bắt bảo. Dùng sức. Không nhúc nhích tí nào. Lại dùng lực. Vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Dồn khí đan điền, trong miệng nhẫn nhịn một hơi, hai tay nắm ở nồi đất xuôi theo, dùng sức đi lên một đài. Động. 2 giây sau liền xì hơi. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ yên lặng nhìn xem giang phong, trong tươi cười bao hàm lấy sắc ý. Em, cái này, ta đến bưng đi, găng tay cho ta. Giang phong nói. Cái này nồi cháo bát bảo ngay cả nồi đất mang cháo tối thiểu có 20 cân, từ chu nghệ đài đến ghế giám khảo có 6-7 mét. Để một người mặc giày cao gót bình thường cũng không rời cục gạch phụ trách giả cười cùng mỹ mạo tiểu tỷ tỷ đến tiếp nhận cái này trọng lượng hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ yên lặng cởi găng tay kín đáo đưa cho Giang Phong, cũng không quay đầu lại rời đi. Giang Phong bưng lên nồi đất, ổn ổn đương đương bưng đến ghế giám khảo, hướng trên bàn vừa để xuống, trở về chủ nghệ đài. Nương theo lấy nồi đất bị đặt lên bàn, cái bàn chấn động, cảm giác đều hướng trầm xuống 0,mấy cm. Hắn nhìn xem rất gầy, khí lực thật không nhỏ. Cái này tối thiểu phải có 20 cân đi, bưng thật buông lòng à. Hàn Quý Sơn cảm thán nói. Làm đầu bếp cánh tay đều có sức lực. Chu Sương nói. Một mở nắp, cháo bát bảo mùi thơm liền tản ra. Nguyên liệu nấu ăn mùi thơm cùng với đường hoa quế hương vị, phi thường có cấp độ cảm giác. Đường hoa quế. Bùi Thịnh Hoa lúc này đã ngửi ra, ngửi rất không tệ mà. Hàn Quý Sơn cũng là cảm thấy như vậy, cho nên hắn múc 20. Khá nóng, thổi thổi, vào miệng. Trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt diễm cháo bát bảo. Làm một việc tình người, khi còn bé trong nhà không có tiền mỗi ngày ăn cháo buộc muốn uống cháo nghĩ đến nửa đêm chảy nước miếng, mười mấy tuổi về sau bữa bữa hút cháo uống tới nửa đêm chảy nước mắt, phát tài sau thê tử trầm mê dưỡng sinh thường xuyên để đầu bếp nấu cháo uống tới vụng trộm gọi thức ăn ngoài, Hàn Quý Sơn có thể rất tự hào nói tất cả mọi người ở đây không ai có hắn hút cháo kinh nghiệm phong phú. Hắn hút cháo huyết lệ sử, lấy ra viết một quyển sách cũng không đủ. Nhưng hắn chưa từng có uống qua dạng này một phần cháo, thuần hậu, thơm ngọt, đậm đặc, tinh tế, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều vào miệng tan đi, phảng phất không cần nuốt liền có thể thuận tiết hầu trực tiếp trượt vào trong dạ dày, cảm giác gấm áp từ thực quản một mực kéo dài đến dạ dày, đường hoa quế dư vị một mực lưu tại trong miệng, mùi thơm tràn ngập tại chóp mũi. Cái này không chỉ là một bát cháo bát bảo, đây càng là một phần tác phẩm nghệ thuật. Sột soạt sột soạt, sột soạt sột soạt. Hàn Quý Sơn từng ngụm Châu gặm mẫu đơn liền đem trong chén cháo bát bảo vào trong bụng, tiện tay đánh cái 10 phần, cấp tốc lại múc một đầy bát, đơn giản quấy mấy lần, liền tiếp lấy sột soạt hút cháo. Còn lại 4 vị ban giám khảo, cũng lần đầu tiên đem cháo trong chén uống xong sau lại đi múc chén thứ 2, không có giống Hàn Quý Sơn như thế múc một bát đầy, một nửa bát nhỏ, chậm rãi từng muỗng phẩm. Thật lâu, chờ Hàn Quý Sơn chén thứ 3 đều uống xong, còn lại 4 vị ban giám khảo chấm điểm mới ra ngoài. 96 điểm. Bùi Thịnh Hoa cho Giang Phong mát điểm. Từ trước tới nay tối cao phân, so Quý Tuyết Ngõa Đàn Hoa Điều Gà điểm số còn muốn cao. Toàn trường xôn xao. U, Tiểu Phong điểm cao như vậy đâu? Giang Kiến Quốc một mặt ngạc nhiên, vui tươi hớn hở mà nói, nhìn Tiểu Phong muốn bắt quán quân nha. Hắn cái kia cháo bát bảo nấu được cả nước không có mấy cái nấu cháo sư phụ có thể so sánh được, không kỳ quái. Giang Vệ Quốc nói, nhìn Tôn Quan Vân một chút. Tôn Quan Vân cự tuyệt tiếp thu Giang Vệ Quốc gửi tới tin tức. Chờ hiện trường người xem đều yên lặng xuống tới, Chu Sương mới cầm ống nói lên nói ra, ta rất kinh ngạc tại ta có thể uống đến dạng này một bát cháo, càng kinh ngạc tại chén này cháo lại là xuất từ một cái 20 tuổi người trẻ tuổi chi thủ, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy. Kỳ thật hai vị này tuyển thủ đều phi thường ưu tú, tiểu cô nương chỉ có 16 tuổi, nhưng là đối lửa cùng gia vị trưởng khống đã phi thường đúng chỗ, chúng ta cái này đi nữ đầu bếp sư vô cùng ít thấy, đại sư càng là khó được. Ta rất chờ mong tương lai có thể tại chi vị tạp chí đầu bếp nổi danh ghi chép bên trong trông thấy tên của ngươi. Đầu bếp nổi danh ghi chép là cái gì? Hàn Quý Sơn nhỏ giọng hỏi, hắn mặc dù cùng Hứa Thành là bạn tốt, nhưng hắn không nhìn chi vị. Đối các quốc gia ưu tú đầu bếp tổng kết thống kê một cái ghi tên, so mạch linh bình chọn đáng tin hơn. Chu Sương nói, Hàn Quý Sơn cái hiểu cái không gật đầu. Ta đánh 10 điểm, ta cũng cảm thấy Giang Phong tuyển thủ nấu cái này nồi cháo bát bảo xứng với cái này 10 điểm. Đây là một phần rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung cháo bát bảo. Phần này cháo bát bảo sẽ để cho rất nhiều kinh nghiệm phong phú tự nhận là nấu cháo chủ nghệ cao siêu đầu bếp xấu hổ, cũng bao quát ta. Giống như Lục Du câu kia ta được Uyển Khâu khiêm tốn pháp, chỉ đem ăn cháo gửi tới thần tiên, nấu cháo cần kiên nhẫn, cần kinh nghiệm, ta thậm chí không tưởng tượng ra được ngươi mười mấy năm sau cùng ta cùng tuổi thời điểm nấu ra cháo sẽ là mùi vị gì, khi đó khả năng thật là gửi tới thần tiên. Bùi Thịnh Hoa một kích động, lại ngâm lên thơ, tiết mồng 8 tháng chạm thời điểm, ta cũng sẽ trong nhà nấu cháo. Nhưng cùng hôm nay Giang Phong tuyển thủ nấu cháo bê. Tê bảo so ra liền có vẻ hơi múa dịu qua mắt thợ. Phần này cháo bát bảo, ta thậm chí tìm không ra khuyết điểm, nếu như cứng rắn muốn chọn lời nói, chính là tranh tài thời gian quá ngắn, cái này nồi cháo nếu như có thể lửa nhỏ chậm đun như 4 giờ, ta tin tưởng nó sẽ là hoàn mỹ vô khuyết. Phi thường xuất sắc hai vị tuổi trẻ tuyển thủ, ta chờ mong tương lai của các ngươi. Tăng mục hoàn toàn như trước đây ít. Khích lệ đều để Bùi ban giám khảo nói xong. Ta lại khen cũng liền hơi có vẻ cũ. Bên trên một trận ta có chút thất vọng, nhưng là trận này ta chỉ có kinh hỉ, vô luận là Trương Thiến hay là Giang Phong đều để ta đầy đủ kinh hỉ. Ta chỉ có thể nói, tiểu nha đầu, ngươi trận này thua bởi hắn thua không có chút nào gan. Đông Đức Yến lúc này vẫn không quên đi Triệu Thiện. Hàn Quý Sơn đã bắt đầu uống thứ 5 chén, dành thời gian nói câu qua loa phê bình, dễ uống, nấc. Khán đài phát ra thiện ý tiếng cười. Cái này nồi cháo lượng rất lớn, thả chỗ này lãng phí. Chúng ta cho khán giả cũng chia một điểm nếm thử đi, các vị đám tuyển thủ cũng nếm thử. Hàn Quý Sơn đề nghị, hắn đã không sai biệt lắm uống nửa đã no đầy đủ. Còn lại 4 vị ban giám khảo đều cảm thấy đề nghị này không tệ. Trên khán đài người xem đều đầy cõi lòng chờ mong, từng cái đều dỗi cổ hy vọng nhân viên công tác có thể xem ở cổ mình dáng dấp phân thượng tuyển bản thân khi cái này may mắn người xem, nếm thử bị cái này nổi bị 5 vị giám khảo nhóm thổi phồng đến mức trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu cháo bát bảo mùi vị gì. Giang Phong nấu cái này nồi cháo hoàn toàn chính xác phân lượng đủ, chẳng biết tại sao chủ sự Phương thế mà thật đúng là chuẩn bị rất nhiều bát cùng muôi, dưới đài người xem cũng không tính đặc biệt chuẩn bị nhiều, mỗi người một chút xíu mấy ngụm số lượng nhiều nhà đều có thể nếm đến. Lưu cho ta một điểm, ta mang về nhà nóng lên cho ta lão bà nhi tử nếm thử. Chính Hàn Quý Sơn ăn no vẫn không quên đóng gói. Trời đất bao la, lão bản lớn nhất, phụ trách múc cháo tiểu tỷ tỷ vừa vặn lưu lại cái đáy, phá quét qua cũng có thể có 2 bát lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có thời gian nhìn Trương Quang Hàng, mỗi người đều chuyên chú bản thân cháo trong chén. Tôn Quan Vân bưng bát, một mặt chẳng thèm ngó tới. Còn ấm áp cháo bát bảo vừa vào miệng, sắc mặt liền thay đổi. Tôn Quan Vân nhìn xem Giang Vệ Quốc, trên mặt viết đầy ngươi làm sao không nói cho ta tôn tử của ngươi lại là cái chuyên nghiệp nấu cháo. Giang Vệ Quốc một mặt đắc ý. Không nghĩ tới đi, cháu của ta chính là cái chuyên nghiệp nấu cháo. Toàn trường tràn đầy đủ loại cảm thán cùng tình cảm hữu nghị vỡ tan. Ngoa tạo, thật dễ uống. Đây cũng quá dễ uống đi. Cái này, cái gì cháo a? Cháo bát bảo cái này vị. Cháo trong tiệm bán đều là chút cái gì a? Thân ái, ngươi yêu ta sao? Yêu ta sao? Đem ngươi cháo trong chén cho ta một ngụm đi. Thân ái, đem ngươi cái kia phần cho ta uống một ngụm mà. Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Không phải, Lan. Ngươi chủ trì tiểu tỷ tỷ đứng tại dưới đài. Nàng còn tại dư vị mới vừa uống cái kia cháo bát bảo hương vị. Quay phim đại ca hận à, cất cho phó đạo diễn ngay tại bên cạnh hắn uống, nghe cái kia vị tặc hương tặc muốn uống, nhưng hắn phải nắm chắc thời gian điều cơ vị chụp hình người xem biểu lộ. Hàn Quý Sơn tại ghế giám khảo bên trên đánh lấy nấc, chỉ hận bản thân không có giống châu đồng dạng có 2 cái dạ dày. Giang Phong cùng Trương Thiến đều rất tự giác trở lại khu nghỉ ngơi, người chủ trì tiểu tỷ tỷ lúc này mới dư vị tới, ngọt ngào nói, Giang Phong tuyển thủ cháo chắc hẳn mọi người vừa mới đều hưởng qua. Đúng là phi thường mỹ vị để người dư vị vô tận, có thể cầm 9.6 phân điểm cao cũng là thực chí danh quy. Chu nghệ đài chúng ta nhân viên công tác đã thanh lý hoàn thành, phía dưới để ta cho mời tổ thứ 3 tuyển thủ cổ lực cùng sở bằng, bọn hắn rút đến chủ đề là mặt tươi, tranh tài món ăn là đồ ăn bài thi, mời 2 vị tuyển thủ lên đài chuẩn bị, tranh tài sẽ tại 3 phút về sau bắt đầu. Người chủ trì cười nói, thiếu dung đều hiện ra hoa quế đường điểm hương. Người cái kia cháo bát bảo là vị gì a? Ta rất muốn uống a. Trương Thiến đáng thương nhất, thua tranh tài cháo bát bảo cũng không uống đến, không ai nhớ tới chủ nghệ đài bên trên còn có một vị đáng thương tuyển thủ không uống đến. Ngươi cuối tuần có khóa sao? Giang Phong hỏi, ngươi có thể cuối tuần tới nhà của ta trong tiệm, ta cho ngươi chuyên môn nấu một phần, bất quá nguyên liệu nấu ăn chất lượng khả năng không có hôm nay tốt, ta nấu thời gian dài một điểm, đem mùi gạo thơm nấu ra, cảm giác cũng sẽ không kém. Tốt tốt, Ta chủ nhật không có lớp chỉ cần lớp tự học buổi tối, thứ bảy đầy khóa không cần lên tự học buổi tối, tối thứ sáu bên trên cùng chủ nhật giữa trưa đều có thể. Trương Tiến hưng phấn nói. Đã thật lâu không có đọc sách, Giang Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu, học sinh cấp 3 thật khổ, chắc không được lao sư có thể dùng tới đại học các ngươi liền dễ dàng loại này nói láo lừa một giới lại một giới. Thứ bảy đi, ta buổi chiều liền bắt đầu nấu, ngươi mấy giờ tan học? Tốt nhất khoảng 7 giờ tới. Giang Phong đề nghị. Ta 6 giờ 20 tan học, nhà ngươi cửa hàng mở ở đâu? Ta có thể mang ta mụ mụ cùng đi sao? Trương Tiến rất hưng phấn. Đi a, mụ mụ ngươi là cái gì khẩu vị? Ngươi chờ một lúc phát tin tức nói cho ta đi, tiệm nhà ta ngay tại A Đại Mỹ Thực đường phố, ta ngày mai phát định vị cho ngươi. Giang Phong cũng cười đáp lại. Để ý thêm ta một cái sao? Trương Quang Hàng gia nhập nhóm trò chuyện. Không có vấn đề, vinh hạnh cực kỳ, ta ngày mai đem định vị phát cho ngươi. Giang Phong đạo, nhìn xem Triệu Thiện, cảm thấy ba người bọn hắn làm tiểu đoàn thể cô lập hắn một người có phải là không tốt lắm, liền mời hắn, ngươi có muốn hay không cùng đi? Không cần. Triệu Thiện giả cười. Bị điên cuồng đi một trận, hắn sau ngày hôm nay không muốn lại cùng Trương Quang Hàng cùng khung xuất hiện. Đột nhiên, Giang Phong cảm thấy có chút không được tự nhiên, hảo giống một đạo sắc bén ánh mắt đang ngó chừng hắn, hơi có chút bất thiện. Đến từ khán đài. Giang Phong hướng trên khán đài nhìn lại, vừa vặn cùng Nô Mẫn Kỳ ánh mắt đụng vào. Nô Mẫn Kỳ xông Giang Phong lộ ra một cái mỉm cười, làm cái chúc mừng khẩu hình. Giang Phong cũng hướng nàng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười. Cảm giác biến mất. Chương 178. Bánh bao rau. Đồ ăn bài thi thuộc về địa phương quả vặt, cái này món ăn là Sở Bằng đưa ra tới, đã là bản thân sở trường món ăn lại chiếu cố đến cổ lực là cái nấu món chính đầu bếp, nhất cử lưỡng tiện, phi thường chi kỷ. Sở Bằng cùng Giang Phong là một cái thi đấu khu, tấn cấp 32 cường lúc đạt được còn cao hơn hắn 0.1 phân, 29 tuổi, cũng không phải gì đó nổi danh nhà hàng đầu bếp, trong nhà kinh doanh một nhà phụ thân truyền thừa nhà hàng nhỏ, là thị nhất trung đối diện một nhà lao tiệm ăn. Hắn giống như cổ lực, không thế nào thích nói chuyện, cũng không có gì tồn tại cảm, dù cho đã tấn cấp cả nước bắt cường Giang Phong đối với hắn cũng không có gì ấn tượng. Nếu như nói đồng dạng không có gì tồn tại cảm cổ lực còn có chi vị cư đầu bếp cùng danh sư bờ UFF tăng thêm, cái kia một điểm tăng thêm bờ UFF đều không có Sở Bằng chính là hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu bản hắc tử chết vậy, rõ ràng hắn tại trên sàn thi đấu, người khác chính là nhìn không thấy hắn. Mì vắt là có sẵn, bột mì chưa lên men, cũng chính là sủi cảo bột mì. Sở Bằng cùng cổ lực đoán chừng là thương lượng xong, đồ ăn bài thi hãm liêu đều không khác mấy, cải bắp, mộc nhĩ, cà rốt, miến làm vật liệu chính, cổ lực còn ngoài định mức tăng thêm đập nát trứng gà. À, ta nhớ ra rồi, cái kia Sở Bằng là trường học của chúng ta đối diện cái kia tiệm ăn lão bản. Trương Thiến như ở trong ngộng mới tỉnh. Giang Phong, ta như vậy một cái sẽ chỉ lên mạng lục soát tuyển thủ đơn giản tư liệu làm lúc trước công lược người đều biết, ngươi một cái thị nhất trung học sinh thế mà hiện tại mới phát hiện. Ngươi không đi nhà bọn hắn trong tiệm ăn cơm. Giang Phong lớn gan suy đoán, hắn lúc học trung học nâng Trần Tú Tú Phúc, trường học xung quanh tiệm ăn lão bản liền không có không nhận ra, ngay cả quán nhỏ lão bản đều có thể phân rõ nhận toàn. Ta cơm tối thường xuyên đi nhà bọn hắn ăn, chỉ là sợ lão bản không ra bếp sau, bình thường đều là lão bản nương ở phía trước lấy tiền, ta là trông thấy hắn làm rau cuộn mới phản ứng được. Trương Tiến giải thích nói, nhà bọn hắn rau cuộn rất nổi danh. Giang Phong truy vấn, đặc biệt có tên thuần đồ chay, phi thường tươi, vỏ mặc dù là mì chưa lên men nhưng là đặc biệt có nhai kình. Nhà bọn hắn không cần bột ngọt, dùng tôm khô đến sách tươi, rau cuộn có hai loại khẩu vị, rau hẹ trứng gà phấn cùng cải trắng cà rốt phấn, một cái chỉ cần 4 khối tiền, điểm tâm liền có thể bao ăn no. Trương Tiến nói, ta có thể ăn ra bên trong gia vị, nhưng là ta nhà mình trong nhà làm, chính là không làm được cái mùi kia. Nhất là hắn hiện tại làm loại này cải trắng nhân bánh, phi thường, phi thường, phi thường tươi. Trương Tiến ngay cả dùng mấy cái phi thường đến thuyết minh bản thân đối Sở Bằng làm rau cuộn yêu thích. Sở Bằng đã điều hảo hãm liêu bắt đầu cán bột. Làm rau cuộn, vỏ tự nhiên là càng mỏng càng tốt, trưng chín sau diện bì sẽ trắng lại trong suốt, lúc này vỏ càng mỏng liền càng thấu, có thể ẩn ẩn lộ ra bên trong hãm liêu nhan sắc. Bởi vì rau cuộn là cuộn ra, vỏ càng mỏng liền càng ngon miệng, vào miệng thời điểm cảm giác cũng liền phong phú hơn, đương nhiên không thể quá mỏng, trong đó độ cần đầu bếp bản thân nắm chắc. Rau cuộn là Sở Bằng trong tiệm chiêu bài đồ ăn, hắn làm nhiều năm như vậy đã sớm quen tại tâm. Một đoàn mì vắt, tại dưới tay hắn nháy mắt công phu liền biến thành một chương lớn diện bì, đem hãm liêu đều trải tại diện bì bên trên, cuốn thành cuộn dài, bỏ vào cho bên trong trưng. Trình tự rất đơn giản, chính là phổ thông quả vặt, người bình thường đều có thể trong nhà làm, duy chỉ có hãm liêu cực kỳ trọng yếu, thuộc về bất truyền bí phương. Vị giác linh mẫn như Trương Thiến, ăn lâu như vậy sau khi về nhà vẫn như cũ không thể từ đầu chí cuối hoàn nguyên. Cổ Lực động tác chỉ so với Sở Bằng chậm một chút, bởi vì là cái chuyên nghiệp nấu món chính đầu bếp nguyên nhân, diện bi của hắn so Sở Bằng mỏng hơn, hình dạng cũng càng thêm đều đều, rất nhanh, hắn rau cuộn cũng nhập nồi chưng. Còn lại chính là chờ đợi. Hàn Quý Sơn một bên trở về chỗ vừa mới Giang Phong nấu cháo bát bảo hương vị, một bên lại có chút hối hận không có để nhân viên công tác cho hắn lưu thêm hai bát cháo lượng để hắn hiện tại một bên chờ một bên chậm rãi uống. Bây giờ thấy hai vị này tuyển thủ làm đồ ăn, trong lòng càng thêm hối hận. Đồ ăn bài thi hắn biết, cũng nếm qua, loại này quả vật phối hợp cháo chính là một bữa cơm, nếu như chờ một lát ăn thời điểm có thể có một bát cháo bát bảo phối thêm chẳng phải là tuyệt diệu. Chỉ tiếc, còn lại hai bát lượng là Vương Tĩnh cùng Hàn Du Tín, lao bà cùng nhi tử đồ vật chủ ý hắn cũng không dám đánh. Không đúng. Nhi tử chủ ý hảo giống có thể đánh một trận, cháo bát bảo là cháo ngọt, Hàn Du Tín thể trọng vượt chỉ tiêu nên ăn ít một chút ngọt. Cái này bao rau trưng bao lâu? Hàn Quý Sơn hỏi. Tầm 10 phút đi, rất nhanh. Chu Sương đáp lại. Hàn Quý Sơn xông bên cạnh nhân viên công tác vây tay. Thu được lão bản triệu hoán, nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ lập tức đi đến ghế giám khảo bên cạnh. Đi cho ta múc nửa bát cháo bát bảo hâm lại, 10 phút sau lấy tới. Hàn Quý Sơn nói, tham ô Hàn Du Tín nửa bát cháo bát bảo trợ giúp hắn giảm béo, rất hợp lý đi. Lao đông, ngươi cảm thấy lần này ai sẽ thắng? Lắm lời Bùi Thịnh Hoa bắt đầu một thoại hoa thoại. Cổ Lực. Đông Đức Yến nói. Ta cũng cảm thấy là Cổ Lực. Có lắm lời tiềm chất Chu Sương gia nhập nhóm trò chuyện. Cổ Lực. Tang Mục khó được mở miệng. Bùi Thịnh Hoa cười nói, các ngươi đều cảm thấy là Cổ Lực à, ta cũng cảm thấy Cổ Lực phần thắng lớn. Vì cái gì a? Ta nghe nói vị này Cổ Lực tuyển thủ không phải nổi danh thiên phú rất kém cỏi sao. An Dưa quần chúng Hàn Quý Sơn gia nhập nhóm trò chuyện. Thiên phú chênh lệch chỉ là tương đối. Hắn dù sao cũng là Đàm đại sư quan môn đệ tử, thiên phú cũng không có những bọn tiểu bối kia truyền đi kém như vậy. Khi còn bé phản ứng là có chút chậm, nhưng cũng không kém như vậy, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Chu Sương giải thích nói, nấu món chính đầu bếp rất nhiều đều là hậu tích bạc phát, từ hắn bên trên một trận mì canh gà liền có thể nhìn ra, tài nấu nướng của hắn những năm này đã tôi luyện được tương đối khá. Hàn Quý Sơn cái hiểu cái không gật đầu, nhưng là đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước tứ cường. Bùi Thịnh Hoa nói, đúng vậy a, tấn cấp trận chung kết là có chút khó. Chu Sương đồng ý. Trận chung kết đoán chừng là Trương Quang Hàng cùng Nô Gia Nha Đầu. Đông Đức Yến bắt đầu thi triển đại dự ngôn thuật. Nô Gia Nha Đầu. Ta cảm thấy cái kia Giang Phong cũng thật không tệ. Bùi Thịnh Hoa tương đối xem trọng Giang Phong. Ta cảm thấy Cổ Lực có hy vọng. Tang Mục hiển nhiên rất xem trọng Cổ Lực. Phải xem phân tổ đi, nếu như Trương Quang Hàng đối Cổ Lực, Giang Phong đối Nô Gia Nha Đầu, tấn cấp 8 thành là Trương Quang Hàng cùng Nô Gia Nha Đầu. Giang Phong có địa phương vẫn có chút yếu kém, Hàn Tổng, tứ cường để mục hẳn không có nấu cháo đi. Chu Sương cười nói. A, Hàn Quý Sơn cố gắng nghĩ lại. Không đúng rồi, tứ cường bắt đầu để mục giống như không phải ta ra. Giống như tứ cường ta ngay cả ban giám khảo đều không phải. Không biết, để mục không phải ta ra. Hàn Quý Sơn hàm hồ đáp, suy nghĩ đã sớm bay tới thật xa. Không được, được vận hành một chút, không làm ban giám khảo cái này không có cơm ăn a. Còn lại 4 vị ban giám khảo bắt đầu suy đoán trận chung kết danh sách, Hàn Quý Sơn một người lặng lặng suy nghĩ làm như thế nào ngầm thao tác đem bản thân tứ cường cùng trận chung kết cũng hôn thành ban giám khảo, trong lúc nhất thời thế mà không ai chú ý trên trận hai vị tuyển thủ. Mãi cho đến Sở Bằng bánh bao rau ra nổi, chặt đứt, nhân viên công tác đem bánh bao rau bưng đến ghế giám khảo bên trên mọi người mới đem lực chú ý quay lại tranh tài. 5 phần chia đều bánh bao rau, lặng yên bày ở trong mâm. Bạch đen cam giao nhau, trông rất đẹp mắt. Chương 179 Tứ cường. Mở ra rau cuộn, có thể rất rõ ràng xem thấy bên trong cấp độ. Một tầng ham liêu một tầng diện bì, như hoa quyển đồng dạng, chặt đứt bánh phở hóng ánh sáng long lanh, như là tản mát thủy tinh tản ra mê người quang trạch. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đem đang còn nóng nửa bát cháo bát bảo bưng đến Hàn Quý Sơn trước mặt, dẫn đầu kẹp lên một khối. Vào miệng, hương vị vô cùng tươi. Đồ chay phối dùng dầu ăn cùng dầu mè, có thể là bởi vì tôm khô, cũng có thể là bởi vì đặc thù gia vị phối trộn. Một cái chiều dài tiếp cận 6cm rau cuộn phối hợp cháo bát bảo, Hàn Quý Sơn 2-3 miếng liền toàn bộ xuống bụng. Nấc. Tám thành no bụng. Cái khác ban giám khảo không có Hàn Quý Sơn như thế thành thật, lướt qua hai cái liền để xuống, bắt đầu lần lượt chấm điểm. 8-4 phân. Kỳ thật cũng còn không sai, chí ít so với bị Đông Đức Yến điên cuồng địch Triệu Thiện Mạnh. 18-4 phân A. Trương Thiến có hơi thất vọng, ta cảm thấy Sở lão bản làm rau cuộn ăn rất ngon đấy. Ngươi nhìn Cổ Lực rau cuộn. Giang Phong nói, Cổ Lực rau cuộn được bưng lên ghế giám khảo, hãm liêu nhìn không ra cái gì chênh lệch rõ ràng, nhưng là diện bì bên trên khác biệt một chút liền có thể nhìn ra. Không có bên trên nổi trưng trước đó còn nhìn không rõ ràng, trưng chín sau da mặt trắng loãng trong suốt, cũng là mở ra, từ bên cạnh nhìn qua phảng phất mỏng như cánh ve. Như thế mỏng vỏ, bọc một tầng lại một tầng hám liêu, vết cắt chỉnh tề, hình dạng hợp quy tắc. Chỉ nhìn đi lên không giống như là phổ thông quả vặt, cũng là cổ đại chuyên cung cấp quan to hiển quý vương công quý tộc tinh xảo điểm tâm. Ú a, cái này nhìn đẹp mắt ta. Hàn Quý Sơn cảm thán nói, trong chén cháo bát bảo còn lưu lại một chút, vừa vặn tiếp tục ăn. Cổ lực rau cuộn tăng thêm trứng gà, vỏ càng kinh đạo, cảm giác cũng càng thêm phong phú, tương ứng, hương vị không có sở bằng tươi. Hàn Quý Sơn cảm thấy, hai chủng rau cuộn đều không khác mấy, đều ngon, nếu như cứng rắn muốn hắn tuyển cổ lực, hắn rau cuộn bên trong tăng thêm trứng gà, mang một ít thức ăn mặn càng hợp khẩu vị của hắn. Điểm số rất nhanh liền ra, 8.6 phân. Sàn sàn với nhau. Khán giả cũng không có gì quá lớn phản ứng, tượng trưng vỗ tay chờ lấy ban giám khảo nhóm đến phê bình. Đại đa số người đều là đến xem Trương Quang Hàng thị giác động vật, cổ lực rau cuộn dáng dấp đẹp mắt, cao không. 2 phân không có ma bệnh. Kỳ thật hai vị tuyển thủ làm rau cuộn đều rất không tệ, trình độ tại sàn sàn với nhau. Ta tới trước nói một chút sở bằng rau cuộn, hương vị vô cùng ngon, nguyên vật liệu phối hợp cũng phi thường xuất sắc, tương ứng nhược điểm cũng rất rõ ràng, vỏ có chút hơi dày, cấp độ cảm giác cũng không phong phú, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cổ lực rau cuộn ưu điểm phi thường đột xuất, cũng là chiếm nấu món chính đầu bếp ưu thế, vờ họ mờ họ nờ gơ nhưng bất quá, kinh đạo, trong suốt, hãm liêu cảm giác dù không có sở bằng kinh nghiệm, nhưng tổng thể độ hoàn thành rất cao. Chu Sương vừa lên đến liền đem hai người làm rau cuộn cũng khoe một lần. Bùi Thịnh Hoa tiếp lấy Chu Sương hướng xuống tiếp, vừa mới Chu Sương ban giám khảo nói đến kỳ thật đã phi thường kỹ càng, ta liền lại nói một điểm ta cá nhân cảm thụ. Sở bằng tuyển thủ bánh bao rau hám liêu phi thường tươi, là cực hạt tươi, ta rất ít ăn đến có thể đem thuần đồ chay quả vật làm được như thế ngon đầu bếp, vô cùng kinh diễm. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vừa mới Chu Sương ban giám khảo đều nói. Cổ lực tuyển thủ bánh bao rau tương đối mà nói không có như vậy đột xuất địa phương, nhưng hắn mỗi cái chi tiết đều làm được rất tốt, vô luận là hám liêu, vỏ, vết cắt vẫn là ngoại hình, đều phi thường hợp cách, đây cũng là vì cái gì hắn phân hội hơi cao một điểm nguyên nhân. Đây là hai phần để ta rất hài lòng món ăn, ta tại cái này hai phần rau cuộn bên trên thấy được hai vị tuyển thủ ưu thế cùng phát huy, mà không phải không biết mùi vị bản thân khiêu chiến. Mặc dù điểm số không phải rất cao, nhưng là đều rất không tệ. Đông Đức Yến thời khắc không quên đi Triệu Thiện. Triệu Thiện mặt đã cương đến không cười được. Đạo diễn vẫn là phúc hậu, không có để quay phim đại ca đem ống kính cắt qua đi. Đều rất không tệ. Tăng Mục Phi thường qua loa nói bốn chữ bình luận. Đã toàn no bụng Hàn Quý Sơn phi thường hài lòng hôm nay trận đấu này, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu phát biểu hôm nay bình thường nhất phê bình, sở bằng chính là, rất tươi nhưng là có chút nhạt nhẽo, cổ lực bên trong tăng thêm trứng gà, ta cảm thấy tổng thể cảm giác khá hơn một chút. Toàn trường vang lên qua loa tiếng vỗ tay. Người chủ trì bắt đầu nói liên miên bất tận kết thúc từ, khán giả chuẩn bị lần lượt rời sân, nhân viên công tác bắt đầu đều đâu vào đấy chỉ huy. Trương Thiến đứng lên sông trên khán đài phụ mẫu vây gọi. Há hốc miệng ba dùng miệng hình ra hiệu bọn hắn để bọn hắn ở cửa ra chỗ chờ mình, bản thân thì quay đầu đối Giang Phong nói, ta đi trước à, tuần này lại đi nhà ngươi trong tiệm, đừng quên đem định vị phát cho ta. Yên tâm, quên không được. Giang Phong cười nói, tấn cấp tuyển thủ vẫn như cũ cần đi trước hậu trường, Nô Mẫn Kỳ từ trên khán đài đi bên cạnh nhân viên thông đạo dẫn đầu sau khi đến đài, chờ Giang Phong bọn hắn đến thời điểm Nô Mẫn Kỳ nước uống hết đi nửa chén. Các vị tuyển thủ, đầu tiên ta vẫn còn muốn chúc mừng các ngươi tiến vào cả nước tứ cường, chúng ta vòng bán kết so đấu là định tại ngày 16 tháng 4, vẫn như cũ là 2-2 quyết đấu phương thức. Rút thăm dương ngay tại bên phải, vòng bán kết không có đề mục, các vị tuyển thủ có thể tự do phát huy, nhưng là không thể cùng trước đó món ăn có trùng hợp, tương tự đồ ăn cũng không được. Tỷ như nói Giang Phong tuyển thủ trận này đã làm cháo bát bảo, vòng bán kết liền không thể làm bất luận cái gì cháo, hiện tại mọi người có thể đi rút thăm. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ giới thiệu nói, Giang Phong. Nhìn xem còn lại ba người, Giang Phong cảm thấy mình tám thành lạnh. Cháo đều không cho làm, trận đấu này còn có thể dùng cái gì lo lắng, trừ gặp gỡ cổ lực có thể vùng vây dây chết một chút, đối đầu Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ chỉ là lạnh trình độ lớn nhỏ mà thôi. 7 phần lạnh cùng 10 phần lạnh khác nhau. Cổ lực cách rút thưởng dương gần nhất, đến gần, đưa tay. Số 1. Giang Phong đi qua, đưa tay. Số 2. Lạnh. Lạnh thấu. Giang Phong cũng có thể nghĩ ra được cái kia hình tượng, sinh nhật cùng ngày, thảm tao đào thải, nhiệm vụ thất bại, lao ra tử nổi giận, một bữa giận mắng, trục xuất khỏi gia môn. Giang Phong khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát cười. Ngẫm lại thật sự là một cái không bình thường 21 tuổi sinh nhật đâu. Trương Quang Hàng đi vào rút thưởng dương, đưa tay. Số 1. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỷ bốn mắt nhìn nhau. Xảo. Xảo A. Giang Phong cười khổ. Ngô Mẫn Kỷ đi cái tràng diện đem số 2 cầu từ rút thưởng trong dương rút ra, nhìn không ra tâm tình gì ba động, đối Giang Phong nói, thật là khéo. Xem ra phân tổ đã ra tới, mời 4 vị tuyển thủ tại ngày 15 tháng 4 9 giờ tối trước đó đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn cáo chi chúng ta nhân viên công tác, cũng tại 16 ngày 4 giờ chiều trước đó đến tỉnh đài, nếu không đem coi là bỏ quyền. Nhân viên công tác nói, xin hỏi 4 vị còn có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề, tất cả mọi người so nhiều chàng như vậy, nên hỏi thì hỏi để có thể hỏi vấn đề đều hỏi xong. Vậy ta ngay ở chỗ này cầu chúc 4 vị tranh tài thuận lợi. 4 người trầm mặc rời đi tỉnh đài. Tất cả mọi người đang suy nghĩ vòng bán kết nên làm cái gì đồ ăn, không có đề tài hạn định, mỗi vị tuyển thủ tự do phát huy. Là ưu thế, cũng là thế yếu. Cường giả càng mạnh, người yếu lộ tẩy. Đi đến lối đi ra, mọi người sửng sốt một chữ đều không nói. Cổ Lực cùng còn lại 3 người đều không quen, có chút điểm cái đầu, liền trầm mặc rời đi. Nhớ kỹ đem định vị phát cho ta, ta thứ 7 đi ngươi trong tiệm hút cháo. Trương Quang Hàng nói xong, trực tiếp thẳng hướng đi về trước đi. Cái gì hút cháo? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Hắn cùng Trương Thiến tối thứ 6 đi lên trong tiệm hút cháo. Hôm nay Trương Thiến không phải không uống tới nhà, chuyên môn cho nàng bù một phần. Giang Phong nói, trông thấy Nô Mẫn Kỳ mụ mụ tại phía trước dưới một thân cây, liền nói cho nàng, đứng dưới cây kia chính là mụ mụ ngươi. Phải, ta đi trước. Nô Mẫn Kỳ đạo, lộ ra một cái mỉm cười, cố lên. Cố lên. Chương 180, độc thân cầu. Buổi sáng đi ra ngoài trước đó Giang Kiến Khang bọn hắn cùng Giang Phong ước định cẩn thận tại trạm dừng xe gặp mặt, cùng Nô Mẫn Kỳ sau khi tách ra Giang Phong liền hướng trạm dừng xe đi đến, tại bãi đỗ xe ngoài cổng đã nhìn thấy chiếc kia quen thuộc 7 chỗ xe thương vụ, Giang Kiến Khang tại điều khiển chỗ ngồi hưng phấn hướng hắn vẫy gọi. Mở cửa, lên xe, Giang Phong yên lặng ngồi tại hàng cuối cùng. Nhi tử, các ngươi tứ cường so cái gì nha? Ngươi cùng ai so nha? Giang Kiến Khang xem hết hôm nay tranh tài sau trước nay chưa từng có bành trướng. Thậm chí cảm thấy được từ nhà nhi tử có thể đoạt giải quán quân. Nô Mẫn Kỳ, tự do phát huy, không thể làm trước đó làm qua đồ ăn. Giang Phong nói, làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra. Phần thắng không lớn. Giang Vệ Minh có sao nói vậy? Là không có gì phần thắng. Giang Vệ Quốc nói, nhưng là khó được khích lệ Giang Phong, toàn lực ứng phó, thua cũng phải thua không có tiếc nuối. Giang Phong trịnh trọng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, đem hạ mục nhuế chuyện lớn nói một lần. Hai vị lao gia tử đều trầm mặc. Thật lâu, Giang Vệ Minh mới cảm thán nói, không nghĩ tới, hắn cũng vẫn còn ở đó. Hai chúng ta cũng không như hắn. Giang Vệ Quốc đạo, quay đầu nhìn xem Giang Phong, ngươi nghĩ mở lại Thái Phong lâu sao? Ta. Giang Phong nói được nửa câu, lại tạm ngừng. Hắn đương nhiên nghĩ mở lại. Nó là hạ mục nhuế cả đời chấp nhất, là hai vị lao gia tử tiếc nuối cùng mộng tưởng, là Giang Tuệ Cầm thanh xuân cùng tuổi thơ, là Lý Minh nhất đối vong thê tưởng niệm cùng hồi ức. Nó càng là Giang gia mấy đời người chấp nghiệm. Nhưng là một lần nữa kinh doanh một nhà đã hoang phế hơn phân nửa thế kỷ tự lâu, không phải chỉ dựa vào nghĩ liền có thể. Ta nghĩ. Giang Phong nói. Từ hắn tiếp nhận Lý Minh nhất chuyển nhượng Thái Phong lâu bắt đầu, đây chính là hắn trên người trách nhiệm. Là nghĩa vụ của hắn, càng là sứ mạng của hắn. Nghĩ liền mở. Giang Vệ Quốc một mặt vui mừng, làm rất tốt, đừng để ta cùng Tam gia gia người thất vọng. Vừa mới Giang Phong nói cho hắn biết hạ mục nhuế sự tình. Hắn đột nhiên một chút nghĩ thông suốt rồi. Bọn hắn đều là cao tuổi lão đầu tử, hạ mục nhuế tại trước quỷ môn quan gắt gao chống đỡ không chịu đi vào, hắn cùng Giang Vệ Minh sao lại không phải chỉ nửa bước vào quỷ môn quan. Bọn hắn những năm này đã mất đi quá nhiều, từng có quá nhiều tiếc nuối, đến cái này cái tuổi này, đã không có cái gì có thể mất đi, chỉ vì lo lắng sợ hãi liền sợ đầu sợ đuôi không dám mở lại Thái Phong lâu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời đại này đã không thuộc về hắn, tương lai là con cháu. Cùng nó lo trước lo sau lề mà lề mề, chẳng bằng buông tay buông chân làm một vô lớn. Giang Kiến Khang đem hai vị lao gia tử đưa đến Giang Kiến Quốc nhà dưới lầu, Giang Phong thuận thế ngồi xuống hàng thứ hai. Dưới lầu, Giang Vệ Minh cười đối Giang Vệ Quốc nói, nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Giang Vệ Quốc nói, nghĩ thông suốt là được, con cháu tự có con cháu phúc, Tiểu Phong là cái hảo hải tử, chúng ta làm chúng ta có thể làm, chuyện tương lai liền giao cho bọn hắn. Giang Vệ Minh vô Giang Vệ Quốc vai, cùng hắn cùng lên lầu. Một bên khác, Giang Phong vừa ngồi vào hàng thứ hai, một mực trầm mặc Vương Tú Liên liền mở miệng hỏi, Nhi tử, ngươi cùng Kỳ Kỳ thật sự không có phần thắng. Trên cơ bản không có phần thắng. Giang Phong ăn ngay nói thật, nếu như không cho Ngô Mẫn Kỳ làm món cay tứ xuyên, Giang Phong chắc thắng. Nhưng là làm riêng phần mình am hiểu đồ ăn lại không thể nấu cháo, hắn Ngô Mẫn Kỳ chênh lệch còn tại đó, trừ phi Ngô Mẫn Kỳ nghiêm trọng lật xe, cùng trước đó Tôn Kế Khải như thế tâm tính toàn băng, không phải Giang Phong trên cơ bản không có phần thắng. Ai, ta vốn còn nghĩ ngươi tiến trận chung kết ta lập tấm bảng tại cửa tiệm có thể đánh một chút quảng cáo. Thương nghiệp quỷ tài Vương Tú Liên một mặt thất vọng. Kỳ Kỳ cũng là tiệm chúng ta bên trong, nàng tiến trận chung kết cầm nàng đánh quảng cáo hiệu quả không phải cũng giống nhau sao? Giang Kiến Khang hỏi. Cũng thế. Vương Tú Liên nháy mắt nghĩ thông suốt, không có chuyện gì, nhi tử ngươi hảo hảo so, vạn nhất thắng đâu. Sau đó Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang liền trò chuyện lên nhập hàng sự tình. Vương Tú Liên nghiêm khắc công kích một trận thịt chim thương nghiệp cung ứng theo thứ tự hàng nhái bị nàng trước mặt mọi người bắt lấy còn rảo biện sự tình, thương lượng với Giang Kiến Khang lấy đổi một nhà thương nghiệp cung ứng, trên đường đi nói không ngừng, Giang Phong sửng sốt một câu đều không chen vào lọt. Xe liền dừng ở khỏe mạnh xào rau nồi ngoài cổng, chính Giang Phong đi trở về ký túc xá. Hôm nay tranh tài kết thúc sớm, thời gian cũng không tính là muộn không cần bỏ ban công về ký túc xá, có thể quang minh chính đại ngay trước túc quản đại ra mặt từ cửa chính đi vào. Vương Hạo vừa đêm chạy về đến ngay tại nhà vệ sinh tắm rửa, từ khi hắn lần trước cùng nữ thần một bữa cơm tiến triển tốt đẹp về sau, liền càng phát ra chú ý mình dáng người, buổi sáng muốn chạy bộ sáng sớm, ban đêm còn đêm chạy, ẩm thực thanh đạm sinh hoạt quy luật, tại trong tiệm ăn cơm đều bắt lấy rau xanh đậu phụ ăn. Tin tưởng ít ngày nữa liền có thể thoát thai hoán cốt một lần nữa làm người, thoát khỏi độc thân cầu trở lại tình lữ chó. Mùa xuân đến, lại đến mùa yêu đương. Vương Hạo trong nhà vệ sinh tắm rửa. Giang Phong liền không có điều kiêng kỵ gì trực tiếp ngồi trên ghế mở ra giao diện thuộc tính xem xét hiện hữu thực đơn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì linh cảm đến quyết định vòng bán kết dự thi món ăn. Mì Hoành Thánh. Không được, khó ăn không nói, lần trước Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên tê tâm liệt phế khóc chết đến nay vẫn quanh quẩn tại Giang Phong bên hai, nếu là làm cái này ghế giám khảo bên trên tất cả mọi người ôm đầu khóc giống thì còn đến đâu. Canh yến lá liễu, ngụy, có thể làm, nhưng coi như cải tiến qua cũng chỉ là cấp dê đồ ăn. Nội tình còn tại đó, vòng bán kết cùng Ngô Mẫn Kỳ so làm cái này đó là một con đường chết. Thực đơn cột bên trong hết thẻ cũng không có mấy món ăn, Lý Hồng Trương giao trộn nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt, nhưng Giang Phong một không có luyện tập qua, thứ hai món ăn này bờ UFF cùng mì hoành thanh có dị khúc đồng công chi rượu. Bưng lên đi mỗi người nếm một ngụm ghế giám khảo bên trên khóc thành một mảnh, cái kia hình tượng ngẫm lại là rất mang cảm giác nhưng là đạt được điểm số đoán chừng sẽ càng mang cảm giác. Tất cả đều sàng chọn một lần về sau. Chỉ có rút tơ củ mài cùng chặt tiêu đầu cá phù hợp. Chặt tiêu đầu cá là cấp B đồ ăn, trò chơi biểu hiện vẫn như cũ là hơi vượt qua người chơi chủ nghệ đẳng cấp, khiêu chiến một chút không chừng cũng có thể thành công. Nhưng bây giờ vấn đề là, Giang Phong sẽ không làm thức ăn cay. Bởi vì chính mình không ăn cay nguyên nhân, Giang Phong bình thường thức ăn cay làm được rất ít, cực hạn chính là quả ớt xào thịt cùng quả ớt trứng tráng loại này đơn giản rau xào. Dù cho chặt tiêu đầu cá phương pháp luyện chế hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, mỗi cái trình tự cũng đều trò chuyện quen tại tâm, hắn cũng tự tin bản thân có thể rất nhanh đối món ăn này vào tay, nhưng vẫn như cũ không quá ổn thỏa. Xoắn suýt chỉ chốc lát, Giang Phong vẫn là tuyển định rút tơ củ mài. Đạo này thức ăn cho chó đồ ăn, độc thân cầu đầu bếp không nhân quyền ngay cả bờ UFF cũng không cho thêm đồ ăn, từ đầu tới đuôi đều tản ra đối độc thân cầu thật sâu ác ý. Giang Tuệ cầm làm món ăn này là cấp C, bởi vì nàng sẽ không giàu đáy chìm đường, chỉ có thể hai cái nồi đồng thời khai hỏa. Nhưng Giang Phong sẽ dầu đáy chìm đường, hắn có tự tin có thể so sánh Giang Tuệ Cầm làm được càng tốt hơn. Từ khi hắn lần trước làm Trương Chi Huẩn Ga sau khi thất bại biểu hiện chính là cấp C, kết hợp với trò chơi đối tả tông đường giao trộn món ăn nói rõ, Giang Phong trong lòng một mực có một cái ý nghĩ chờ đợi thay đổi thực tiễn. Thuận lợi, buổi sáng ngày mai liền có thể chứng thực chính mình suy đoán. Trò chơi cho ra món ăn bình xét cấp bậc, đến tột cùng là nó hạn mức cao nhất vẫn là nó tuyến hợp lệ. Trong nhà vệ sinh tiếng nước ngừng. Giang Phong đóng lại giao diện thuộc tính, đi tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa, chờ Vương Hạo từ nhà vệ sinh ra. Phong ca, hôm nay tranh tài thế nào? Tấn cấp không? Vương Hạo dẫn theo đựng quần áo thùng từ nhà vệ sinh ra. Ngươi không thấy? Giang Phong có chút ngoài ý muốn, Vương Hạo nhưng một mực là hảo vị đạo trù nghệ đại sư trực tiếp trung thực người xem. Buổi tối hôm nay ta bồi chân chân đi thư viện. Vương Hạo một mặt ngọt ngào. Nha! Giang Phong lạnh lùng cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Vương Hạo Mỹ tư tư cầm điện thoại cho đầu kia chân chân phát ra dấu ngon dấu ngọt, trên mặt biểu lộ đẹp đến mức nổi lên, trong không khí đều tràn ngập yêu đương hôi chua vị. Phong ca, ngươi không có nói qua yêu đương ngươi là sẽ không hiểu. Vương Hạo vẫn không quên bổ đao. Giang Phong đột nhiên nhớ tới, thời điểm năm thứ nhất đại học tuổi nhỏ vô tri trông thấy trường học thổ lộ trên tường có người hỏi một cái trong túc xá chỉ có một mình ngươi yêu đương là cái gì thể nghiệm, lúc ấy hắn ngây thơ coi là thổ lộ dưới tường mặt bình luận là theo thời gian trình tự biểu hiện, tiện tay trả lời một câu ta biết một cái ký túc xá chỉ có một mình ngươi độc thân là cái gì thể nghiệm. Cái kia hiểu được, thổ lộ tường là có hạn biểu hiện hảo hữu bình luận. Ngày thứ hai, toàn lớp đều biết Giang Phong là bọn hắn ký túc xá duy nhất độc thân cầu. Sắt. Chương 181, hợp cách tuyến. Sáng sớm hôm sau Giang Phong đi kiện Khang quán ăn thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Giang Kiến Khang đồng chí ngay tại làm đồ ăn bài thi, chính là hôm qua cổ lực cùng sở bằng tranh tài lúc làm cái chủng loại kia, một điểm không kém, đồ chay. Giang ra trên bàn cơm vừa sáng sớm xuất hiện đồ chay bữa sáng, không tầm thường A. Cha, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới làm cái này rồi? Giang Phong tò mò hỏi. Còn không phải mẹ ngươi nhất định phải ăn. Giang Kiến Khang thở dài một hơi, ta nguyên bản nói cho nàng làm lại lòng, nhưng là nàng nhất định phải ăn cái này rau cuộn. Ngươi nói cái này tất cả đều là mộc nhĩ, miến, cà rốt có món gì ăn ngon, cách làm đều không khác mấy còn không bằng lại long đâu. Giang Phong cảm thấy có thể là bởi vì Vương Tú Liên đồng chí tại trên khán đài nhìn thấy cho nên muốn ăn, chờ một lúc khẳng định phải hối hận trả đua chất vấn Giang Kiến Khang vì cái gì không làm lại long. Bất quá Giang Kiến Khang làm rau cuộn vừa vặn, còn thừa lại một đoàn mì chưa lên men, có thể dùng đến làm mì hoành thánh. Cha, ngươi cái này còn lại mì vắt không cần a? Giang Phong hỏi. Không cần, buổi sáng nhào bột mì cùng nhiều, đợi chút nữa tùy tiện bao điểm nhân bánh nấu làm ăn vặt ăn. Giang Kiến Khang nói. Cho ta vân điểm ta bao mấy cái mì hoành thánh chứ sao? Giang Phong nói. Mì hoành thánh. Giang Kiến Khang lúc này cảnh giác lên, lần trước Giang Phong tâm huyết dâng trào bao mì hoành thánh kem chút đem hắn ăn đến khóc tắt thở. Lần kia vì cái gì ăn một miếng mì hoành thánh sẽ thương tâm như vậy hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đổ cho quá khó ăn đến mức nhớ tới ban đầu thời gian khổ cực. Hiện tại Giang Phong lại nghĩ bao mì hoành thánh, Giang Kiến Khang trong lòng lập tức gõ lên cảnh báo. Đúng, ta liền bao hai cái mì hoành thánh luyện tay một chút, ta còn chưa nghĩ ra vòng bán kết so cái gì hiện tại liền muốn tùy tiện làm ít đồ. Tại cao cấp nói láo ra chỉ hạ, Giang Kiến Khang bất đắc dĩ tin tưởng Giang Phong chuyện ma quỷ. Vương Thạch Đầu thuần thịt mì hoành thánh, nguyên liệu nấu ăn hạn định được phi thường chết, mì hoành thánh bỉ, thuần thịt nhân bánh, hai giọt dầu mè. Lần trước Giang Phong là hoàn toàn dựa theo thực đơn cho trong video Vương Thạch Đầu chỉnh tự đi làm, ngay cả thô giáp thủ pháp đều hết sức bắt trước, cho nên mới có thể làm được như thế hoàn nguyên, khó ăn đến cực điểm. Lần này, trừ nguyên liệu nấu ăn chỉnh tự hoàn toàn hoàn nguyên, Giang Phong quyết định chế tác thủ pháp dựa vào chính mình phát huy. Nhìn xem có thể hay không dựa vào bản thân có hạn chú nghệ đến cứu vãn phần này chú định sẽ để cho người nhớ lại thở thiếu thời khổ nhất chát chát ký ức thuần thịt mì hoành thánh. Cán bột, chặt nhân bánh, gia vị, bao thành mì hoành thánh, đun sôi, giọt dầu mè, một chuỗi động tác xuống tới trước sau bất quá 10 phút, Giang Kiến Khang rau cuộn còn tại chỗ bên trên trưng, Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh liền đã ra nổi. Giang Phong nhìn xem trước mặt chén này nấu đến thời gian quá dài, da thịt có chút tách rời thuần thịt mì hoành thánh. Thuần thịt mì hoành thánh cấp E. Mặc dù bởi vì nguyên vật liệu cùng nấu chế thời gian quá dài nguyên nhân vẫn như cũ rất khó ăn, nhưng là chỉ cần cán bột cùng gia vị bên trên hơi hạ điểm công phu, thực đơn bên trong biểu hiện cấp độ F thuần thịt mì hoành thánh liền có thể tấn thăng làm cấp E. Thực đơn bên trong đẳng cấp nhưng thật ra là những cái kia món ăn hợp cách tuyến. Giang Tuệ Cầm rút tơ củ mài cách làm là dầu đáy chìm đường giản dị bản, Giang Phong cần dùng Giang Tuệ Cầm phương pháp làm một lần để phán đoán mình làm ra tới rút tơ củ mài là đẳng cấp gì. Lại đi luyện tập dầu đáy chìm đường phương pháp hạ làm ra rút tơ củ mài. Hắn mặc dù sẽ dầu đáy chìm đường, nhưng cũng chỉ có thể nói biết, cũng không thuần thục, lật xe cũng là chợt có phát sinh, toàn bộ nhờ Giang Vệ Minh thường thường kiểm tra cùng chỉ đạo một chút Giang Phong dầu đáy chìm đường luyện được thế nào. Không phải những ngày này hắn đều chuyên chú vào tranh tài món ăn đi, sớm đem dầu đáy chìm đường ném tới lên 9 tầng mây đi. Nếu như lại tranh tài trước vẫn là sẽ ngẫu nhiên lật xe, thời điểm tranh tài để cho ổn thỏa. Dùng Giang Tuệ Cầm phương pháp đi làm rút tơ củ mài cũng vẫn có thể xem là một phương thuốc. Trước mặt thuần thịt mì hoành thánh đang liều lĩnh nhiệt khí. Giang Phong viên kia tìm đường chết tâm lại ngo ngoe muốn động. Hắn thật có chút hiếu kỳ bản thân thở thiếu thời khổ nhất chát chát ký ức là cái gì. Hắn mới 21 tuổi, cứng rắn muốn tính hiện tại cũng có thể xương tuổi nhỏ. Căn cứ đắng chát ký ức cái này một mạng đề hắn suy nghĩ rất nhiều, giống như là khi còn bé sâu bao cắt bị lao ra từ mắng, cắt đầu hũ mền tơ lao ra từ mắng. Luyện cổn đao bị lao ra từ mắng, lần thứ nhất đụng nồi bị lao ra từ mắng, lần thứ nhất thịt nướng đồ ăn bị lao ra từ mắng. Suy nghĩ kỹ một chút, hảo giống đều là bị lao ra từ mắng. Còn mắng trầm đồng du dương, không mang nặng tử. Về sau giống như cũng không có cái gì nhưng đáng chát, đại đa số đám học sinh trong mắt gian nan mà thống khổ cao trung 3 năm, tại Giang gia tiểu bối xem ra cùng luyện nấu ăn so sánh không đáng giá nhất tới. Giang Phong đã kìm nén không được tay phải của mình. Yên lặng bưng lên mì hoành thánh, Giang Phong hướng gian tạp vật đi đến. Nhi tử, người đi đâu vậy? Rau cuộn cũng nhanh ra nổi, Giang Kiến Khang hỏi, ngươi còn dùng bữa bài thi không? Ăn, ta gian tạp vật tìm một chút đồ vật. Giang Phong nói láo há mồm liền ra. Đứa nhỏ này, đi tìm đồ còn bưng mì hoành thánh. Giang Kiến Khang lắc đầu, tiếp lấy chuyên chú vào trước mặt chó. Giang Phong đi vào gian tạp vật, ngầm xoa xoa đóng cửa lại. Múc một cái mì hoành thánh, vào miệng. Sắc thực không tốt lắm ăn. Nhưng rất nhanh Giang Phong liền không có tinh lực đi chú ý hương vị, ánh mắt dần dần mơ hồ, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Hắn 10 tuổi sinh nhật đúng lúc gặp thứ bảy, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên nguyên bản chuẩn bị dẫn hắn đi Hải Dương quán chơi. Kết quả cùng ngày buổi sáng Giang Phong bà ngoại lúc xuống lầu ngã một phát. Nguyên bản muốn cho Giang Phong sinh nhật Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên vội vàng chạy đi bệnh viện, lưu một mình hắn trong nhà. Giang Phong lúc đầu muốn đi sắt vách tìm Trần Tú Tú chơi, lại phát hiện sắt vách không ai. Mấy cái đường ca hoặc là lên lớp hoặc là tìm tiểu đồng bọn đi chơi, chỉ có một mình hắn sinh nhật cùng ngày cô độc ở lại nhà. Không có bánh sinh nhật, không có tiệc, cũng không có Hải Dương quán, cũng không có người cùng hắn nói chuyện. Giang Phong không có nhìn TV, một người lặng lặng mà ngồi trên sàn nhà nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn cả ngày. Kia là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cô độc. Đã khuya thời điểm Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên mới một mặt mệt mỏi từ bệnh viện huyện gấp trở về, Vương Tú Liên cùng hắn nói xin lỗi bảo ngày mai lại dẫn hắn đi Hải Dương quán. Cuối tuần Hải Dương quán du khách bạ mãn, 9 giờ mở cửa lại được sớm đi xếp hàng, Giang Phong trong nhà Hải Dương quán xa ngồi xe được hơn nửa giờ, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên mệt mỏi một ngày ngày thứ hai lại dẫn hắn đi Hải Dương quán chính là chịu tội. 10 tuổi Giang Phong, cười nói, không cần, ta hôm nay cùng Tú Tú chơi cả ngày, vừa mới còn nhìn mấy tập phim hoạt hình, giữa trưa tại nhà nàng ăn bánh mì bơ, nhưng vui vẻ, ngày mai không cần lại đi Hải Dương quán. Kia là hắn lần thứ nhất nói dối. Cũng là lần thứ nhất muốn khóc cũng không dám khóc. Hắn đã sớm quên. Lại là hắn thở thiếu thời khổ nhất chát chát hồi ức. Biến mất trong hốc mắt nước mắt, Giang Phong yên lặng đi ra nhà kho đi vào nhà vệ sinh, đem mì hoành thánh rót vào nhà vệ sinh. Cái đồ chơi này vẫn là chớ vào thùng nước rửa chén thai hòa heo, heo ăn đều không giải thịt. Bây giờ suy nghĩ một chút hảo giống cũng không có gì, chính là không bao lâu một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là vừa mới ăn mì hoành thánh thời điểm đưa vào đến 10 tuổi lúc mình quả thật đáng chát được muốn khóc. Không riêng như thế, Giang Phong còn nghĩ tới đến Vương Tú Liên đồng chí cùng Giang Kiến Khang không có mang bản thân đi qua một lần Hải Dương quán, mỗi lần kế hoạch tốt đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bù câu rơi, phảng phất một cái ma chú. Chờ Giang Phong bưng bát từ nhà vệ sinh ra, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đã ăn được. Đồ. Giang Kiến Khang hỏi. Ân, quá khó ăn. Giang Phong gật đầu, rửa tay, đi gấp thức ăn bài thi. Ai, nhi tử, ngươi thật không có gì làm mì hoành thánh thiên phú. Về sau vẫn là ăn người khác mì hoành thánh. Giang Kiến Khang thở dài nói, lần trước chiếc kia mì hoành thánh thật là để lại cho hắn to lớn bóng ma. Cha! Giang Phong thẳng vào nhìn xem Giang Kiến Khang, năm nay ngươi tìm thời gian mang ta đi Hải Dương quán đi. Giang Kiến Khang! Con của hắn ăn hoành thánh ăn choáng váng. Được, có thời gian liền đi. Giang Kiến Khang qua loa nhi từng đốc, ngươi vòng bán kết món ăn có đầu mối cũng không có, có muốn hay không ta giúp ngươi tham nhu một chút. Ta nghĩ kỹ. Liền làm rút tơ củ mài. Giang Phong cắn một cái rau cuộn. Bình thường. Giang Kiến Khang đồng chí quả nhiên không có làm thức ăn chay thiên phú. Chương 182, rút tơ củ mài. Bình tĩnh mà xem xét, Giang Phong cảm thấy Giang Kiến Khang hôm nay làm rau cuộn còn không có ngày xưa đồ ăn thừa trộn lẫn mì sợi ăn ngon, không có gì tư vị, sắt vách xa huyện quả vật trưng sủi cảo bên trong bao cái này nhân bánh cũng kém không nhiều là cái mùi này. Đồ ăn thừa nóng một lần còn hương. Lại thêm Giang Kiến Khang tinh xảo kỹ thuật hạ thủ lau kỹ mặt, kỳ thật đồ ăn thừa trộn lẫn mì sợi còn ăn thật ngon. Ăn cơm điểm tâm, Giang Phong giúp đỡ cắt thái thịt, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu luyện tập rút tơ củ mài. Trò chơi đổi mới thẻ bột trong lúc đó, hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn xem rút tơ củ mài cách làm, lại thêm năm sau luyện tập rút tơ sử dụng tất cả đều là củ mài khoai lang, làm món ăn này cũng coi là có chút tâm đắc, chỉ cần không phải dầu đáy chìm đường, cơ bản không tồn tại lật xe khả năng. Kiện Khang quán ăn bếp sau khác không nhiều, chính là lò nhiều, mà lại cách gần, có đôi khi giữa trưa xào rau Giang Kiến Khang điên nổi động tác lớn hơn một chút, Giang Phong chuyển cái thân liền có thể đụng vào hắn ngay tại điên nổi tay phải. Củ mài có tươi mới, là buổi sáng hôm nay nhà cung cấp hàng vừa đưa tới, rửa sạch, bỏ vỏ, cắt khối, hai cái nồi đồng thời khai hỏa, một cái nồi nổ củ mài một cái nồi sao đường, đối với sẽ không dầu đáy chìm đường người mà nói, đây đúng là làm rút tơ món ăn một cái diệu pháp. Giang Kiến Khang tại chủ nghệ đài bên trên cắt thịt, hôm qua có một vị A Đại Lao sư dự định một bàn đồ ăn, không ít món chính, giống như là giò, giấm đường cá chép, dầu bạo xong giòn cùng hương xốp giòn gà loại này tốn thời gian phí sức nhất định phải dự xử lý có không ít, sáng sớm liền phải bắt đầu chuẩn bị. Bể nước bên trong hoạt bát cá chép ừ ngực phun âm, cũng không biết mình buổi chiều muốn kinh lịch cái gì. Giang Phong một bên nổ củ mài, một bên nhìn chằm chằm một cái khác nồi nấu sao đường, nhất tâm nhị dụng đồng thời còn có thể dành thời gian cùng Giang Kiến Khang nói chuyện thiếm. Tam gia gia ngươi không phải dạy ngươi dầu đáy chìm đường sao? Loại này cùng loại cách làm Giang Kiến Khang cũng biết, ai kêu Giang Vệ Quốc lúc trước không có dạy hắn dầu đáy chìm đường, làm rút tơ món ăn thời điểm cái gì kỳ quái phương pháp đều thử qua. Chính Giang Vệ Quốc dầu đáy chìm đường chính là gà mở, mù nắm lấy ra, điển hình đồ lầu. Không phải rất quen, muốn thử xem càng ổn thỏa phương pháp. Giang Phong nói, ta cảm thấy vẫn là dầu đáy chìm đường tốt, tam gia gia ngươi làm ra cái kia rút tơ củ mài, hương vị kia, chật chật. Giang Kiến Khang phi thường tưởng niệm Giang Vệ Minh cho Giang Phong biểu thị dầu đáy chìm đường lúc làm rút tơ củ mài. Hương xốp giòn, mềm non thơm ngọt, nhan sắc hơi vàng giống vừa nổ hảo ra nồi khoai tây khối, ngọt giòn xứng miệng, rút tơ nhỏ như tóc, nếu như không chấm nước sôi để nguội đường kia có thể một mực rút ra đi. Bọn hắn loại này những phương pháp khác làm ra rút tơ củ mài, cùng Giang Vệ Minh trước đó làm cái kia phần so ra kém xa. Đang khi nói chuyện, củ mài đã chín tốt. Ra nồi sớm, không có nắm chắc hảo thời gian. Củ mài trước ra nồi, nhiệt độ liền sẽ chậm rãi hạ xuống đi, đợi đến một cái khác nồi nấu có thể rút tơ thời điểm cũng không phải là tốt nhất nhiệt độ, củ mài cảm giác cùng rút tơ trình độ liền sẽ không có dầu đáy chìm đường làm ra tốt như vậy. Ở một bên cắt thịt Giang Kiến Khang cũng đã nhìn ra, nói, ngươi củ mài nổ sớm. Ừm. Giang Phong nhìn chằm chằm một cái khác nồi nấu, nước đường mặt ngoài đã bắt đầu hiện mềm mại tiểu bong bóng, khoảng cách rút tơ hỏa hầu không xa, sớm 2 phút. Củ mài nhập nồi, nhanh sao, lật muôi. Sao vân, ra nổi. Rút tơ củ mài cấp C. Một phần thường thường không có gì lạ lại không có bờ UFF tăng thêm rút tơ củ mài. Cứ cho trò chơi quả nhiên là muốn nhìn thấy cái gì liền biểu hiện cái gì. Giang Phong kẹp một khối, kia nhổ phải là thật dài, chính là không đủ tỉ mỉ, cách Giang Vệ Minh làm rút tơ củ mài kém xa. Dính nước, vào miệng. Khá nóng miệng, nước đường có chút dày, củ mài lệch mềm mại, không có hương xốp giòn ngọt giòn cảm giác, quả nhiên thường thường không có gì lạ. Hắn không thích ăn đồ ngọt, lúc đầu chuẩn bị mang sang đi cho Vương Tú Liên đồng chí ăn, dùng đồ ngọt tới dỗ dành một chút nàng buổi sáng không có ăn vào thịt mà bị thương dạ dày, vừa bưng lên đĩa, tới làm Quý Nguyệt liền chạm vào bếp sau. Giang Phong, có hay không đậu? Ai, rút tơ củ mài. Đồ ngọt kẻ yêu thích Quý Nguyệt trông thấy rút tơ củ mài con mắt đều sáng lên, trước đó Giang Phong luyện tập thất bại sản phẩm nàng đều có thể chiếu đơn thu hết. Sáng sớm ăn ngọt như vậy, sai lầm sai lầm. Quý Nguyệt ngoài miệng sám hối trong lòng không hối hận, phi thường thuần thục sờ soạn một đôi đũa kẹp một khối lớn, đem nhưng thật ra là muốn sờ tiến đến hôn chén sữa đậu nành sự tình nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây. Vẫn được, đúng, Vương Di đâu? Ta vừa mới ở bên ngoài không thấy được nàng, lầu 2 cũng không ai. Quý Nguyệt hỏi, mẹ ta không tại trong tiệm. Giang Phong khai hỏa bắt đầu làm bàn thứ 2 rút tơ củ mài, khả năng đi mua bánh cuộn, 2 ngày trước mới mở nhà kia gà rán cửa hàng bánh cuộn còn ăn thật ngon mẹ ta mua nhiều lần. Đúng, nhớ ký tại cửa ra vào biển đứng bên trên viết rút tơ củ mài giá đặc biệt. Quý Nguyệt đã hết sức quen thuộc Giang Phong luyện tập món gì giá đặc biệt xáo lộ, bắt đầu ăn khối thứ 2, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, ngươi vòng bán kết làm rút tơ củ mài. Đúng, ngươi vòng bán kết cùng ai so? Sẽ không là Trương Quang Hằng A. Không phải, ta cùng Ngô Mẫn Kỳ so. Giang Phong nói, tu giống, như thế kích thích. Quý Nguyệt tan dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, phi thường thành thật đâm Giang Phong một đao. Ngươi lạnh. Quý Nguyệt ngay tại bếp sau bên trong một bên ăn một lần nhìn Giang Phong làm rút tơ củ mài, còn thỉnh thoảng phát ra ăn dưa lắm lời quần chúng nghi vấn. Ngươi tại sao phải đồng thời dùng 2 cái nồi? Kỳ thật ta cảm thấy củ mài nhìn như vậy còn rất giống khoai tây khối. Ai, cái kia đường bắt đầu nổi lên. Rút tơ củ mài lại là sao ra? Cái này. Cái kia. Ai, cái này. Đã ăn xong sao? Giang Phong hỏi. Đã ăn xong. Quý Nguyệt cũng là bởi vì đã ăn xong miệng không có chuyện làm cho nên lời nói mới nhiều. Giang Phong đem mới ra nổi rút tơ củ mài bưng đến Quý Nguyệt trước mặt, một ván nữa đi. Rút tơ củ mài cấp C. Chờ Quý Nguyệt bàn thứ 2 rút tơ củ mài ăn 1/4 thời điểm, Vương Tú Liên trên tay cầm lấy một cái tay bắt bánh ăn tiến bếp sau. Thêm sườn thêm bồi căn thêm lạp xưởng thêm trà bông thêm trứng đỉnh phối bản. Theo Vương Tú Liên đồng chí biến mất thời gian để tính, nàng không phải chỉ ăn cái này một cái bánh cuộn, còn lại đoán chừng sớm tiến nàng trong bụng. Rút tơ củ mài. Vương Tú Liên nhìn xem trước mặt rút tơ củ mài cũng muốn đến một khối, do dự một lát vẫn là quên đi, hiện tại ăn ngọt lại ăn tay bắt bánh liền xuyên vị, nhi tử, ngươi trong nổi cái này bán lúc nào ra nổi. còn có 5 phút. Giang Phong nói, ta ăn một bàn, cái này đồ ăn được nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn. Vương Tú Liên đối trong tay bắt bánh chính là một miệng lớn. Quý Nguyệt ăn xong hai bàn rút tơ củ mài, cả lộ dị pha trần, không ngừng nhắc tới sai lầm, áp dụng nhắm mắt làm ngơ chính sách đi đại đường, không phải nàng trông thấy thứ ba bàn vẫn là sẽ nhịn không được tiếp tục ăn. Cho tới trưa, Giang Phong làm mười mấy phần rút tơ củ mài, nội bộ tiêu hóa 5 bàn, đưa cho xung quanh thương gia mấy bàn, còn lại toàn bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong. Mặc dù Giang Phong bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy một bàn so một bàn xuất sắc, nhưng là không có một bàn trò chơi bình xét cấp bậc vượt qua cấp C. Hắn quyết định buổi chiều dùng dầu đáy chìm đường phương pháp làm, nhìn xem hương vị có thể hay không càng tốt hơn. Nô Mẫn Kỳ hôm nay tới muộn, hơn 12 giờ mới tiến vào, mặc tạp dề trực tiếp bắt đầu làm việc. Người hôm nay buổi sáng đầy khóa. Giang Phong hỏi, nếu như hắn nhớ không lầm Nô Mẫn Kỳ sáng hôm nay chỉ có 2 tiết khóa, vẫn là sớm tăng khóa. Cha ta hôm nay đến, ta cùng mẹ ta đi phi trường đón hắn. Nô Mẫn Kỳ nói, cha mẹ ngươi người đâu? Giang Phong hỏi, tại trong tiệm, gọi món ăn. Giang Phong, điểm cái gì đồ ăn nha, giữa trưa lưu lại cùng một chỗ ăn, chờ bận bịu qua cái này nửa giờ liền thông thả. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở địa đạo, vừa vặn gặp mặt, buổi trưa hôm nay Giang Phong ra ra hắn cùng Tam ra ra cũng tới. Được, vậy ta ra ngoài cùng bọn hắn nói. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy có thể, thả ra trong tay đồ ăn liền đi ra ngoài. Một lát sau, Nô Mẫn Kỳ mang theo cha hắn trực tiếp tiến bếp sau. Nô Mẫn Kỳ ba ba là một người tướng mạo thường thường trung niên nam nhân. Đeo kính nhìn qua còn có mấy phần nho nhã, không giống cái đầu bếp trái ngược với cái lao sư, hơi mập, tương đối nghiêm túc không có gì biểu lộ. Cha ta nói hắn cũng tới hỗ trợ. Nô Mẫn Kỳ nói. Vừa dứt lời, Vương Tú Liên liền thăm dò tiến bếp sau lớn tiếng hỏi, Kiến Khang, lâm thời đồ ăn bài ngươi cho ném chỗ nào rồi? Ta làm sao không tìm được a? A. Giang Kiến Khang ngộng. Vương Di, ta tìm được, viết cái gì a? Quý Nguyệt ở bên ngoài hô. Đúng rồi, Kỳ Kỳ. Ngươi vừa mới nói cái kia mấy món ăn tới. Vương Tú Liên hỏi. Hạt rẻ gà quay, con kiến lên cây, xuyên vị bánh đúc đầu. Bất quá Vương Di, trong tiệm hảo giống không có bánh đúc đầu a. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Không có việc gì, đằng sau cửa tiệm kia ta đều chờ một lúc trực tiếp đi mua. Vương Tú Liên rất tự nhiên nói. Nô ba ba, ngươi mấy ngày nay liền cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nói xong cũng đi đại đường. Nô Mẫn Kỳ ba ba. Vì cái gì các ngươi đều thuần thục như vậy? Tiệm này là thường xuyên có ngẫu nhiên rơi xuống ngoại lai đầu bếp đến nấu đồ ăn sao. Chương 183, vườn gà. Nô Mẫn Kỳ tại Kiện Khang quán ăn làm lâu như vậy, một phân tiền tiền công không có cầm tới chính là thuần nuôi cơm, chủ yếu là chính nàng đều không có ý thức được cần tiền công. Dù sao dưới cái nhìn của nàng vô luận là tại Kiện Khang quán ăn vẫn là tại Ngô gia tiểu lâu đều là tôi luyện trung nghệ, nàng là mượn luyện tập không phải sau khi học xong làm công. Nô Mẫn Kỳ lôi kéo ba nàng giới thiệu với hắn bếp sau kết cấu, đồ ăn ở nơi đó. Đồ gia vị ở nơi đó, còn tại chỗ nào, lò phân phối loại hình, cuối cùng mang theo hắn đi chữ vật thất nói cho hắn biết các loại gia vị cất giữ trong chỗ nào, không có liền trực tiếp tới lấy. Kỳ Kỳ, ngươi tại cái này làm công một tháng bao nhiêu tiền? Nô Hàn Học, Nô Mẫn Kỳ ba ba, hỏi. Làm công. Nô Mẫn Kỳ từ trong ngăn tủ lật ra một túi đường trắng, bếp sau đường trắng buổi sáng đều bị Giang Phong hát hát xong nàng vốn chính là tìm đến đường trắng, ta chỉ là cho bọn hắn mượn nhà bếp sau luyện tập, không phải làm công. Nô Hàn Học. Nữ nhi của hắn khẳng định là những năm này học nấu ăn học choáng váng. Giang Thúc cùng Vương Di người rất tốt, ta nếu là muốn dùng phòng bếp suy nghĩ món gì tùy thời đều có thể dùng, nguyên liệu nấu ăn đều không cần bản thân đi mua. Ta cùng Giang Phong luyện món ăn thời điểm đồ ăn đều là làm giá đặc biệt đồ ăn bán, liền viết tại cửa ra vào biển đứng bên trên. Nô Mẫn Kỳ nói, cái này trong ngăn tủ đều là đường, hoa quả khô ở bên kia, sau đó dầu ở nơi đó, bột mì tại hoàng trong tủ chén, màu trắng trong ngăn tủ có. Thấy Ngô Mẫn Kỳ đối Kiện Khang quán ăn hết thảy đều quen tại tâm, Ngô Hàn Học kết hợp với vừa mới lao bà tự nhủ suy đoán, không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên là nữ nhi hướng ngoại. Chờ Ngô Mẫn Kỳ cho Ngô Hàn Học giới thiệu xong cầm đường trắng về bếp sau, Giang Phong còn tại làm rút tơ củ mài, dùng dầu đáy chìm đường phương pháp. Ngô Mẫn Kỳ mắt nhìn đường bình, không được không thể lại giống. Ta đem đường đổ vào ngươi đợi lát nữa bản thân tới bắt. Ngô Mẫn Kỳ đối Giang Phong nói. Được. Giang Phong gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi. Ngô Mẫn Kỳ nhìn một chút tờ đơn bắt đầu làm việc, chỉ để lại Ngô Hàn Học không có việc gì, đứng tại Giang Phong bên cạnh nhìn hắn làm rút tơ củ mài. Hai phần con kiến lên cây, ba phần xuyên vị bánh đúc đậu Vương Di về phía sau trong tiệm mua rất nhanh liền đưa tới. Quý Nguyệt cầm giấy ghi chú tiến đến. Ngô Hàn Học vén tay háo lên chuẩn bị làm việc, là thời điểm giống nữ nhi đồng học còn có đồng học phụ thân phơi bày một ít hắn cái này khách sạn 5 sao chủ bếp chuyên nghiệp tố dưỡng. Vương Tú Liên đồng chí hiệu suất rất nhanh, đem đằng sau trong tiệm toàn bộ bánh đúc đậu đều mua được, dòng dã một cái bồn lớn, đủ ảng một chút đặt ở chủ nghệ đài bên trên liền ra ngoài bận rộn. Con kiến lên cây vừa ra nổi, Quý Nguyệt liền cầm lấy lời ghi chép tiến đến, con kiến lên cây 2 phần đường ăn, một đặc biệt mang, xuyên vị bánh đúc đậu 6 phần, gà cung bảo 2 phần, sợi khoai tây đóng tới cơm 1 phần, thịt băm hương cá đóng tới cơm 2 phần, cà chua trứng tráng 1 phần. Không đầy một lát, Quý Nguyệt lại tiến đến. Con kiến lên cây 3 phần, hạt rẻ gà quay 1 phần, rút tơ củ mài 1 phần, xuyên vị bánh đúc đậu 4 phần, gà cung bảo thức ăn ngoài 3 phần. Không có 2 phút, Quý Nguyệt lại tiến đến. Con kiến lên cây 1 phần, hạt rẻ gà quay 3 phần, xuyên vị bánh đúc đậu 5 phần ăn 3 phần thức ăn ngoài. Hơn 12 giờ, chính là trường học xung quanh quán cơm nhỏ khách nhân đầy tràn thời điểm, trong túi có chút tiền buổi chiều lại không có lớp A đại đám học sinh, lên cho tới chưa khóa, ai không muốn đến kiện khang quán ăn ăn bữa ngon khao một chút bản thân đâu. Dù sao buổi chiều không có lớp, không sợ chờ. Kiện khang quán ăn khách quen nhóm, thậm chí đều nắm giữ Giang Vệ Quốc xuất hiện tại bếp sau quy luật, lại thêm lần trước Tôn Quan Vân món ăn Quảng Đông oanh tạc, cảnh giác những khách nhân từ trông thấy Vương Tú Liên hướng treo trên tường đồ ăn bài bắt đầu, liền phát hiện đến bếp sau khả năng lại ngẫu nhiên rơi xuống một vị đầu bếp. Cái thứ nhất ăn con kiến lên cây cà môn, đã kích động đến liền thiếu liếm đĩa. Kiện khang quán ăn bếp sau bên trong ngẫu nhiên rơi xuống một cái món cay tứ xuyên đại sư. Nghe tiếng mà đến đất thuộc đám học sinh kem chút đem kiện khang quán ăn môn cho trên bể, Nô Mẫn Kỳ mặc dù món cay tứ xuyên làm cũng không tệ, nhưng là cùng ba nàng so ra liền kém xa. Nô Hàn Học làm con kiến lên cây, bọt thịt rán tại miến bên trên, miến bóng loáng, mềm mại chân mềm, tinh bột mì xốp giòn hương, phong vị độc đáo, khẩu vị thanh đạm, tuyệt đối là thức ăn chay bên trong thượng phẩm. Đây là Ngô Gia Tiểu Lâu chiêu bài đồ ăn. Trong Ngô Gia Tiểu Lâu giá bán so kiện khang quán ăn quý 3 lần. Hơi hiểu công việc một điểm A đại học sinh, ăn một lần liền biết phần này con kiến lên cây ý vị như thế nào. Bỏ lỡ hôm nay, đợi thêm 1 năm. Không đúng, khả năng chờ 1 năm cũng chờ không đến. Có lần trước món ăn Quảng Đông đánh nổ kinh nghiệm, xa huyện quà vật cùng đối diện tiệm mì sợi đều rất tự nhiên nhường ra nhà mình trong tiệm cái bàn. Giang Phong cũng rất tự nhiên bị tước đoạt bếp sau nấu đồ ăn tư cách lưu đẩy tới đại đường lao bàn. Các thực khách cũng rất tự nhiên điên cuồng điểm con kiến lên cây, hạt rẻ gà quay cùng xuyên vị bánh đúc đậu. Hết thể đều rất tự nhiên. Duy chỉ có Ngô Hàn Học cảm thấy mất tự nhiên. Từ hắn nấu phần thứ nhất con kiến lên cây bắt đầu, hắn liền không có ngừng qua, Quý Nguyệt càng không ngừng về sau nấu ăn báo đồ ăn, trên cơ bản đều là cái kia mấy đạo. Con kiến lên cây 3 phần, xuyên vị bánh đúc đậu 4 phần thức ăn ngoài, hạt rẻ gà quay 2 phần, gà cung bảo 1 phần, thịt băm hương cá cơm đĩa 2 phần thức ăn ngoài, quả ớt xào thịt 1 phần thức ăn ngoài, cơm cà chua trứng tráng 2 đĩa thức ăn ngoài, tam tiên 2 phần thức ăn ngoài, xuyên vị bánh đúc đậu 5 phần thức ăn ngoài, cà rốt trứng tráng cơm đĩa 1 phần, xuyên vị bánh đúc đậu 3 phần, con kiến lên cây 1 phần, xuyên vị bánh đúc đậu. Nô Mẫn Kỳ thậm chí đều có thể rảnh rỗi hỗ trợ đóng gói. Nô Hàn Học bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là cái gì cái này một nhà nhìn thường thường không có gì lạ quán cơm nhỏ, sinh ý sẽ tốt như thế. Nô Gia Tiểu Lâu cũng bất quá như thế. Hoài nghi nhân sinh, Nô Hàn Học tiếp tục nấu. Một bên khác, Giang Phong lại tại đại đường nhìn thấy Trương Chi Huẩn. Hắn đối Trương Chi Huẩn ấn tượng quá khắc sâu, cái này đều thuộc về công tại Tào Quế Hương tại trò chơi thực đơn bên trong có 9 đạo đồ ăn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trương Chi Huẩn làm bằng hữu. Không chừng ngày nào, tuyên bố một cái nhiệm vụ chi nhanh chính là một cái ký ức, cùng Trương Chi Huẩn nắm cái tay chính là một cái ký ức, cho Trương Chi Huẩn làm đạo đồ ăn chính là một cái ký ức. Khả năng này là một cái hành tẩu hình người kho ký ức. Trương Chi Huẩn là đến bồi bạn cùng phòng ăn cơm, hắn từ khi ngày đó ăn Tôn Quan Vân hủ tiếu xào bò sau ăn hết thể đồ ăn đều thẻ nhạt vô vị, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền gầy mấy cân. Hắn bạn cùng phòng chính là lần trước cùng hắn cùng đi kiện khang quán ăn vị kia, đất thuộc người, ăn bản con kiến lên cây liền kích động đến không kềm chế được. Lão tứ, ngươi nhất định phải nếm thử cái này, ta cho ngươi biết chúng ta đất thuộc đều không có mấy nhà tiệm ăn có thể làm ra vị này, ta ngay tại Ngô Gia Tiểu Lâu ăn vào qua, đây chính là chúng ta đất thuộc nổi danh nhất cấp 5 sao Tiểu Lâu, đồ ăn giá là cái này 3 lần. Trương Chi Huẩn bạn cùng phòng cảm thấy ăn vào chính là kiếm được, kích động đến sông Giang Phong nói. Phiền phức lại đến một phần con kiến lên cây đóng gói. Trương Chi Huẩn nếm thử một miếng. Tạm được, không có mãi mãi ta làm đồ ăn ăn ngon. Thổi a ngươi. Bạn cùng phòng không tin. Trương Chi Huẩn cũng không cách nào giải thích, bà nội hắn đều đã qua đời rất nhiều năm, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, Tào Quế Hương chủ nghệ chính là tốt nhất, bên ngoài khách sạn đầu bếp cũng không sánh nổi. Bất chi bất giác, Tào Quế Hương đã biến mất tại cuộc sống của hắn bên trong rất nhiều năm, liền ngay cả những cái kia món ăn hương vị, hắn cũng bắt đầu chậm rãi quên lãng. Giang Phong cùng Quý Nguyệt nói một tiếng lại thêm một phần đóng gói con kiến lên cây, liền đi tới Trương Chi Huẩn bên cạnh, cười nói ra, vị khách nhân này, ta nhìn ngươi thật giống như chỉ chọn cái này một phần bánh đúc đậu, tiệm chúng ta bên trong có một món ăn mới, ngươi có muốn hay không hỗ trợ thử xuống đồ ăn? Thử đồ ăn. Trương Chi Huẩn chần chờ một lần, lập tức gật đầu, tốt. Giang Phong tiến bếp sau. Nhi tử, thế nào? Phía trước thông thả rồi. Giang Kiến Khang hỏi. Có khách điểm giấm đường thịt gà. Giang Phong nói. Giấm đường thịt gà. Giang Kiến Khang nhíu mày, ta nhớ được ngươi thật giống như làm qua không sai biệt lắm, hiện tại học sinh thật sự là không hiểu rõ, lần trước còn có người hỏi có thể hay không làm cái gì dầu chiên không khí, nghe đều nghe không hiểu. Tào Quế Hương làm chính là cấp A Trương Chi Huẩn gà, Giang Phong làm ra cấp C thất bại phẩm nhiều lắm là xem như giấm đường thịt gà. Nhưng Giang Phong làm thất bại phẩm cùng Tào Quế Hương thành phẩm dáng vẻ đặc biệt giống, không đi nếm căn bản nhìn không ra khác biệt. Trương Chi Huẩn gà nhìn qua có điểm giống thịt lệ chi, chỉ là nước tương màu sắc khác nhau, cảm giác càng là sai lệch quá nhiều. Bếp sau thịt gà đều là ướp tốt, chỉ cần mở thập tự đao hoa là được, bất quá mấy phút, đồ ăn liền ra nổi. Trương Chi Huẩn gà, thất bại, cấp C. 100% tỷ lệ thất bại thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giang Phong đem thất bại phẩm bưng đến Trương Chi Huẩn trước mặt, Trương Chi Huẩn nhìn thấy cái này bản Trương Chi Huẩn gà ngây ngẩn cả người. Ai, cái này đồ ăn hình dạng làm sao kỳ quái như thế? Bạn cùng phòng tò mò hỏi. Thịt gà mở thập tự đao hoa dầu chiên chính là cái dạng này. Trương Chi Huẩn giải thích nói, quay đầu đối Giang Phong nói, các ngươi trong tiệm đạo này món ăn mới, cùng mãi mãi ta nguyên lai thường làm cho ta một món ăn rất giống. Kẹp lên một khối, cửa vào. Không phải cái mùi kia, lại làm cho Trương Chi Huẩn nhớ tới cái mùi kia. Thế nào? Giang Phong hỏi. Còn. Vẫn được, nhưng là ta cảm thấy mãi mãi ta làm càng ăn ngon hơn, nàng làm nước tương, ai, ta cũng sẽ không làm. Nói không rõ ràng, mẹ ta học qua cũng không phải cái mùi kia. Ta không phải nói cái này đồ ăn không thể ăn, chỉ là ta cảm thấy, còn kém chút cái gì. Trương Chi Huẩn xin lỗi cười cười, cái này đồ ăn tên gọi là gì? Danh tự còn chưa nghĩ ra, cái này đồ ăn ta còn tại suy nghĩ, thêm cái hẹ chặt đi, chúng ta có thể tâm sự món ăn này, ngươi có thể cho ta nâng nâng ý kiến. Giang Phong cười híp mắt nói. A, tốt, tốt à, ta chờ một lúc hỏi một chút mẹ ta, mãi mãi ta dạy qua nàng. Trương Chi Huẩn gật đầu, lấy điện thoại di động ra tăng thêm Giang Phong ngoại chat. Dù cho hương vị không phải trong trí nhớ hương vị, nhưng Trương Chi Huẩn vẫn là nhịn không được lại nếm mấy ngụm, hắn bạn cùng phòng tò mò cũng kẹp một đua nếm thử. Chua ngọt nha, ta không quá ưa thích loại thức ăn này. Bạn cùng phòng biểu thị không được, đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi mãi mãi làm qua rất giống, bà ngươi làm kêu cái gì? Trương Chi Huẩn trầm mặc. Gọi huẩn gà. Kỳ thật khi đó ta là muốn ăn tả tông đường gà. Nhưng mãi mãi ta sẽ không làm liền tùy tiện làm đạo đồ ăn lừa gạt ta, nàng nói, đây là chuyên môn làm cho ta ăn đồ ăn, cho nên cứ gọi huẩn gà. Trương Chi Huẩn nhớ tới lúc còn rất nhỏ, nhao nhao muốn ăn tả tông đường gà ngày ấy. A ma, ngươi gạt người. A ma, ngươi ngày mai lại cho ta nấu tả tông đường gà có được hay không? A ma, ta chính là muốn ăn tả tông đường kê. Huẩn huẩn, ngươi biết món ăn này kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Đây là A ma chuyên môn cho ngươi đốt. Liền gọi Trương Chi Huẩn gà, đây là chuyên môn vì Huẩn Huẩn nấu thức ăn, Huẩn Huẩn muốn cứ gọi cái gì liền kêu cái gì. A ma không biết nấu tả tông đường kê, về sau liền cho Huẩn Huẩn nấu cái này có được hay không? Tốt. Lao tứ, ngươi thế nào? Nghĩ gì thế, ăn cơm A. Bạn cùng phòng đem ngẩn người Trương Chi Huẩn lôi trở lại. Không có gì. Trương Chi Huẩn một lần nữa cầm lấy đũa, ta nghĩ ta A ma. Vẫn luôn rất muốn. Chương 184, đồ chua. Hai vị lao gia tử là bóp lấy giờ cơm tới, nếu như dựa theo dĩ vãng lưu lượng khách đến đoán chừng, lúc này kiện khang quán ăn giờ ngọ kinh doanh đã tiến vào hồi cuối. Giang Kiến Khang cũng đã đốt xong một nửa đồ ăn, chỉ cần hai vị lao gia tử lại đi bếp sau dạy hoa trên gấm tăng thêm hai đạo món ngon, hôm nay cơm nước liền có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng là hôm nay khác biệt, hiện tại cũng đã tiếp cận một điểm, kiện khang quán ăn vẫn như cũ khách đến như mây, mà lại Giang Phong còn bị xung quân đến đại sảnh lao bàn. Giang Vệ Quốc ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Ngay tại xoa tới gần ngoài cổng cái bàn kia, Giang Phong dẫn đầu phát hiện hai vị lao gia tử. Gia gia, Tam gia gia. Giang Phong nói, cha ta vừa mới bắt đầu nấu đồ ăn, đoán chừng còn phải chờ một hồi. Giang Vệ Minh nhìn thấy khách nhân trên bàn con kiến lên cây cùng xuyên vị bánh đúc đậu, cười híp mắt hỏi, nô nha đầu hôm nay nấu món ăn mới rồi. Không phải nàng, là ba ba của nàng tới, tại bếp sau hỗ trợ. Giang Phong một bên giải thích một bên đem trên bàn không bàn thanh đi, nhanh nhẹn đem mặt bàn lau sạch sẽ. Giang Vệ Minh nghĩ nghĩ, đối Giang Vệ Quốc nói, Nô Nha đầu cha hắn hẳn là Ngô Hàn Học, Nô lão đầu trưởng tử, ta trước đó cùng ngươi đã nói, thiên phú không tồi, hiện tại hẳn là Ngô gia tiểu lâu chủ chủ. Vào xem một chút đi, ta đều vài chục năm chưa từng thấy. Ngô Hàn Học vẫn tại sao con kiến lên cây. Hắn đã không nhớ rõ đây là thứ mấy nổi, liền xem như tại Ngô gia tiểu lâu, hắn cũng rất ít có bận rộn như vậy thời điểm, cũng sẽ không cao như thế tần suất cường độ cao lặp đi lặp lại làm mấy món ăn. Ngô Hàn Học vớt một cái mồ hôi trên đầu, đem trong nồi con kiến lên cây chứa bản ra nồi. Kỳ kỳ, còn có mấy đạo đồ ăn? Ngô Hàn Học hỏi. Ngô Mẫn Kỳ nhìn một chút lời ghi chép, 3 phần xuyên vị bánh đúc đâu, 1 phần hạt rẻ gà quay. Giang Kiến Khang đã bắt đầu ở bên cạnh gặm dưa leo. Cha, Tam Bá. Thấy hai vị lão gia tử tới, Giang Kiến Khang vội vàng nên đón, báo cáo bản thân nấu cơm tiến triển, ta đốt một bản tam tiên, một bản gà cung bảo cùng một bản thịt kho tàu tuyết ngư, ngài nhìn xem. Giang Vệ Quốc nhìn lướt qua chủ nghệ đài, thấy được Giang Kiến Khang chuẩn bị xong dầu bạo xong giòn nguyên liệu nấu ăn, nói, đã khách tới rồi, ta liền đốt thêm 2 đạo thức ăn ngon. Được rồi. Giang Kiến Khang lập tức vui vẻ ra mặt. Giang Vệ Minh đi đến Ngô Hàn Học bên người, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại ta tới. Tiểu đệ, dầu bạo xong giòn giữ lại chờ ta tới lần cuối làm. Luận lỗ đồ ăn công lực, Giang Vệ Quốc không bằng Giang Vệ Minh. Đi. Giang Vệ Quốc đáp. Ngô Hàn Học rốt cục có thể thở dốc nghỉ ngơi, tiếp nhận Ngô Mẫn Kỳ đưa tới khăn tay lau mồ hôi, cùng Giang Vệ Minh khách sáo nói, Giang Bá Phụ, năm sau thời điểm cha ta từ Kỳ Kỳ cái kia nghe được tin tức của ngài, một mực nói muốn cùng ngài gặp một lần. Cha ngươi nguyên thoại sợ là không có khách khí như vậy, hắn hiện tại thân thể thế nào? Giang Vệ Minh cười nói, năm đó đất thuộc tỉnh thành là thuộc Giang Vệ Minh cùng Ngô Tu Quân, Ngô Mẫn Kỳ ra ra, hai vị đầu bếp nổi danh nhất, chủ nghệ cũng không phân sàn sàn nhau. Giang Vệ Minh am hiểu nhất đồ ăn cũng không phải là chặt tiêu đầu cá, là gà nước đậu hoa, chỉ là bởi vì bị ngoại tân khích lệ qua, liền thành mang tính tiêu chí đồ ăn, một mực ép Ngô Tu Quân một đầu. Cũng là bởi vì đây, hai người năm đó quan hệ tính không được hòa hợp, Giang Vệ Minh tính tính tốt, Ngô Tu Quân lại là cái bạo tính tình, giống như Giang Vệ Quốc, năm đó mỗi lần nói chuyện với Giang Vệ Minh, trong lời nói luôn luôn cầm thương mang côn. Hiện tại trôi qua nhiều năm như vậy, lại hồi tưởng lúc trước, lại cũng có mấy phần hoài niệm. Nhìn ngài lời nói này, đã nhiều năm như vậy cha ta còn có thể giống như trước như thế a? Thân thể của hắn tốt đây, bây giờ còn có thể thỉnh thoảng tại bếp sau cầm môi. Ngô Hàn Học uống một chén nước, nói tiếp, hắn nói, chờ lần sau gặp ngài, muốn cùng ngài so tài một chút chủ nghệ. Chỉ sợ chỉ có những lời này là nói thật, hắn cái kia tính tình, thật sự là một điểm không thay đổi. Ta già rồi, so bất động, nấu cái chặt tiêu đầu cá đều mệt đến quá sức, nước sôi cải trắng loại thức ăn này sợ là đã sớm không làm được. Đã sớm không sánh bằng hắn. Giang Vệ Minh cười khổ. Tam Bá, ngài sẽ còn làm nước sôi cải trắng đâu. Giang Kiến Khang nhãn tỉnh sáng lên, khi còn bé Giang Kiến Quốc cũng bởi vì món ăn này bị đánh qua, bọn hắn mấy huynh đệ đối đạo này quốc kiến món ăn ấn tượng quả thực không nên quá khắc sâu. Ta tại đất thuộc ngây người hơn nửa đời người, tự nhiên là sẽ, nhưng so ra kém Ngô Mẫn Kỳ ra ra của nàng, hắn nước sôi cải trắng mới là toàn bộ đất thuộc tốt nhất. Đúng, hiện tại cái này đồ ăn vẫn là các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn sao? Giang Vệ Minh hỏi, cha ta mấy năm này cũng rất ít làm, một năm đều không làm được mấy lần, đã sớm không phải. Ngô Hàn Học nói, đang khi nói chuyện, con kiến lên cây ra nổi. Chỉ xem bộ dáng, liền có thể nhìn ra so Ngô Hàn Học làm còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngài chu nghệ ngược lại là càng phát ra tinh tiến. Ngô Hàn Học khen. Ngô Hàn Học cùng Giang Vệ Minh tại câu được câu không nói chuyện thiếm, Giang Vệ Quốc chuyên tâm nấu đồ ăn hữu tâm tại khách nhân trước mặt bộc lộ tài năng. Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Kiến Khang tại bếp sau khi ăn dưa còn chúng, Giang Phong tại đại đường luống cuống tay chân. Đợi đến đồ ăn toàn ra nổi có thể ăn cơm, đại đường cũng kém không nhiều làm xong, chỉ có lẻ tẻ mấy khách người còn tại ăn cơm. Đồ ăn không nhiều, nhưng đều là Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh am hiểu, Giang Phong mệt mỏi một chung buổi trưa toàn bộ hành trình chỉ lo vùi đầu khổ ăn, không có rảnh nói chuyện phiếm hoặc là chú ý cái khác. Nô Hàn Học cùng Giang Vệ Minh thỉnh thoảng lẫn nhau hàn huyên vài câu. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ ngược lại là ngoài ý muốn hay nói, cùng Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên hàn huyên không ít chủ đề, theo chủ đề dần dần khuynh hướng dưỡng ra, Giang Kiến Khang đồng chí bị vô tình đá ra nhóm trò chuyện. Lần đầu tiên ăn 2 bát nửa cơm, Giang Phong hài lòng để đua xuống. Ngươi vòng bán kết làm rút tờ khoai lang. Thấy Giang Phong đã ăn xong, đã sớm kết thúc chiến đấu, Nô Mẫn Kỳ hỏi. Ân. Giang Phong gật đầu, ngươi làm cái gì? Giá đỗ thịt hấp. Giá đỗ. Giang Phong chưa từng nghe qua loại thức ăn này. Chúng ta bên kia một loại rau muối, có điểm giống mai đồ ăn, cách làm kỳ thật cùng mai thái thịt hấp không sai biệt lắm, chỉ là có chút cay. Ngô Mẫn Kỳ giải thích nói. Giang Phong đối Ngô Mẫn Kỳ trong miệng có chút còn nghi vấn. Ngươi thông chi chủ sự phương nguyên liệu nấu ăn sao? Giá đỗ chúng ta bên này khó tìm đi, vạn nhất chất lượng không được làm sao bây giờ? Giang Phong bắt đầu vì đối thủ cạnh tranh quan tâm. Ta đêm qua gọi điện thoại cho chủ sự phương thuyết việc này, ta biết chúng ta bên kia có một nhà lao điếm bán giá đỗ phẩm chất rất tốt, đem địa chỉ cũng cùng nhau cho bọn hắn. Buổi sáng hôm nay hảo vị đạo nhân viên công tác điện thoại cho ta biết nói bọn hắn công tác nhân viên đã xuất phát đi đất thủ. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong. Hắn quên, hảo vị đạo nhân viên công tác không gì làm không được. Đúng rồi, Giang Thúc, xế chiều hôm nay ta có thể hay không mượn dùng bếp sau luyện tập. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Giang Kiến Khang. Tuy tiện dùng, thiếu cái gì nói cho Thúc, Thúc mua tới cho ngươi. Giang Kiến Khang phi thường sảng khoái. Thật sự là làm phiền các ngươi, quá cảm tạ. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ nói, không có việc gì, chuyện nhỏ, nhi tử ta cũng phải luyện tập, buổi chiều phòng bếp liền cho các nàng những đứa bé này dùng, vẫn luôn là dạng này. Nô mụ mụ, ngươi vừa mới nói cái kia bảng hiệu mặt màng gọi là cái gì nhỉ? Vương Tú Liên đem thoại để kéo về dưỡng ra. Là một cái tương đối tiểu chúng bảng hiệu, ta trước đó tại Nhật Bản nhìn thấy, nhưng là hiệu quả rất tốt, chính là. Giang Kiến Khang tiếp tục bị đá ra nhóm trò chuyện. Cha, giá đô ngươi mang theo mấy bình? Nô Mẫn Kỳ lại hỏi. Hai bình. Đồ chua mang theo sao? Mang theo. Đồ chua. Các ngươi chỗ ấy làm thịt hấp còn muốn dùng đến đồ chua. Giang Phong kinh ngạc. Không phải làm thịt hấp, là đem cho các ngươi ăn. Nô Mẫn Kỳ giải thích. À. Trước ngươi không phải nói nhà ta ngâm hồng bì củ cải trắng cùng cây đậu đùa ăn ngon không? Ta liền để cha ta thuận tiện mang theo hai bình tới. Nô Mẫn Kỳ nói. Cái kia. Vậy không tốt lắm ý tứ. Giang Phong nháy mắt nhớ tới khai giảng lúc ăn những cái kia đồ chua, lập tức mồm miệng nước miếng. Đất thuộc đồ chua, ăn ngon a. Liền xem như ngâm quả ớt đều ngon a. Liền hai bình đồ chua mà thôi, không có gì. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ lặng lẽ liếc một cái Nô Mẫn Kỳ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nô mụ mụ, không bằng chúng ta ngày mai đi dạo phố đi, trung tâm thành phố có cửa tiệm tựa như là ngày mai bên trên hàng mới. Vương Tú Liên cảm thấy nàng cùng Nô Mẫn Kỳ mụ mụ quả thực là mới quen đã thân. Càng trò chuyện càng ăn ý. Tốt. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ mỉm cười nói. Chương 185, giá đô thịt hấp. Giá đô thịt hấp là đất thuộc phi thường nổi danh đồ ăn thường ngày, cơ hồ từng nhà đều sẽ làm, cũng là đất thuộc người bên ngoài ăn nhiều nhất đồng thời cũng nhất là thuận tiện món ngon, bóng loáng tương đỏ thịt ba chỉ phối hợp mặn nhạt thỏa đáng nghi tân giá đô. Mập mà không ngán, một miệng lưu hương. Đây là Giang Phong có thể cho Nô Mẫn Kỳ vừa ra nổi cái này bản giá đô thịt hấp lớn nhất văn thải hình dung tử. Đúng là hơi cay, vị cay cơ hồ khó mà phát giác, ngay từ từ còn có thể nếm ra thịt ba chỉ dầu chiên trước bôi ở da thịt bên trên mật ong về ngọt. Tương kép thịt ba chỉ, cảm giác cấp độ phong phú, qua nước sau lại dùng bát giác hoa tiêu gừng tỏi bạo hương giá đô cảm giác càng tốt, mùi thơm câu người. Giang Phong nhìn một chút bản thân vừa mới ra nổi cái kia phần đã bị Vương Tú Liên đồng chí ghét bỏ rời đến một bên hơi lạnh lại đã nhổ không ra tia rút tơ củ mài, thật sâu thở dài. Bởi vì hắn dầu đáy chìm đường không thuần thục nguyên nhân. Làm ra rút tơ củ mài còn không bằng buổi sáng đỉnh phong thời kỳ. Đỉnh phong thời kỳ rút tơ củ mài đều không có cấp B, Giang Phong vừa mới ăn một khối Ngô Mẫn Kỳ làm giá đỗ thịt hấp, mặc dù không nhìn thấy biểu hiện, nhưng hắn xem chừng nói ít cũng là cấp B. Ngô nha đầu, người giá đỗ thịt hấp ra nổi có chút sớm, chưng đầy 2 giờ sẽ càng ngon miệng, thịt hấp ăn, vị nặng mới hương. Giang Vệ Minh lớn tuổi không thể ăn nhiều như thế dầu mỡ đồ ăn, chỉ là nếm một ngụm nhỏ. Giang Phong chỉ đạo lão sư cũng đi tư địch. Tiểu Phong, luyện tiếp, ngươi chính là luyện thiếu đi không quen, còn không có tìm tới cảm giác. Giang Vệ Minh quay đầu nói. Được rồi, tam gia gia. Dòng dã một cái buổi chiều, kiện khang quán ăn bếp sau đều tràn ngập giá đô thịt hấp tương hương cùng rút tơ củ mài điểm hương. Nô Mẫn Kỳ giá đô thịt hấp dần vào giai cảnh, ra nổi giá đô thịt hấp một phần so một phần càng mê người, một phần so một phần mềm nát hơn. Giang Phong cũng bắt đầu dần dần tìm về cảm giác, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Ngô Hàn Học ở một bên chỉ đạo Ngô Mẫn Kỳ, Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh trung lập chỉ đạo Giang Phong, thỉnh thoảng lại đi cho Ngô Mẫn Kỳ đề điểm ý kiến, Giang Vệ Minh lời tuy ít, nhưng mỗi lần đều là tứ lạng bạc thiên cân, điểm tại chỗ mấu chốt. Giang Phong cùng củ mài cùng đường trắng vật lộn đến trưa, Ngô Mẫn Kỳ một người ngồi hưởng hai tên đặc biệt cấp 1 đầu bếp cùng một đặc biệt cấp 2 đầu bếp chuyên nghiệp chỉ đạo, Giang Kiến Khang tại chủ nghệ đài chuẩn bị buổi chiều kinh doanh nguyên liệu nấu ăn, Quý Nguyệt cùng Vương Tú Liên ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Xế chiều hôm nay tất cả luyện tập đồ ăn đều sẽ trở thành buổi chiều giá đặc biệt đồ ăn hóa thành trắng bóng tiền giấy bay vào Vương Tú Liên túi. Vương Tú Liên trở thành lớn nhất bên thắng. Loại tình hình này một mực tiếp tục đến thứ 7. Ngày 16 là thứ 2, khoảng cách vòng bán kết chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Những ngày này Giang Phong mỗi ngày buổi sáng dùng Giang Tuệ Cầm phương pháp làm rút tơ củ mài, buổi chiều tại hai vị lao gia tử chỉ đạo hạ luyện tập dầu đáy chim đường, tìm về cảm giác, cũng có một chút tiến bộ. Chỉ là Châu Ngọc phía trước, phàm là vị giác người bình thường đều có thể ăn ra Ngô Mẫn Kỳ giá đô thịt hấp càng hơn một bậc, không ai có thể mở mắt nói lời bịa đặt cổ vũ hắn có thể thắng tranh tài. Chủ sự Phương nhân viên công tác vào thứ 6 điện thoại thông chi Ngô Mẫn Kỳ, hảo vị đạo mua sắm viên đã viên mãn hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, thắng lợi trở về, để nàng không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Hảo vị đạo vạn năng nhân viên vì Ngô Mẫn Kỳ chiến thắng góp một viên gạch. Ngô Hàn học tại bếp sau thực đơn cũng không giới hạn tại hạt rẻ gà quay, còn kiến lên cây cùng xuyên vị bánh đúc đậu cái này ba đạo thức ăn, giống như là đậu hũ ma bà, cá luộc phiến, mùi lạ gà khối, kích thịt bò tia loại hình đồ ăn chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị cho phép, có cái gì làm cái gì. Trong lúc nhất thời, Kiện Khang quán ăn cơ hồ muốn bị đất thuộc đám học sinh công chiếm, Kiện Khang quán ăn bếp sau suýt nữa trở thành món cay tứ xuyên thiên hạ. Thứ 7 là Giang Phong cùng Trương Tiến còn có Trương Quang Hàng ước định hút cháo thời gian. Để hoan nghênh Trương Quang Hàng đến, Quý Nguyệt tại giờ ngọ kinh doanh kết thúc sau đem đại đường quét dọn được sáng sủa sạch sẽ, không nhốn bụi trần, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi trở về đổi lại bản thân thương yêu nhất bờ bờ gì áo khoác. Dù cho hôm nay gió nhẹ thêm mưa nhỏ nhiệt độ cao nhất độ chỉ có 14 độ C, vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng muốn phong độ không cần nhiệt độ tạo hình quyết tâm. Quý Nguyệt trở về thay cái quần áo trọn vẹn đổi hơn một giờ, thay y phục trang điểm trải đầu nguyên bộ đại bảo kiện, để Giang Phong đều có chút hoài nghi nàng là chuẩn bị đêm nay cùng Trương Quang Hàng ra mắt. Cháo bát bảo đã tại trên lò chấm nấu, Nô Hàn Học mang tới hai bình giá đỗ tại đã vừa mới toàn bộ khô kiệt, luyện nấu ăn cùng ma Ngô Mẫn Kỳ cũng ngừng luyện tập bộ pháp, nghỉ một lát chờ một chút còn tại đằng sau chậm rãi bỏ Giang Phong. Bọn hắn lúc nào đến? Nô Mẫn Kỳ không luyện giá đỗ thịt hấp đổi làm cắt gừng gà. Cắt gừng gà gần nhất bán được đặc biệt tốt, trước mấy ngày vẫn luôn là Ngô Hàn Học làm. Hôm nay Ngô Hàn Học bị Giang Kiến Khang kéo đi tiền lao bản trại nuôi heo nhìn heo, liền từ Ngô Mẫn Kỳ tiếp nhận. Tiền lao bản ngày mai có mấy đầu không tệ heo muốn xuất chuồng, Giang Kiến Khang sợ bản thân nhìn không chuẩn, lôi kéo Ngô Hàn Học cái này ngoại viện cùng đi thăm yêu, đoán chừng phải đến 5-6 giờ mới có thể trở về. Vương Tú Liên cùng Ngô Mẫn Kỳ mụ mụ đi dạo phố, hai cái hứng thú yêu thích tiếp cận túi tiền lại rất giàu có nữ nhân một khi tụ cùng một chỗ, sinh ra hóa học hiệu ứng là cực kỳ đáng sợ. Hai người một buổi sáng sớm liền đi ra ngoài, Giang Phong hoài nghi các nàng qua giờ cơm đều về không được. Hai vị lao gia tử cũng không tại trong tiệm, bếp sau bên trong chỉ có Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ làm các đồ ăn. Quý Nguyệt không có chuyện để làm, mặc nàng món kia hai năm trước vẫn là cái gia đình giàu có thời điểm mua bờ bờ gì áo khoác tại bếp sau khắp nơi loạn lắc. Ngươi đợi lát nữa còn muốn bưng thức ăn đâu, ngươi cũng không sợ đồ ăn nước tung tóe đến ngươi áo khoác bên trên. Giang Phong một bên nhìn chằm chằm trong nồi củ mài một bên nhịn không được nhả ránh. Quý Nguyệt như gặp phải trọng kích. Suy tư mấy phút, tại sắc đẹp cùng tiền tài, mỹ mạo cùng ăn ở giữa cân nhắc liên tục về sau, Quý Nguyệt trở về đổi về muốn nhiệt độ không cần phong độ bình thường quần áo. Trương Quang Hàng làm sao lại nghĩ lấy đến hút cháo? Một mực vùi đầu điều chế nước tương Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Phong nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, có thể là bởi vì nghĩ sớm làm hảo quan hệ, dù sao về sau đều là đồng sự. Đồng sự. Ngô Mẫn Kỳ không biết Trương Quang Hàng cùng Giang gia còn có Thái Phong lâu ở giữa nguồn gốc, Giang Phong dùng nửa đường rút tơ củ mài thời gian giải thích cho nàng giải thích đầu đuôi sự tình. Có lúc ta cảm thấy thế giới này thật đúng là cái vòng, đến đó mà đều có thể đụng phải có quan hệ người. Giang Phong nói. Nói như vậy, Thái Phong lâu rất nhanh liền sẽ mở. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ít nhất phải đợi đến nghỉ hè thời điểm đi, ta đại đường ca đã đi liên hệ công trình đội. Ta trước mấy ngày cũng đi hỏi Lý giáo sư hắn nói có thể giúp đỡ liên hệ quen thuộc công trình đội. Ta chỗ này có trang trí bản vẽ, chỉ cần khởi công rời đi nghiệp liền không xa. Giang Phong nói. Nhân thủ đâu? Chỉ có thể bình thường thông báo tuyển dụng, nhân viên phục vụ không lo lắng, chính là đầu bếp không tốt chiêu. Thái Phong lâu có lớn như vậy chiếm diện tích, bất quá còn sớm, còn có thời gian. Giang Phong có phi thường tốt đẹp được trăng hay chớ tinh thần. Nô Mẫn Kỳ động tác trên tay không ngừng, cho gừng đi bì, cắt nát chuẩn bị ép nước. Đợi một hồi, thấy Giang Phong không có muốn nói chuyện ý tứ, mới mở miệng. Ngươi cảm thấy ta thế nào? A, ý của ta là, ta đi Thái Phong lâu nhận lời mời, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Tốt, tốt à, đương nhiên được à, ngươi đến Thái Phong lâu nhận lời mời ta đương nhiên hoan nghênh à. Giang Phong cả kinh lời nói đều cả lăm, mấy ngày nay trên trời liên tiếp rớt đĩa bánh, còn khối khối đều nhắm ngay hắn nện, đem hắn đều muốn nện ngộng. Trước mấy ngày là Trương Quang Hàng, hôm nay là Ngô Mẫn Kỳ, Giang Phong cảm thấy hậu thiên cổ lực chạy tới cùng hắn nói huấn luyện viên, ta muốn. Không đúng, là lão bản, ta muốn cùng ngài làm. Giang Phong cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi làm sao lại nghĩ đến Thái Phong lâu, nhà ngươi không phải, cái kia. Giang Phong nghĩ mãi mà không rõ Ngô Mẫn Kỳ đặt vào hảo hảo Ngô gia tiểu lâu không quay về kế thừa, chạy đến gầy dựng ngày cũng còn không có định Thái Phong lâu tới làm cái gì. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ngô Mẫn Kỳ nói. A, nói đùa, chúng ta Ngô gia đồ ăn chỉ giới hạn tại món cay tứ xuyên, những năm này gia gia của ta cũng cảm giác được trong đó không đủ, một mực muốn để ta cùng khác tự điển món ăn đại sư học tập mấy năm. Thái Phong lâu tại Bắc Bình hội tụ các quốc gia tự điển món ăn đại sư, nếu có thể ở Bắc Bình học tập mấy năm, đối ta mà nói là cái tăng lên bản thân cơ hội tốt. Ngô Mẫn Kỳ nói, Giang Phong cảm thấy mình không có gì có thể nói, chỉ có thể cho đại lao hô 666. Nhìn xem người ta Ngô Mẫn Kỳ ánh mắt thấy xa, nhìn lại mình một chút, nhìn lại trong nồi. Không tốt, hỏa hầu qua. Giang Phong thảm tao lật xe. Giang Kiến Khang cùng Ngô Hàn Học đuổi tại buổi chiều kinh doanh bắt đầu trước trở về, có cùng một chỗ nhìn heo kinh lịch, Giang Kiến Khang cùng Ngô Hàn Học quan hệ tại ngắn ngủi một cái buổi chiều đột nhiên tăng mạnh, có thể là nhìn heo ánh mắt giống nhau cảm thấy tìm được cùng chung chí hướng hảo hữu, hai người còn tại bếp sau ước định ngày mai cùng một chỗ cóng lao bà đi cửa hàng nhìn giao phay. Giang Phong vụng trộm chuyển đến Ngô Mẫn Kỳ bên người, nhỏ giọng hỏi, cha ngươi cũng thích mua dao. Ngô Mẫn Kỳ gật gật đầu, về hỏi, Giang Thúc rất thích mua dao. Giang Phong trịnh trọng gật gật đầu. Giang Kiến Khang trộm tích lũy những cái kia tiền riêng, tất cả đều là dùng để mua dao, bị Vương Tú Liên đồng chí phát hiện một nhóm còn có một nhóm, so dao hẹ còn tươi tốt, giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Trương Quang Hàng tại 7 giờ đến đúng giờ kiện Khang còn ăn, người hướng cửa tiệm đứng, chính là một phong cảnh, đối diện trà sữa cửa hàng kiêm chức tiểu tỷ tỷ thấy mắt đều thẳng nháy mắt quên mình còn có bạn trai. Người tốt, xin hỏi. Trương Quang Hàng lời còn chưa nói hết, Quý Nguyệt liền không kịp chờ đợi tiếp mở miệng. Có chứ, Giang Phong hắn tại bếp sau bên trong, Trương Thiến còn không có đến, hắn để ngươi lên trước lầu 2, ta mang ngươi tới đi. Quý Nguyệt lộ ra bản thân vui tươi nhất mỉm cười. Tốt, phiền thoái. Trương Quang Hàng cười nói. Lầu 1 một trận hút không khí âm thanh. Trời ạ, nếu là bạn trai ta có một trương đẹp trai như vậy mặt, chính là thẳng nam đến chết ta cũng nhận. Một vị mỹ mạo cô nương nói một câu xúc động. Bạn trai ngươi thế nào? Ngồi cùng bàn cũng không mỹ mạo độc thân cậu tiểu tỷ tỷ phát ra nghi vấn. Hán, ai, không nói, nói ta liền đến khí, hôm qua vừa nhao nhao một khung, được rồi, ăn cơm. Mỹ mạo tiểu tỷ tỷ túi đầu ăn cơm. Sắt vách xa huyện quả vặt, vừa mới bị mỹ mạo tiểu tỷ tỷ đi bạn trai đang cùng đồng hành người cầu nhau. Ngươi nói nàng làm sao dạng này, cũng không phải tiểu hài tử, trông thấy có khác cái gì tựa như mớn, cùng cái nhà trẻ tiểu hài, học sinh tiểu học đều so với nàng thành thủ. Nàng làm sao vậy, muốn ngươi mua cho nàng cái gì rồi? An dưa quần chúng hiếu kỳ an dưa. Hôm qua đi đường bên trên đi hảo hảo, nàng dây dày tản, nhất định phải ta cho nàng buộc dây dày, trên tay nàng lại không có cầm đồ vật, chính là những cái kia thần tượng kịch đã thấy nhiều. Cho nàng buộc một chút không được sao? An dưa quần chúng nói. Không được, không thể buộc. Cái này đầu không thể mở, lần trước cũng thế, trông thấy người khác cho bạn gái đưa cơm liền muốn ta cho nàng đưa, nàng có tay có chân. Cũng không phải không thể điểm thức ăn ngoài, liền không phải là muốn ta đưa, tức giận đến ta cùng nàng đại xảo một khung. An dưa con chúng. Ngẫu nhiên đưa một lần cơm, chẳng lẽ không phải tình thú sao? Không được. Bạn trai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, loại này đầu không thể mở, lần đầu tiên là tình thú, lần thứ hai là tạ ơn, lần thứ ba là đương nhiên, lần thứ tư không đưa liền thành lỗi của ngươi, tuyệt đối không thể đưa, một lần cũng không thể đưa. An dưa con chúng. Đến xa huyện quà vặt kết tiền thuận tiện nghe cái toàn bộ hành trình Giang Kiến Khang. Tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được, hắn năm đó nói yêu thương thời điểm điểm kỹ năng thiên phú được gọi là một cái cao, hạ đưa băng côn đông đưa cánh nóng, loại này người. Không đúng, loại này người đều có thể có bạn gái con hắn làm sao còn đơn lấy. Giang Kiến Khang lâm vào trầm tư. 7 giờ một khắc, Trương Thiến cóng trùng điệp túi sách tiến kiện Khang quán ăn. Trương Thiến mặc để mỗi một cái A đại học sinh đều có thể nhớ lại bản thân học sinh cấp 3 đồ thể thao khoản đồng phục. Con chất đầy phụ đạo sách cùng bài thi túi sách, vừa vặn gặp được bưng cháo bát bảo từ sau nấu ăn ra Giang Phong cùng bưng chứa đồ chua cùng mỡ heo cặn bã đĩa Ngô Mẫn Kỳ. Trùng hợp như vậy, mau lên đây. Giang Phong cười nói. Trương Thiến tan học an vị tàu điện ngầm đến đây, bởi vì lao sư dạy quá giờ làm trễ mải thời gian mới đến chậm một điểm. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, cháo bát bảo vừa vặn ra nổi, Trương Thiến cũng không bỏ qua hàng cao cấp nhất cháo thời gian. Đồ chua là Ngô Hàn học chuyên từ đất thuộc mang tới. Nô Mẫn Kỳ chỉ nhặt được chút đỏ bì củ cải trắng ra, tóp mỡ là Giang Phong hiện nổ, còn nóng hổi, thơm nước mê người. Tóp mỡ, củ cải trắng phối cháo bát bảo, kéo kẹt, sột soạt, thần tiên thời gian đều không đổi. Lên một ngày khóa Trương Thiến, ừ ngực hai bát cháo bát bảo liền hạ bụng, buông xuống bát thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ đáy lòng tán dương, đây quả thật là đời ta uống qua uống ngon nhất cháo bát bảo. Giang Phong nấu cháo kỹ thuật hoàn toàn chính xác tinh xảo. Trương Quang Hàng thừa nhận. Cùng đơn thuần đến hút cháo Trương Thiến khác biệt, Trương Quang Hàng tới đây là có chính sự, cháo uống đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, Thái Phong lâu gây dựng sự tình, không biết ngươi nghĩ đến thế nào. Gia gia của ta đã nhả ra, ta đại đường ca tại liên hệ săn đầu cùng công trình đội, chờ trang trí xong liền có thể gây dựng, nhanh tháng 8 là được rồi. Giang Phong nói, nếu như tiền phương diện có vấn đề ta có thể giúp ngươi trước đệm lên, nhân viên chiêu bài loại hình sự tình ta cũng có thể hỗ trợ liên hệ, ta chỉ hy vọng Thái Phong lâu có thể mau chóng gây dựng. Thấy Trương Quang Hàng như thế cấp bách, Giang Phong hỏi, là ngươi? Hôm qua sư phụ ta chủ trì y sư gọi điện thoại nói cho ta, hắn chỉ sợ không có nhiều thời gian. Trương Quang Hàng thở dài, ta chỉ muốn để hắn không có tiếc nuối đi. Cái đề tài này có chút trầm nặng, Giang Phong cũng không muốn nói chuyện nhiều, chúng ta sẽ mau chóng. Xin nhờ. Húc cháo quần chúng Trương Thiến cái gì cũng không có nghe hiểu, có chút mở mịt hỏi, cái gì Thái Phong lâu? Giang Phong nhà tại Bắc Bình một một tiểu lâu. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói, lập tức liền muốn khai trương. Hoa nha. Trương Thiến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mà thán phục một tiếng, thật là lợi hại à, ta vẫn luôn muốn đi Bắc Bình tiểu lâu làm đầu bếp. Vậy ngươi đến Thái Phong lâu à? Giang Phong cười nói. Tốt tốt. Trương Thiến phốc phốc một chút cười. Ăn uống no đủ, sự tình cũng nói xong rồi, Trương Thiến cùng Trương Quang Hàng liền cáo từ, Quý Nguyệt còn mượn cơ hội cùng Trương Quang Hàng nói một tiếng gặp lại. Đạt được một cái mỉm cười hưng phấn nửa ngày. Đóng cửa về sau, Giang Phong trở lại ký túc xá, Vương Hạo mấy ngày nay cùng hắn yêu dấu chân chân thân nhau, mỗi ngày ôm điện thoại hận không thể cùng điện thoại hòa làm một thể, Giang Phong lúc trở về hắn còn tại cùng chân chân nói chuyện phiếm. Đơn giản sau khi rửa mặt liền tắt đèn lên giường đi ngủ, Giang Phong ngồi ở trên giường, theo thường lệ trước khi ngủ nhìn một chút giao diện thuộc tính. Hỏa hầu điểm kinh nghiệm chướng không ít, đao công cùng gia vị không có thay đổi gì, hướng xuống kéo. Hóa thủ thành bạn nhiệm vụ tiến độ, 4 năm. Sao? Trương Thiến là nghiêm túc. Lại trên trời nện xuống tới một cái nhiệm vụ tiến độ. Giang Phong nháy mắt bành trướng. Ta, quả nhiên là thiên định nhân vật chính. Chương 186, mì thịt bò. 16 tháng 4, thích hợp xây nhà, gà cưới, cùng tụng, xuất hành, cầu ý, cầu phúc, đi nhậm trước, nạp tài, cầu tự, an sảng, lập khoán, nạp thải cái lến rể, tài chủng khai thương, hành tăng, ân xá tế tự. Xây lại mộ, nhập học, khải toàn, nạp tế. Giang Phong nhìn chằm chằm trước mặt cái này bản Vương Hạo năm ngoái không biết từ chỗ nào lấy được, mép trang hơi cuộn, trang giấy ố vàng, trong câu chữ bên trong viết đầy phong kiến mê tín lao hoàng lịch nghiên cứu nửa ngày. Nghiên cứu một cái buổi sáng, Giang Phong cũng không thể từ bản này lao hoàng lịch bên trong tìm tới báo trước mình sẽ ở sinh nhật cùng ngày hàm ngư phiên thân, nhất cử vào được trận chung kết có lợi chứng cứ. Ai, Phong ca ngươi từ nơi nào đem cái đồ chơi này tìm đến? Ta năm ngoái tìm rất lâu. Vương Hạo chạy bộ sáng sớm trở về ra một thân mồ hôi, vừa về đến liền đi tìm quần áo chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm. Tại người dưới giường. Giang Phong tiếp tục nghiên cứu. Vương Hạo lại gần nhìn thoáng qua, năm ngoái hoàng lịch ngươi nhìn nó làm gì? Tập trung nhìn vào, quả nhiên là năm ngoái, trách không được nhìn là lạ. Đem bản này quá khí lao hoàng lịch thả lại thuộc về nó địa phương, Giang Phong mặc vào áo khoác liền chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Hạo dẫn theo thùng chuẩn bị tiến phòng vệ sinh. Tại cửa phòng vệ sinh lớn tiếng nói, Phong ca, tranh tài cố lên A. Giang Phong so một cái ok thủ thế. Kiện Khang quán ăn bên trong, Giang Kiến Khang đã chuẩn bị xong Giang Phong năm nay phần sinh nhật bữa ăn. Năm nay sinh nhật bữa ăn, tuyệt đối là hào hoa đặc cung bản. Mì làm mì thịt bò, trừ khối lớn đun như một đêm bao hàm nước mềm nát đến cực điểm kẹp lấy tức đoạn mang cả gân thịt thịt bò khối, còn có xanh mơn mởn cọng hoa tỏi non cùng từ đối diện tiệm mì sợi thuận tới cây ớt. Nam hai trái trứng. Trứng chôn ở thịt bò dưới đáy no bụng thấm nước canh, trứng là nửa chín trứng, dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể lưu hoàng. Mì thịt bò giảng cứu rõ ràng ba đỏ bốn lục, canh thanh, mì trắng, lại thêm cây ớt cùng cọng hoa tỏi non, Giang Kiến Khang làm chén này mì thịt bò cũng có thể được xưng tụng chính tông. Nhi tử, mau tới, mì là vừa ra nổi, giò còn tại trong phòng bếp đun nóng, ta hiện tại đi cho ngươi bưng ra. Giang Kiến Khang cười ha hả nói, khoe miệng còn có khả nghi nước tương. Giang Phong thích nhất nửa chín trứng, toàn bộ bao tiến miệng bên trong, albumin non lại thuận hoạt, chỉ cần dùng răng khẽ cắn ấm áp lòng đỏ trứng liền sẽ tại trong miệng nổ tung, đối với Giang Phong loại này trứng gà kẻ yêu thích mà nói đây chính là cảm giác hạnh phúc. Một ngụm nuốt hai trái trứng, Giang Phong vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại ăn một khối thịt bò, mới hài lòng bắt đầu ăn mì. Mì sợi kinh đạo, mì nước mặn tươi, đối diện tiệm mì sợi ớt là Hoàng sư phó tự mình làm, không thế nào cay lại mặn, ăn mì thời điểm trộn lẫn bên trên một điểm đặc biệt có hương vị. Chờ Giang Phong đều sột soạt nửa bát mì thịt bò xuống bụng, Giang Kiến Khang mới bưng hắn lửa nhỏ chậm trưng một buổi tối đường phèn giò từ sau nấu ăn ra, giò là hôm qua trại nuôi heo tiền lão bản đưa tới, mới mẻ hiện làm thịt, dù so ra kém lao ra tử tự tay nuôi heo chân giò heo, nhưng cũng so trên thị trường mua đại đa số chân giò heo mạnh. Đường phèn giò là Đàm gia đồ ăn danh thực, tế nam ba giò một trong, Giang Kiến Khang làm chính là quan danh đường phèn giò, cùng đồng pha giò đồng dạng đều là danh xưng, cùng chính tông không có quan hệ gì. Bất quá cho dù là sơn trại, trải qua một đêm trưng chế, giò màu sắc đỏ sáng, chất thịt xốp giòn nát, dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền ra thịt chia lịa, hương vị hương nồng, mặn ngọt vừa phải, nước tương hương vị hoàn toàn xông vào trong thịt. Có thể được xưng là Giang Kiến Khang năm nay làm được nhất dụng tâm giò. Mì thịt bò phân lượng không nhỏ, giò khổ người cũng lớn, Giang Phong một bát mì thịt bò vào trong bụng, ăn gần phân nửa giò cũng chỉ có thể nhìn thịt thở dài. Che miệng đánh một cái nấc. Giang Phong sợ mì sợi sẽ theo cái này nấc cùng một chỗ đánh ra tới. Nhi tử, no bụng à nha? Giang Kiến Khang bưng mì thịt bò nhìn xem Giang Phong trước mặt hơn phân nửa giò ngao ngoe muốn động, thời khắc chuẩn bị. No bụng, nấc. Giang Phong đã thật lâu không có ăn đến như thế chống nổi, ta ra, nấc, đi đi một chút tiêu, nấc, ăn. Đi thôi đi thôi. Vương Tú Liên bưng một đầy tô mì thịt bò, chỉ có thể nhìn thấy thịt bò nhìn không thấy phía dưới mì cái chủng loại kia. Từ chứa thịt bò hầm chén bên trong múc một muỗng nước canh tưới vào thịt bò bên trên, thuận tiện đi siêu thị mua hai túi giấy trở về, trong tiệm giấy ăn nhanh dùng xong. Giang Phong tại Mỹ thực đường phố lắc lư hai vòng, lại đi Hoa Nhuận Vạn ra mua hai túi giấy lớn, cảm giác không có như vậy no căng, mới dẫn theo đồ vật trở về. Quý Nguyệt đã tại đại đường, bưng một bát mì thịt bò, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ăn thịt bò sẽ không béo, ăn thịt bò sẽ không béo, ăn thịt bò sẽ không béo. Giang Phong. Từ Giang Phong lên cấp 3 bắt đầu, sinh nhật cũng không có cái gì đặc biệt. Khi còn bé vì dỗ tiểu hài sẽ còn mua cái bánh sinh nhật, sau khi lớn lên ngay cả bánh sinh nhật đều không cần. Giang Kiến Khang làm một tô mì sợi hai trái trứng thêm một phần giò, Vương Tú Liên cho Giang Phong mua một đôi giày hoặc là một bộ y phục, mời đám tiểu đồng bạn đi bên ngoài ăn một bữa còn không bằng trong nhà tiệc, một cái viên mãn sinh nhật liền có thể vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Về phía sau nấu ăn Lâm Thời ôm chân Phật luyện tập rút tơ củ mài, tuân theo Lâm Trận mới mài gươm. Không xác được thì cũng sáng nguyên tắc, Giang Phong một mực kéo tới hơn 12 giờ, tùy tiện ăn hai cái cơm trưa, cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng lúc xuất phát đi tỉnh đài. Lần này mọi người đến đều rất sớm, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đạt tới thời điểm cổ lực đã ở phía sau đài, ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều xem hết. Nhân viên công tác dẫn Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đi thả nguyên liệu nấu ăn phòng nhỏ nhìn nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Trương Quang Hằng cũng đúng lúc đi vào hậu trường, ba người tại trong căn phòng nhỏ gặp nhau. Giang Phong muốn nguyên liệu nấu ăn không có gì để mắt, chính là củ mài, dầu cung đường, Nô Mẫn Kỳ cường điệu quan sát một chút giá đỗ cùng thịt ba chỉ, thỏa mãn gật gật đầu. Giang Phong tại khác một bên tươi lạnh trong tủ thấy được heo bụng cùng gà chuẩn, làm một nấu cháo kỹ nghệ xuất sắc lô thái đầu bếp, hắn nháy mắt liền kịp phản ứng Trương Quang Hàng đây là muốn làm dầu bạo song thúy. Mới ra phòng nhỏ, Giang Phong liền hỏi, ngươi đây là muốn làm dầu bạo song thúy? Ừm. Trương Quang Hàng gật đầu. Giang Phong hít sâu một hơi. Chỉ có thể ở trong lòng sợ hai thán phục Trương Quang Hàng thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dầu bạo song thúy làm cơm trưa bên trong chế tác độ khó lớn nhất thức ăn một trong, từ sáng thế ngày liền một tiếng hót lên làm kinh người, khiến quan lại quyền quý chạy theo như vịt, loại này đối lửa đợi yêu cầu khắc nghiệt đến gần như bệnh trạng món ăn, Trương Quang Hàng lại dám tại các vị chúng đại sư bình giám phía dưới tới làm, trừ kẻ tài cao gan cũng lớn Giang Phong thật nghĩ không ra cái khác hình dung tử. Giang Kiến Khang làm nhiều năm như vậy đâu bếp. Hiện tại làm dầu bạo song thúy đều sẽ ngẫu nhiên lật xe, bất quá kiện khang quán ăn các thực khách bình thường đều ăn không ra, lừa gạt người ngoài nghề không hề có một chút vấn đề. Ba người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, cổ lực một mực tại trầm mặc nhìn điện thoại, chờ đợi thời gian đã dài dằng dặc lại gian nan. Giang Phong vừa có chút hoảng, cảm thấy mình lần này tám thành muốn lạnh, một bên lại trong lòng còn có một tia hy vọng, vạn nhất bản thân là đấu trường phát huy hình tuyển thủ siêu trường phát huy đâu. Đang lo lắng cùng bất an bên trong, thời gian chậm rãi mất đi. Giang Phong mắt nhìn điện thoại, 6 giờ 20 phút. Còn có 1 giờ 40 phút tranh tài liền muốn bắt đầu. Giang Phong ngắm vài lần cổ lực, hắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, cũng không nói chuyện, phi thường bình tĩnh, nhìn không ra là đã tính trước vẫn là đã nhận mệnh. Kỳ thật nói đến, vòng bán kết thế yếu lớn nhất không phải là không thể nấu cháo Giang Phong, mà là thân là nấu món chính đầu bếp lại không thể làm mì sợi cổ lực. Giang Phong trong lòng càng luống cuống. Vội vã, thời gian liền đi qua, nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đem tất cả triệu tập lại, thông lệ lúc trước nói chuyện. Bốn vị tuyển thủ, đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi tấn cấp cả nước tứ cường, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 20 phút, ta tin tưởng quy tắc tất cả mọi người đã rất quen thuộc không cần ta lại đến thuật lại một lần. Lượt này tranh tài ban giám khảo có nhất định trình độ cải biến, Hàn Quý Sơn ban giám khảo biến thành đặc biệt khách quý, chỉ nhấm nháp không cho điểm, mới ban giám khảo ta tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, là chi vị người sáng lập Hứa Thành Hứa tiên sinh. Mời các vị tuyển thủ đi trước lên đài khu nghỉ ngơi an vị, tranh tài rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Chương 187, dầu bạo song thúy cùng như ý quyển. Dầu bạo song thúy thuộc lỗ đồ ăn, bắt đầu tại thanh trung kỳ, yêu cầu sắc, hương, vị, hình gồm nhiều mặt, nấu nướng lấy bạo dầu cải bạo làm chủ. Chính tông dầu bạo song thúy cách làm rất khó, đối hỏa hậu yêu cầu rất là hà khắc, thiếu một giây đồng hồ thì không chín, quá một giây đồng hồ thì không giòn. Dầu bạo song thúy ban sơ gọi bạo song thiến, bởi vì khách hàng xưng món ăn này lại giòn lại non, mới đổi tên là dầu bạo song thúy, gọi song thúy, cũng là bởi vì món ăn này là dùng giòn non đột xuất heo bụng cùng gà chân chế thành, hai loại nguyên liệu nấu ăn bao gồm trình độ khá nhiều, cố hữu này tiếng khen. Tùy viên thực đơn bên trong từng ghi chép, đem heo bụng rửa sạch, lấy chỗ cực dày, đi trên dưới bì, đơn dùng trung tâm, cắt xúc sắc khối, lan dầu xào lan, thêm gia vị lên nổi, vô cùng giòn vị tốt. Này bác nhân pháp, đây chính là dầu bạo song thúy hình thức ban đầu. Khi người chủ trì tiểu tỷ tỷ giới thiệu xong tân tấn ban giám khảo cùng đã từ ban giám khảo biến thành đặc biệt khách quý Hàn Quý Sơn về sau, cười nhìn về phía khu nghỉ ngơi, ngọt ngào nói, tổ thứ nhất tranh tài tuyển thủ là Trương Quang Hàng cùng Cổ Lực, Trương Quang Hàng tuyển thủ tranh tài món ăn là dầu bạo song thúy, Cổ Lực tuyển thủ tranh tài món ăn là như ý quyển, tranh tài sẽ tại 3 phút sau bắt đầu, mời hai vị tuyển thủ lên đài làm chuẩn bị. Dầu bạo song thúy, có chút đồ vật. Hứa Thành niên kỷ càng lớn càng hà khắc, đối thanh niên đầu bếp hơi tha thứ một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi, nghe được Trương Quang Hàng lại dám làm dầu bạo song thúy, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ta đưa cho ngươi tư liệu ngươi không thấy. Hàn Quý Sơn hỏi, hắn đã sớm nghiên cứu tốt cái này bốn vị tuyển thủ tranh tài món ăn, dầu bạo song thúy là món ăn nổi tiếng, như ý quyển có thể miễn cưỡng sung làm món chính, rút tơ củ mài vì đồ ngọt, giá đô thịt hấp sau cùng áp trục món chính, loại này nhấm nháp trình tự rất tốt. Chính là chênh lệch mấy bát cháo bát bảo, Hàn Quý Sơn biểu thị có chút tiếc nuối. Sớm biết liền không có ý nghĩa, muốn lâm trận biết được mới có kinh hỉ cảm giác. Hứa Thành nói, bốn vị khác ban giám khảo thần sắc khác nhau, đều là một mặt phức tạp nhìn xem Cổ Lực, trầm mặc không nói, liền ngay cả luôn luôn nói nhiều Bùi Thịnh Hoa đều không có mở miệng nói chuyện. Như ý quyền sao? Hứa Thành lời mới vừa ra miệng liền phản ứng lại, không khỏi nhìn về phía Cổ Lực, lại là như ý quyền. Như ý quyền thế nào? Hiện tại ghế giám khảo bên trên chỉ còn Hàn Quý Sơn một cái như lọt vào trong sương mù. Như ý quyển là mãn hán toàn tịch bên trong Ngông Cổ thân phiên yến bên trong điểm tâm, đã từng một trận thất truyền, về sau bị Đàm đại sư theo cổ tịch phục hồi như cũ, là Đàm đại sư khi còn sống chiêu bài điểm tâm một trong. Hứa Thành giải thích nói, rất khó sao? Hàn Quý Sơn vẫn còn có chút không rõ. Rất khó, Đàm đại sư sau khi qua đời, liền không có người có thể làm ra cái mùi kia. Hứa Thành tiếc nuối nói, Đàm đại sư qua đời 9 năm, 9 năm qua hắn rốt cuộc chưa ăn qua hợp ý như ý quyển. Kỳ thật thái độ Cổ Lực sư huynh, làm như ý quyển cũng được Đàm đại sư 8 phần chân truyền. Bùi Thịnh Hoa nói, cũng chỉ có 8 phần. Hứa Thành là một cái hà khắc thực khách. Chờ xem, nhìn hắn có thể được Đàm lão mấy phần chân truyền. Đông Đức Yến nhìn xem Cổ Lực. Trong khu nghỉ ngơi, Nô Mẫn Kỳ cũng chấn kinh tại Cổ Lực thế mà muốn làm như ý quyển. Cùng Giang Phong giải thích một chút như ý quyển tồn tại. Nô Mẫn Kỳ cảm thán nói, nếu như hắn không có làm tốt, chỉ sợ muốn. Chỉ sợ nên đón hắn là đám người càng thêm cay nghiệt châm chọc khiêu khích. Cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười hắn có nhục sư môn, cười hắn đọa tiên sư thanh danh. Không có từ trước đến nay, Giang Phong nghĩ đến Khương Vệ Sinh. Kỳ thật thực lực của hắn không kém. Giang Phong làm một không hiểu rõ Cổ Lực quá khứ luyện nấu ăn kinh lịch người đứng xem phát biểu bản thân tương đối khách quan cái nhìn, kiến thức cơ bản rất vững chắc, vững vàng, hắn sẽ trở thành một cái ưu tú nấu món chính đầu bếp. Hắn sẽ. Nô Mẫn Kỳ đồng ý nói. Gia gia của ta rất sớm trước kia cũng đã nói, hắn sẽ trở thành so Đàm đại sư càng thêm ưu tú nấu món chính đại sư. Cổ Lực mười mấy năm qua, tại người cùng thế hệ chế giễu cùng khinh thị bên trong ngày qua ngày, năm qua năm học nấu ăn luyện nấu ăn, chưa hề xem thường từ bỏ, cũng chưa từng có một tia lười biếng. Thượng Thiên vĩnh viễn sẽ không bạc đãi nguyện ý cố gắng nỗ lực cước đạp thực địa người, Khương Vệ Sinh thiên phú như thế chênh lệch còn có thể trở thành một hợp cách nấu ăn đầu bếp, Cổ Lực thiên phú kỳ thật không tính chênh lệch, hắn sẽ chỉ càng ngày càng ưu tú, so với cái kia từng cùng Phong chế rêu hắn người đi được càng cao càng xa. Giang Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện Cổ Lực Cầm mới là nhân vật chính mô bản. Công nhận quỷ mục, đại sư chỗ bẩn, chủ nghệ thế gia xuất thân, tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong từng bước một phụ trọng tiến lên, hiển nhiên dốc lòng tiểu thuyết nhân vật nam chính. Hiện tại hắn chỉ kém một cơ hội, tỉ như nói một tiếng hót lên làm kinh người đánh bại công nhận thiên tài, tuổi mục lịch tập, chủ nghệ giải thi đấu, nhất cử đoạt giải quán quân, đã từng địch nhân, dẫm tại dưới chân.